Rồi quý vị về lấy trong cái dĩa này, tôi có ghép cái đoạn phim giới thiệu về cái làng A Di Đà ở miền Nam Cali, thì quý vị lấy về coi nó có đầy đủ trong hết. Dạ. Rồi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống Justin TV của hệ thống chùa Tam Nguyên và trên cái bao thoát toàn cầu. Các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Canada, các Phật tử các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử thuộc các quốc gia Âu Châu và các Phật tử ở các vùng Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nam Hàn và Đài Loan. Tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil, nam ở miền Brazil là Nam Mỹ. Nếu mà khi tôi gửi lời chào mà tôi thiếu cái là họ lại email, họ complain. Thành ra tôi phải nhắc nhở gì chúng ta đăng ký pháp online cho cả thế giới nghe. Tôi vắng mặt mấy tuần qua, lý do thứ nhất là tôi đi giảng pháp phá tu ở đây Arizona. Tôi giảng tiếp đề tài là chứng đạo ca. Chứng đạo ca tôi giảng lần đầu tiên tại miền Nam California. Thứ nhì tôi giảng miền Bắc California và tôi giảng tiếp cái phần 3 ở tại Arizona 2 ngày. Quý vị lấy dễ coi, tuần sau không có gì nào chưa có thì lên đây chúng tôi sẽ phát hành tiếp. Bữa nay thầy giảng cái đề tài là có nhiều Phật tử họ đặt câu hỏi với thầy là tại sao đạo Phật là đạo cứu khổ mà con theo đạo Phật 5 năm, 10 năm, tới giờ là 35 năm mà con chưa hết khổ. Thì cái đề tài bữa nay tôi giảng là Phật Pháp là thuốc trị bệnh khổ. Như vậy tại sao mà chúng ta theo Phật mà Phật đường được gọi là Vô Thượng Y Vương, là một cái ông thầy thuốc vua trong tất cả ông thầy. Vì ông thầy thuốc ở thế gian này họ chỉ trị được cái gì quý vị? Thân bệnh, đúng không quý vị? Mà Đức Phật Ngài trị được tâm bệnh. Ngài trị hai loại bệnh. Thân bệnh là Ngài dạy chư tăng ăn ngày một bữa, ngồi thiền và ăn chay. Do đó chúng ta thời kỳ có Phật, các chư tăng đều không bị tiểu đường, không bị cao máu và không bị các chứng bệnh mà chúng ta bệnh. Chúng ta qua Hoa Kỳ chúng ta bệnh nhiều vì chúng ta bệnh là từ cái miệng vào. Chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta khổ vì thừa. Mà ở Việt Nam chúng ta khổ vì thiếu. Hai cái đó Đức Phật kêu là điều không tốt, mà chúng ta phải đi ở cái hàng trung đạo ở giữa. Thì như vậy Đức Phật trị vừa thân bệnh là vừa tâm bệnh. Trong cái thân bệnh á, thì Phật chỉ chúng ta cách ngồi thiền, cách niệm Phật, cách hóa giải phiền não, cách trị lý cái stress. Và cái quan trọng nhất là cái tâm bệnh. Tôi nói thí dụ, một ông bác sĩ giỏi mà ông trị quý vị về cái bệnh nào đó, nhưng mà ông không làm sao cho quý vị hết cái tâm bệnh á, thì cái thân bệnh nó sẽ trở lại. Quý vị có đồng ý không? Một người bị bệnh ung thư như tôi đây, từ 87 mà tới nay bây giờ tôi vẫn còn sống được là do tôi áp dụng cái tâm bệnh. Thân có bệnh ung thư nhưng mà tâm không bệnh ung thư. Quý hiểu thầy nói không? Một người ung thư mà họ chỉ không có biết về đạo Phật, họ lúc ngày họ cứ đau khổ, họ sợ chết. Và một cái người bị ung thư nhưng mà người đó biết luật nhân quả, biết những cái nghiệp này là do mình đời trước mình gieo, họ biết tạo những cái nghiệp để hóa giải đi cái bệnh ung thư và họ vẫn an lạc sống trong từng phút giây, thì cái người đó sẽ sống lâu hơn là cái người bị ung thư mà suốt ngày cứ than trời trách đất và sợ chết. Như vậy bữa nay cái đề tài thầy giảng pháp Phật là thuốc trị bệnh khổ. Bây giờ chúng ta đi ngược dòng thời gian để cho nó rõ ràng. Muốn trị bệnh, ông bác sĩ đầu tiên là sao? Ông thử máu. Quý vị có đầu tiên không? Một quý vị đến một phòng mạch nào mà quý vị khai bệnh mà trị hoài không hết á, đầu tiên á, quý vị khai bị cảm, ổng cho thuốc cảm. Khai bị cúm cho thuốc cúm. Mà uống quá 10 ngày trụ sinh mà không hết là sao? Ổng kêu quý vị đi thử máu, có không? Thử máu để tìm cái gì quý vị? Tìm vi trùng. Tất cả những cái bệnh hoạn trên thế gian này mà không có thử máu không tìm được. Có phải ung thư cũng do thử máu mà tìm không? Cao máu, tiểu đường, tất cả các bệnh tật trong người chúng ta bị siêu vi ở gan cũng do thử máu. Thì bây giờ cũng vậy, bữa nay tôi sẽ thử máu cho quý Phật tử nè. Phải thử máu để coi mình thuộc loại bệnh nào. Đức Phật để lại 8 vạn 4 ngàn cái thuốc, mà chúng ta có 8 vạn 4 ngàn cái loại bệnh. Bây giờ chúng ta phân tích. Trong kinh Phật dạy, pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có 84 ngàn phiền não, do đó Phật có 8 vạn 4 ngàn cái pháp môn để trị bệnh. Như vậy mỗi pháp của Phật trị mỗi bệnh cho chúng sanh. Nếu chúng sanh có bệnh, biết rõ bệnh của mình, lấy pháp của Phật trị bệnh thì sẽ lành. Còn nếu quý vị tiểu đường, quý vị lại lấy thuốc mà đau tim uống không bao giờ hết. Quý vị đang bị đau bao tử, quý vị lại lấy thuốc nhức đầu uống không bao giờ hết. Có thể là quý vị sử dụng cái pháp của Phật không đúng với cái tâm bệnh của mình. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Mà nó lại bệnh càng bệnh thêm. Bây giờ quý vị để ý nè. Như vậy Phật pháp là pháp trị bệnh cho chúng sanh. Thế nhưng pháp Phật đã có 2500 mấy chục năm rồi mà bệnh chúng sanh cũng không hết. Bởi vì chúng sanh có nhiều bệnh mà dùng không đúng thuốc. Mà hơn nữa chúng tôi là những vị đệ tử Phật, đem cái toa thuốc của Phật để lại, chúng tôi không có cho đúng thuốc. Chúng tôi là những người dược sĩ, chúng tôi phát thuốc theo toa của Đức Phật. Ví dụ thầy nói kinh là những toa thuốc mà tôi không dặn quý vị uống thế nào, ăn thế nào. Do đó cái lỗi mà Phật tử đời nay càng ngày càng mê tín, đi xa rời với chánh tín, do đó là lỗi của tăng ni chứ không phải lỗi của Đức Phật. Uống thuốc ông bác sĩ giỏi ông cho mà tại sao không hết? Rồi do người dược sĩ không hướng dẫn rõ ràng để cách uống thuốc, uống lúc nào, uống lúc bụng đói, bụng đo và uống trong thời gian bao lâu. Do đó người dược sĩ là những vị tu sĩ chúng tôi. Hôm nay tôi khai rõ vấn đề đó. Như chúng ta đã biết, sau khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài tìm đến Nam Anh Em Kiều Trần Như. Cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng là cái gì quý vị? Tứ Diệu Đế. Bây giờ tôi khai giảng cái đời thuốc đầu tiên mà Phật ra trị cho chúng ta là Tứ Diệu Đế. Khổ, tập, diệt, đạo, ai cũng thuộc lòng cái đó. Nhưng mà cái đầu tiên mà Phật nói cái khổ, ở trên thế gian này Phật tử chúng ta ai không khổ, thầy trò chúng ta ai không khổ, có ai dám dỗ được chưa từng biết khổ là gì, có ai không? Ai cũng biết khổ. Như vậy là chúng ta phải uống thuốc này đầu tiên. Cái khổ đầu tiên mà chúng ta đó, nó có nhiều loại khổ lắm, mà chúng ta phân là 8 loại khổ, là sanh, lão, bệnh, tử, là 4 cái khổ. Cầu bất đắc khổ, quán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, và 5 ấm xí thận khổ. Bây giờ trong cái 8 cái khổ đó là ai cũng có hết á. Ở trong này có ai mà cầu cái gì được đó không? Đương nhiên quý vị là cầu bất đắc, là cầu mà không được. Rồi có ai mà thương cái người yêu của mình, nó lấy được cái người yêu đó. Rồi mình đó là thích bà già ruột mà phải ở với bà già chồng. Mình thích bà già mày mẹ ruột, mình phải ở với bà già vợ. Do đó kêu là quán tấn hội. Kẻ mà mình không thương mà phải ở phục vụ cho người đó, kẻ mà mình không thương mà mình phải lấy, thì trong này quý vị đều là quán tấn hội nhiều lắm. Đúng không quý vị? Như vậy cầu bắt đắc quán tấn hội rồi ái biệt ly. Quý vị có người thân mà không được ở gần người thân là ái biệt ly. Rồi 5 ấm xí thận, là 5 ấm xí thận là Phật nói theo danh từ nhà Hán. Nhưng mà gì? 5 ấm là gì? Tức là ngũ quẩn của chúng ta đó. Cái thân tứ đại này nè, nó hàng ngày nó điều hòa không điều. Lâu ngày quý vị nóng quá kiếm đồ mát ăn vô, lạnh quá kiếm đồ nóng ăn vô, nóng quá kiếm máy lạnh mở lên, lạnh quá kiếm máy hít mở ra, là 5 cái đó nó làm chúng ta khổ hàng ngày nè. Quý vị thấy không? Vô đây á mà cái nhiệt nhiều quá thầy phải bớt, mà lạnh nhiều quá thầy phải tăng. Đó là 5 ấm xí thận, dịch cho nghĩa ra là trong thân này đất nước gió lửa cái nào mạnh á hả, mà nước nhiều quá đó thì nấu nồi xong lấy nó ra, mà gió nhiều quá thì sao cạo lấy nó ra. Thì như vậy 5 cái đó đều làm chúng ta khổ. Bây giờ cái đầu tiên mà thầy nói là sanh lại bị tự khổ. Như vậy cái sanh do đâu mà có là khổ quý vị? Cái sanh mà trong bụng nằm chúng tôi không có khe nữa, tại vì lúc đó thầy trò chúng ta không biết cái gì hết khi mình nằm trong bụng mẹ. Dù rằng trong bụng á chúng ta bên trái là ruột già, bên phải là ruột non, dưới là lá lách, chúng ta ở trong cái địa ngục phẫn nước tiểu, nhưng mà chúng ta không có khổ. Rồi chui ra cửa mình người mẹ cũng đau khổ lắm, nhưng mà chúng ta cái đó không ai khe. Nhưng mà cái sanh khổ của Phật nói đây gì? Ai cũng muốn sống mà sợ chết. Thì như vậy cái khổ đầu tiên mà chúng ta khổ là chúng ta tham sống mà sợ chết. Thì như vậy Đức Phật dùng cái thuốc trị là đời là mộng, đời là giả. Thì có trong giấc mộng mà sống lâu cũng là mộng thôi à. Quý vị nhìn kỹ có phải đời chúng ta là giấc mộng không? Không khác giấc mộng trong mộng đâu. Quý vị thoáng một cái những vị nào mà qua Mỹ như là cô Liễu Ngộ đây, cô Liễu Hạnh đây, cô qua Mỹ ngay là 40 năm rồi phải không? Phải 40 năm không? 69 là coi như là 79, 89, 2009, 40 mấy năm rồi. Cô qua đây hồi đó là còn con gái, rồi bây giờ cô trở thành bà già. Cô cũng đã từng, cô là từng trở trải qua giấc mộng là chủ nhà hàng, rồi bây giờ cũng bán nhà hàng rồi. Mà bây giờ cô đang gì? Sắp sửa chủ một miếng đất nhỏ nhỏ trong làng A Di Đà để chuẩn bị đi ra nhà hoàng, có phải không? Thì như vậy là giấc mộng dài và giấc mộng ngắn thôi. Như vậy tất cả những cái đó đều là mộng hết. Cái đầu tiên mà chúng ta khổ vì cái sống là tham sống sợ chết, thì Đức Phật dạy là không tham sống sợ chết nữa thì làm gì có khổ. Mà thật ra tại vì chúng ta mà cái trình độ mà tiểu thừa đó thì dạy là cái thân này là nó đất nước gió lửa có tài lại, nhưng mà trình độ đại thừa cái thân này nó chỉ là cái xe, cái thật tánh của chúng ta mới là tài xế. Chúng ta có tài xế là sống hoài, nhưng mà cái xe đó thì cứ 100,000 mai là thai xe, chết chỉ là thai xe thôi chứ không có gì để sợ hết. Quý vị nhớ cái điểm đó. Chúng ta còn một cái là cái tánh linh, cái Phật tánh, cái phần mà về tâm linh chúng ta không mất. À, chỗ này quý vị nhớ rõ. Quý vị hồi 5 tuổi già hơn lúc 3 tuổi, hồi 10 tuổi già hơn lúc 7 tuổi, hồi 20 tuổi già hơn lúc 15 tuổi, 40 tuổi già hơn 20 tuổi, 70 tuổi già hơn 50 tuổi. Mà hỏi mấy cái ông già 70 tuổi mà chống gậy về Việt Nam cưới vợ, cái tâm có già không? Cái tâm là ông không có già. Mấy ông vẫn trẻ, bây giờ mấy ông về mới thấy cô gái 20 tuổi mấy ông vẫn yêu được, nhưng thường tức là vẫn trẻ như 20 như vậy, cái không già. Nhưng mà chỉ có cái là xe mấy ông là coi như là nó đã over mile rồi, 100,000 mile rồi, đúng không? Thấy rõ chưa? Bằng chứng là thầy nói như vậy. Chúng ta có cái không già, cái mặt này nhăn không? Nhăn. Mặt đời mòi không? Nhưng mà cái tâm quý vị đó, cái gì có hình có tướng đều chi phối về lực chân thường, nhưng mà cái vô hình vô tướng, cái tâm chúng ta nó không nhăn, nó không già, thì cái đó là cái đó Phật kêu là cái vô sanh. Thì làm sao trở về cái vô sanh được? Chúng ta phải đi theo trình tự. Một là tu thiền, là phải có những phương pháp ngồi thiền để trở về với cái vô sanh đó. Mà tu tịnh độ cũng phải niệm Phật, làm sao lọt với cái chỗ mà trở về dưới cái mà cảnh giới của A Di Đà được. Thầy nói rõ. Thì bây giờ cái chỗ này chúng ta đi là cái khổ đầu tiên mà chúng ta tham sống sợ chết. Mà giờ thầy dạy cho quý vị có một cái sống hoài, quý vị không còn bám vào cái thân thúi này nữa, thì quý vị chết cũng không có khe, mà chúng ta chỉ sợ bệnh thôi. Nhớ kỹ, chết đừng sợ, mà chỉ sợ bệnh. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thật ra chết không sợ, mà chỉ sợ bệnh. Thành ra những người đó mà họ tự động họ trả một cái nghiệp rất là đại, họ ngủ đêm, họ đứng tim mà chết, mình nói trời tội nghiệp cái bà đó quá, tự nhiên chết không kịp trói. Nhưng mà cái bà đó là có phước đó. À, còn mình tu 30-40 năm rồi á, tới hồi giờ cuối đó, quý vị sẽ đi vào cái con đường này. Con cháu nó có thương quý vị lắm, hiếu lắm, đứa nào có hiếu lắm. Một năm thay tả, thở oxy, có không? Không nổi đâu. Ở Hoa Kỳ nếu mà có hiếu một năm thôi thì mình cắt xuống 6 tháng. 6 tháng nó bỏ job để ở nhà thay tả và lo oxy, bơm sữa cho quý vị, nó mất job rồi, nhà nó mất luôn. Do đó 3 tháng có thể được. Nhưng mà quá 3 tháng rồi thì một người bệnh cả nhà bệnh hết cả Hoa Kỳ nó về, đẩy quý vị vô viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão là cái nơi mà quý vị sẽ bị abuse, bảo đảm. Vì vô đó nó lấy tiền của chính phủ mỗi tháng 7,000 đồng, 8,000 đồng tùy theo tiểu bang. Nó sạc đủ thứ, nó dọn ra ăn, đồ Mỹ ăn không được, cái lạnh nó dục thùng rác. Nó cho quý vị thay tả đúng. Nhưng mà tôi nói xin lỗi, bây giờ ngân sách chính phủ cắt. Tôi vào những viện dưỡng lão 30 người bệnh nhân có một người thay tả, thay nổi không? Thay không nổi. Vô tháng đầu người nó còn đỡ, vô tháng thứ hai bắt đầu lỡ rồi. Tháng thứ ba mà thân nhân vô cùng len đó, quý vị mà có con cháu vô thăm nó sợ, quý vị nói nó biết chút xíu vô thăm nó để cho Duy Phúc ngủ uống. Uống vô cái thấy mẹ mình ngủ, thành ra cho ngủ riết để khỏi cùng len. Uống riết thời gian sau quý vị trở thành là những người ghiền những chất ma túy ở trong những viên thuốc ngủ đó. Và hư cái đầu, niệm Phật cũng không biết. Rồi quán thân, quán con, quán chồng. Và quý vị bao nhiêu cái sự mà tích lũy nghiệp của quý vị bị đốt hết trong cái nhà viện dưỡng lão. Và đốt sao? Đoạn cuối cuộc đời quý vị, khi sinh ra đời quý vị, đời trước quý vị tạo được 1 triệu đô la, đời này quý vị đốt hết 950 ngàn rồi. Quý vị còn có 50 ngàn để mà bây giờ quý vị đã 85 tuổi, thay vì 50 ngàn đó ở Việt Nam á, quý vị sống thêm được 10 năm nữa. Vì 50 ngàn ở Việt Nam á chi phí nó nhẹ lắm, nhưng mà qua Mỹ này mà để vào viện dưỡng lão á, tháng nó sạc quý vị 7 ngàn, quý vị có 4 tháng quý vị chết rồi, vì đốt hết cái phước rồi đó. Mà quý vị lại tổn đức vô đó rủa con rủa cháu, oán hận không? Oán hận, nó không vô tâm. Như vậy cho nó bây giờ đi theo từng bước nè, để quý vị lắng nghe thầy nè, nhưng làm sao hóa giải được cái bệnh đó. Muốn hóa giải được cái bệnh đó, ngay bây giờ quý vị thấy ai bệnh trong gia đình quý vị lo liền cho tôi đi. Thấy người nào bệnh quý vị lo, lo bằng tay. Mình lo cho người ta bệnh, mình sẽ không bệnh, vì mình trả cái nghiệp đó rồi. Bởi vì khi tôi lập trong ban cái làng Di Đà, tôi nói cái ban thay tả, quý vị à, đừng có làm biến. Quý vị cứ thay tả cho các cụ đi, rồi quý vị sẽ hóa giải được cái nghiệp, mình đã trả rồi cái nghiệp đó rồi. Thì khi quý vị bệnh không phải ở trên thở oxy dưới mang tạ, đó đó là hóa giải cái nghiệp. Yeah. Khổ coi như là có thân á, thì Phật nói cái thân này là khổ, nhưng mà Phật chỉ cái thân này chứa đựng bao nhiêu sự đau khổ, nên có thân là có khổ. Vậy cái khổ ai đặt ra? Phật không đặt ra. Phật lúc nào cũng muốn cứu khổ mà Phật không phạt. Phật không có phải như đạo Công giáo là ban phước và giáng họa. Vậy cái khổ này từ đâu đến? Đức Phật bảo cái khổ là có nguyên nhân. Nguyên nhân đó là gì? Gọi là tập. Tập là làm đi làm lại nhiều lần. Tập là cái tập khí. À, như vậy khổ là một lẽ thật. Nguyên nhân tạo khổ cũng là một lẽ thật. Vì vậy nên nói khổ đế là sự thật. Khổ đã không phải ngẫu nhiên mà đến là phải có nguyên nhân. Vậy khi biết nguyên nhân rồi, muốn cho hết khổ thì phải tiêu diệt nguyên nhân gây khổ. Tiêu được nguyên nhân gây khổ thì sẽ hết khổ. Nhưng muốn tiêu diệt nguyên nhân đau khổ không thể nói suông, mà phải có phương pháp, cũng như thầy thuốc biết bệnh đang hành. Bệnh nhân đang khổ thì phải tri nguyên tìm di trùng gây bệnh. Biết chính xác di trùng rồi phải diệt di trùng. Diệt di trùng xong rồi mới hết bệnh. Nhưng nói diệt di trùng suông thôi thì không được. Phải có thuốc cụ thể và thuốc nào trị đúng di trùng đó. Cũng vậy, Phật dạy tất cả khổ của chúng sanh đều có nguyên nhân. Nếu chúng ta tra cứu biết rõ nguyên nhân rồi thì phải tiêu diệt nó. Muốn tiêu diệt nó phải có phương pháp. Nên Phật nói khổ đế là quả, tập đế là nhân. Cái khổ đế mà chúng ta có đây là cái quả chúng ta gieo, mà cái tập đế là cái nhân. Diệt đế là diệt hết cái nhân khổ. Muốn diệt hết cái nhân khổ phải có phương pháp. Phương pháp đó là đạo, là con đường. Nhớ, đạo là con đường. Có phương pháp mới dùng phương pháp diệt hết nguyên nhân đau khổ. Do đó diệt đế là quả giải thoát. Còn nhân của quả giải thoát là đạo đế, tức phương pháp diệt khổ. Đức Phật dạy chúng sanh đâu khác về việc ông thầy thuốc đang làm. Nên đạo Phật rất thực tế, không nói chuyện diễn dông xa vời gì hết. Ai có bệnh chỉ cần uống đúng thuốc thì lành bệnh, chỉ lành bệnh là hết khổ. Nên nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Mà tại sao chúng ta uống thuốc Phật hoài mà không hết khổ? Vì chúng ta uống không đúng thuốc. Ở thế gian này thầy thuốc trị về thân bệnh, trong đạo Phật trị về tâm bệnh. Giữa hai việc điều trị đó, việc nào quan trọng hơn? Tôi xin thưa là tâm bệnh quan trọng hơn. Điều trị tâm bệnh quan trọng hơn, bởi vì dù thầy thuốc hay mấy, biết bệnh nhân đang đau tim, đau phổi, thầy thuốc có thuốc nhưng người bệnh cứ rầu, cứ buồn thì trị nổi không? Không nổi. Vì tâm người bệnh không an, không vui, điều trị khó lành. Do đó mà các bác sĩ khi họ biết một cái người đó còn sống 6 tháng, họ có nói không quý vị? Không nói, để người ta có cái niềm vui mà người ta sống lâu một chút. Vì vậy nên tâm bệnh rất là hệ trọng. Nếu thầy thuốc có được hai phương thuốc, một là thân bệnh, một là tâm bệnh, thì một thì thầy thuốc đó gọi là hoàn hảo. Chỉ như vậy mới hoàn hảo, còn chỉ một phần thì chưa được. Ở trong đây, khi tôi nói tới cái đoạn này, có nhiều vị bác sĩ họ đến họ than phiền tôi. Con làm nghề thầy thuốc mà tại sao trong gia đình con có một đứa con nó bị tật nguyền? Tại sao con làm cái nghề bác sĩ, đáng lẽ cái nghề này là cái nghề tạo phước đức, mà tại sao con lại bị quả? Thì thầy mới nói câu này, quý vị có thấy câu không? Quý vị để ý coi, những ông thầy thuốc ở Việt Nam mà ông thầy giỏi, nó trong gia đình có đứa con thế nào khùng khùng ngọng ngọng, hoặc là nó bị câm hoặc điếc, đúng đa số là có một người lãnh cái quả. Thì bây giờ ông nói ông qua đây ông làm nghề này, tại sao ông bị? Tôi mới phân tích, có phải cái câu thầy thuốc là lương y như từ mẫu không? Có không? Ông thầy thuốc là phải như cha mẹ. Mà giờ tôi hỏi ông bác sĩ đó, ông đi làm, ông bệnh nhân đến phòng mạch, ông có sạc tiền người ta không? Nói dạ có. Rồi ông có sạc tiền, rồi ông có lấy điện đắp thế bộ? Nói dạ có. Rồi bây giờ ông làm nghề gì? Ông nói dạ con làm nghề bác sĩ ở gia đình, con có hai cái bằng, vừa bác sĩ gia đình mà vừa bác sĩ giải phẫu nữa. À tôi nói rồi. Như vậy khi một cái người mà họ không có tiền, họ vào bệnh viện thì bác sĩ đầu tiên á là họ trị sơ sơ thôi. Quý vị không có Medicare, không có gì, quý vị bị té gì nó sẽ đưa vô cái phòng ở mấy người si nó trị, đúng không? Mỹ này. Nhưng mà nó trị không hết gốc đâu. Sau khi nó tỉnh tỉnh rồi, nó duyệt coi cái insurance cái gì thế nào, cái policy thế nào, có Medicare không thì nó mới đưa vô tiếp. Như vậy vì cái lương của mấy ông đòi hỏi một ca mổ là mấy trăm ngàn, Do đó bệnh viện nó gom không đủ thì nó mới đẩy đi những bệnh viện mà không có chuyên môn, không có những bác sĩ giỏi. Thì vô tình cái mỗi một năm á, ông từ chối bao nhiêu khe, bây giờ từ chối chừng khoảng 100 tới 200 khe. Tôi nói như vậy sẽ có 100 tới 200 người bị chết oan vì ông không phải lương y như từ mẫu. Vì người mẹ có khi nào mà trị bệnh cho con lấy tiền không? Không có. Do đó làm thầy thuốc mà muốn con cái không bị tổn đức thì thầy thuốc phải làm vì như người mẹ. Do đó các thầy thuốc sau này con cái đều lãnh quả, kể cả thầy thuốc Bắc, cả thầy thuốc Tây. Thấy rõ chưa? Thành ra ông hỏi thầy, thầy thẳng sẵn dịp để thầy trả lời luôn. Để trị tâm bệnh, Phật dạy những pháp để tiêu trừ nguyên nhân sanh ra bệnh. Bệnh của chúng sanh với 84.000 pháp của Phật cũng có 84.000 trần lao hay là cái nguyên nhân gây bệnh. Nhưng nói về cội gốc của bệnh thì có 6 thứ căn bản phiền não. Bây giờ lắng nghe. Nói về bệnh 84 dạng các pháp môn, nhiều quá, tôi chỉ gom lại có 6 thứ bệnh căn bản. Trước khi nói pháp trị bệnh, chúng ta cần biết cái thứ bệnh, bệnh tình đó đang thế nào. Muốn giới thiệu thuốc thì biết hậu quả, thì hiện trạng bệnh đang hoành hành ra sao. Bây giờ thử nghiệm lại tất cả chúng ta hiện đời khổ hay vui. Nếu vui thì không có bệnh, không bệnh thì cần gì thuốc. Nếu có bệnh mới tìm nguyên nhân gây bệnh và trị bằng cách nào. Trong nhà Phật nói con người có bị 4 hoặc 8 thứ khổ dây mà nãy tôi nói: sanh khổ, bệnh khổ, già khổ và chết khổ, có ai khỏi đâu. Như vậy quả thật chúng ta là bệnh nhân rồi. Ngoài ra còn ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất tách khổ, tứ đại bất điều khổ. Nghĩa là thương yêu xa lìa khổ, quán thù mà gặp mặt hoài cũng khổ, mong muốn không được khổ, thân này bại hoại cũng khổ. Kiểm lại trong 8 thứ khổ, chúng ta đây ai cũng có 8 cái đó. Rõ ràng xác định chúng ta là bệnh nhân thuộc 8 cái loại bệnh này rồi. Muốn trị bệnh thì phải phân tìm nguyên nhân. Nguyên nhân nào sinh ra những thứ khổ đó Phật nói nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói ra trong có 6 loại: tham, sân, si, mạn, ni và ác kiến. Bây giờ tôi phân tích từng danh từ chữ Hán một. Có phải đầu tiên chúng ta mà bệnh đó là do cái tham mà ra hết? Xác định giùm tôi đi. Mấy bà đó mà đầu tiên mà qua Mỹ, từ đảo qua, người nào người nấy cũng đều là ốm nhôm nhất, kể cả thầy Thông Lai. Người nào qua đây cũng không có mà sổ sữa như bây giờ hết. Thì như vậy đầu tiên là gì? Cái khổ đầu tiên mà đưa bệnh có phải là tham ăn không? Hả? Có không? Tham ăn. Rồi á, tham ăn rồi kế đó là gì? Tham ngủ. Kế nữa là gì? Chúng ta bệnh là do gì? Tham phim xin để hàng. Hả? Bây giờ để ý coi, tôi là đến nhà Phật tử tôi thấy rõ liền à. Có cái bà kia bà nói tôi sao coi bói giỏi quá. Tôi vô tôi ở, thường thường tôi qua tôi ở mấy cái nhà mà Phật tử mà họ thỉnh tôi đi mà phá tu đó. Tôi nói không cần coi tôi cũng biết. Tôi nói vô nhìn thấy cái nhà đó vô cái bắt đầu tiếp mình ha. Vô mình ở trong cái phòng thì đương nhiên họ dọn mà họ quên đi. Thấy phim bộ đó, đại hàn, phim bộ Hồng Kông, Đài Loan, để ra mấy chục bộ trong đó mà. Mình ngủ rồi mình thấy nhà nào cũng có cái máy. Thì bắt đầu khi mình ngủ rồi mình thấy đó, tiếp thầy, tiếp chư tăng á là 10 giờ rồi 11 giờ mình vô phòng mình ngủ rồi. Mà nghe phòng nào cũng đấy là cứ mở phim người mỗi người bộ coi tới gần 2-3 giờ sáng. Coi hay quá đâu chịu tắt. Thì như vậy mỗi ngày chút thay giờ ở Việt Nam sao? Ví dụ ngủ ngày 8 tiếng. Bây giờ phim bộ nó hay quá ngủ còn có 4 tiếng rồi sáng phải đi gì nữa? Sáng phải đi làm. Thì có phải là do tham mà bệnh không? Tham ăn á thì dư cholesterol, bị tiểu đường, bị cao máu. Tham coi phim thì mất ngủ. Rồi tham gì nữa? Tham cho con cháu mình qua Việt Nam, từ Việt Nam qua. Tham bảo lãnh, phải dự định. Tham cho nó qua đây để mà mẹ con sum họp, rồi cái lá lành đồm lá lách. Nhưng mà nó qua đây rồi sao? Nó làm cho cô bị chết sớm nữa. Hả? Mình không có tham kể nó, để nó ở bệnh đi, nó sống được rồi, phải không? Tham. Rồi đó, mình tham cho mình chưa xong rồi mình còn tham cho con của mình nữa. Hả? Mình con mình mà nó lấy ốp một cái đó, cái mình ăn ngủ không yên. Con mình bị mất nhà hạ trả phải mình trễ, mình ăn ngủ không yên. Thì tất cả những cái bệnh này trên thế gian này đầu tiên mà tham. Mà kể cả mấy ông thầy bà sư cô cũng bệnh là do tham mà ra hết. Kể cả tôi cũng tham mà ra hết. Ví dụ như tôi hồi xưa tôi xuống núi, tôi ở trên núi đó. Tôi có cái chiều cái chòi nhỏ nhỏ thôi. Thì tôi không có đi, có đâm ba đứa Phật tử lâu lâu đem chút xíu xì dầu nước tương lên trên núi kêu tôi thầy núi. Lúc đó chưa nổi danh gì hết á. Rồi sau ấy, Phật tử lên nó rủ đi xuống Cà Ba Minh ở đường Adam. À, ở đó là lần lần nó 5 đứa, 10 đứa lên 25 lên tới 50, cái nó chỗ này chật quá. Rồi cái mua cái chùa này là tham lên chút. Mà hồi xưa đó tham tới cái chùa này chưa đủ, cái chùa này nó đông quá bị đóng cửa rồi, cái bắt đầu đi qua bên Tết Sịch mở cái làng A Di Đà là tham lớn lên chút, rồi tới bây giờ A Di Đà chưa xong rồi mà tham thêm cái làng A Di Đà ở dưới ở đâu nữa, ở dưới Cali, ở tôi chưa xong mấy bà già chưa xong là tham thêm ba ba mẫu đất cho giúp trẻ nữa, thì hả tham tới đâu làm thầy khổ tới đó à. Nhưng mà tôi tham vì đại chúng chứ không phải tham cho tôi. Tôi tham cho người già có chỗ tu, người trẻ có chỗ học pháp. Thành ra cái tham của tôi đó là tham vì chúng sanh, là cái tham đó đó là Đức Phật tha. Còn nếu mà tham cho cá nhân mình đó, đều là Phật quở hết. Bây giờ thầy nói không? Thành ra phải dừng check cái động lực tham của cái người mình là tham vì cái gì. Thành ra có gì khổ đó. Ở đây quý vị thấy coi có cái gì khổ đó à? Quý vị ngắm lại coi có cái gì là khổ cái đó. Bữa đó đi trong cái đoàn mà đi coi đất á, gồm có thiện hội, thiện hội là kỹ sư, bác sĩ gia là nằm trong bo, vợ bác sĩ gia dược sĩ, vợ thiện hội là nha sĩ. Thì cái xe Mercedes mới tin của thiện hội chạy đi xuống dưới cái vùng đó coi gặp mưa đá, nó rất bụi phim có nữa. Trời ơi, mấy ông kia cái ngồi tỉnh tưng mà nhìn mưa đẹp quá, mưa đá to quá, còn hai vợ chồng mà chủ chiếc xe nó ôm bụng đau quá, chết tôi rồi trời ơi thầy chết rồi. Thì như vậy cái đau này do đâu? Tham của. Nếu quả thật mưa đá nó rớt xuống thì thầy trò chúng tôi đều khổ, mà tại vì thằng chủ mày sẽ đi nó mới khổ, mình có khổ đâu. Bởi vì thấy rõ chưa? Tham của mà khổ hả? Mình ngồi ở đây, mình ngồi ở đây tự nhiên mình đang an vô vậy mà tự nhiên á, tự nhiên có đứa cháu nội mình ở dưới mà bị nghe tiếng khóc một cái mà chạy xuống liền. Tại vì mình tham con tham cháu là của mình bảo vệ, còn nếu mà con cháu người ta thì mặc kệ nó chứ mắc gì. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái khổ đầu tiên mà chúng ta khổ là do tham hả? Nhưng muốn trị cái bệnh tham sao hả? Bây giờ trị bệnh tham thì con học hoài nó, giờ áp dụng thuốc nào đi hả? Mặc kệ nó cũng là được thôi, nhưng mà bố thí. Muốn trị bệnh tham thì bố thí liền đi hả? Cái đồng tiền này trước sau nó cũng mất à. Cái ông gì của Apple đó, ông tên gì đó, Steve Jobs phải không? Và Steve Jobs một thiên tài của thế kỷ 20 hả? Một cái người mà dứt cho hãng Apple từ bankruptcy trở thành ra là cạnh tranh ngang ngửa với Microsoft hả? Bây giờ tụi con đang xài những cái kỹ thuật của ông đó đó hả? Nhưng mà rồi sao? Chỉ một cơn ung thư tỷ tạng thôi chết liền, bỏ là mấy chục tỷ đô la. Như vậy trước sau gì ông đó ông có mấy chục tỷ mà ông còn bỏ mình về, có mình đua bao nhiêu năm nữa vậy? Tụi con thầy trò tụi con này gửi thầy nè, làm sao mà bằng tài sản bằng cái ông đó không? Bằng không? Tụi cho cái gì trăm năm nữa là bằng ông không? Không bằng. Thì chúng ta đua chi vậy? Ông cũng bỏ đó. Thì nghĩ được như vậy đó thì chúng ta thấy hết khổ. Thành ra đó cái tiền nào mà chúng ta giữ đó là chúng ta mất. Mà nếu mà mình so sánh nè giữa cái ông Steve của Apple và cái ông Bill Gates của ai, của Microsoft, thì Bill Gates là đạo Công giáo và cái ông Steve là đạo Phật. Nhưng mà mình nghĩ kỹ coi nè, ông Bill Gates không phải là tín đồ Phật giáo nhưng mà đang làm hạnh Bồ Tát của một vị Bồ Tát của bên đạo Phật. Ông donation hàng trăm triệu đô la cho cái hệ thống học đường, ông donation hàng chục ngàn đô la, hàng trăm triệu đô la về các nước Phi Châu để giúp nghèo. Ông giúp rất nhiều mà con cháu ông để lại chỉ một phần ngàn tài sản của ông thôi. Trong khi cái ông mà bên Apple Steve đó, ông để tài sản cho vợ con ông hết rồi. Ông không có làm gì mà ông là đệ tử Phật. Quý thấy rõ chưa? Thành ra đừng có vỗ ngực xưng tên mình là đạo Phật mà chưa chắc mình là đang làm cái hành động nghĩa là không phải là đạo Phật. Người Công giáo họ mang tiếng là Công giáo nhưng mà họ đang là tín đồ đạo Phật đó. Vì ông đang là Bồ Tát hạnh chứ còn gì nữa hả? Trong kinh Phổ Môn chỗ nào cần một cái ông trưởng giả, con hiện thân trưởng giả, ông đang hiện trưởng giả là nhà giàu, ông đang Đức Quan Thế Bồ Tát đang hiện thân là trưởng giả đó. Hỏi Đức Quan Âm ở đâu? Đức Quan Âm không ở trên mây, Đức Quan Âm không ở trên tượng, mà Đức Quan Âm ở trong cái thế giới ta bà này. Chỗ nào khổ mà người đó cũng khổ, người đó là hiện thân của Đức Quan Âm. Thành ra quý vị đừng có làm cứ nghe cái chùa này xẹt hậu quang, chùa kia xẹt hậu quang, chạy đi chỗ đó hả? Như vậy là chúng ta đang là tín đồ của mê tín hả? Tín đồ của bên thượng đế ban thưởng ban phước và giáng họa hả? Quý vị bị cái đó nhiều lắm, vô tình bữa nay tôi nói thẳng cho quý vị nghe, có một cái vị họ hỏi tôi câu này tôi đem ra luôn. Con á, đọc cái câu này: kính bạch thầy, con đi hành hương với phái đoàn của một 40-50 Phật tử đi về giảng Phật Thánh Thành chỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa để mà hành hương trong tháng rồi. Đến nơi thì theo thông lệ tất cả đoàn hành hương đều tam bộ nhất bái về cổng vào, đa số những người đến nhà Phật tập. Con vì bị thất khớp nên không thể tam bộ nhất bái như các người khác. Bà vợ con, bà vừa tam bộ nhất bái xong, bà kêu con bà rủa, bà nói ông vô sám hối với hòa thượng Tiên Hóa đi, vì bao nhiêu người đều tam bộ nhất bái, còn ông ngã mạng, ông không chịu tam bộ nhất bái, thành ra ông sẽ đọa địa ngục cho con, người ta có phước ông đọa địa ngục. Con hỏi thầy, như vậy thầy dạy cho con làm sao khi bị thấp khốt, lần sau con đến dạng Phật hành mà con sẽ không bị cái quả báo để người ta nhìn con mắt quý cái đòn đi. Ai cũng tam bộ nhất bái, cái đi ba bước lại bước lại từ ngoài cổng tận vô cái chỗ mà hòa thượng, con biết phải không? Mà con là giống như quái vật trong cái đòn đó. Bà vợ con bà vừa lại mà bà ngó lên là bà chửi, bà lại xong rồi bà giúp bà chửi con, thành ra bà bắt con vô lại xin hòa thượng để con hỏi thầy bây giờ làm sao, làm sao đi quý vị hả, làm sao giúp ổng kỳ sao đi ông khỏi bị nữa. Tôi chỉ cho ông không có đơn giản, hòa thượng có hỏi cái đó đâu. Cái tam bộ nhất bái là biểu lộ cái lòng thành kính mình đối với một cái vị cao tăng, đối với một ngôi già lam. Chứ còn thật sự tam bộ nhất bái nó cũng không làm cho quý vị kiến tấm, tam bộ nhất bái nó cũng không làm quý vị sanh về cõi lành. Mà bây giờ tôi chỉ ông là kỳ sao đó, ông bị thấp khớp rồi, ông không cúi được, ông chạy ra ngoài qua mặt, ông mua một cái cây gấp rác và một cái đồ xúc rác với cái bao rác, rồi khi đi cái đòn nào đó đó, ở bên đó nó nhiều cứt cong lắm, lông cong lắm á, người ta lại đó, ông đứng đó, ông cứ gấp cứt, ông bỏ vô, ông cứ gấp cứt, ông dọn rác cho tôi đi, ông xách cái bình rác, ông đi dọn cho người ta cúi đầu, thì người ta cúi đầu dùng cây ông gấp rác, ông lượm cứt cong, ông lượm lông cong, thì công đức của ông còn nhiều hơn 50 cái bà mà mê tín mà chổng khu mà lại mà chửi ông đó, đúng không quý vị? Cái gì nữa? Cái đó là chỉ thẳng, chỉ theo tối thượng thừa đó. Đạo Phật nó có nhiều level lắm, cái level mà số 1 á, kêu là lừa bịp á, lại đi được cái phước, lại đi. Trời ơi, bởi vậy nhìn những cái phái đoàn mà đi qua bên cái tứ động tâm của Phật á, ở Bồ Đề Đạo Tràng á, người Tây Tạng thì lại nằm sát, người này người kia lại rất thành kính, rồi có người đó, đây không cậu đầu không linh, phải qua đó cậu đầu mới linh. Rồi có người đó thì ở đây thọ giới Bồ Tát không linh, Diệu Hoa nó thọ giới Bồ Tát mới linh, ông Phật nào biểu vậy? Hả? Nếu mà nói á, bây giờ tôi nói thí dụ nè, sóng thần mà nó đánh vô chỗ nào đó thì cái chỗ đó trung tâm bị trước, rồi những cái vùng phụ cận bị sao, đúng không quý vị? Đúng không? Mà cái nước nào nó vào á thì cái trung tâm nó vào trước, rồi mới lần lần ra những cái nước phụ cận mà ảnh hưởng được, đúng không? Đúng không? Thì như vậy bây giờ đó, nếu mà nói về cái phước báo của Bồ Đề Đậu Tràng á, tứ động tâm á, chỗ Phật mà thành đạo, chỗ Phật đản sanh, chỗ Phật nhập diệt, chỗ Phật mà chuyển pháp luân á, mà nó tốt á thì tất cả những cái người mà sanh tại Ấn Độ đó họ thành Phật hết rồi, đâu đợi tới giờ này họ còn đi ăn mày xin cho những người ở xa lại hả? Thấy rõ chưa? Phật không độ được ngay cái những người ở gần thì làm gì độ được người ở xa. Mà vậy mà chúng ta cái điên đảo chui rồi đó để mà nói qua đó, bỏ tiền mà. Tôi nói từ nay khỏi có bỏ ngàn mấy đi bay qua Ấn Độ đâu. Lấy tiền đó lo cho cha mẹ trước tiên đã. Hả? Lo cho cha mẹ đó là mình mới trả cái nợ thôi, chứ không có phước gì hết, không có phước gì hết. Lo cho cha mẹ ruột xong rồi mà con chẳng chút nữa đó, lo cho cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, cái đó mới phước. Cha mẹ vợ chồng đâu có đẻ mình đâu, nhưng mà mình lo cái đó mới là mình mới được phước đó. Còn mà mình lo cho cha mẹ ruột mình chỉ là trả nợ mất phi mình thôi. Hả? Tôi nói rõ từ nay đó, đừng có đi qua cái đó nữa, uổng công lắm. Còn đi lại Phật ngọc, Phật đồng, cầu kim cương. Phật không ở trong đồng, Phật không ở trong ngọc, Phật ở trong tâm nè. Tôi nói thẳng là Phật không ở trên mây nữa. Hả? Nếu Phật ở trên mây thì mấy thằng phi công nó thành Phật hết rồi, ngày nào nó bay nó cũng thấy Phật hết rồi. Hả? Mấy phi công cũng chết bất đắc kỳ tử như ai. Phật không ở trên mây, Phật không ở trên núi. Hả? Cái bệnh mà chúng ta thấy nhiều nhất á, mà cái bệnh mà mê tín, quý vị nhìn coi, chứ bị núi bà không? Ở dưới có cái mà sinh lập của bà đó, ở Việt Nam có cái gì bà gì? Bà đen á, bà Châu Đốc á, bà chú xứ nè. Quý vị nhìn coi từ ở trên lộ trình từ Sài Gòn mà đi xuống tới cái ngày lễ mà đi sinh lập của bà đó, hả? Phải không? Thì đi xuống xin bà, rồi là mượn lộc bà làm ăn là cúng tạ, như vậy á. Bà này giống như bà đầu tư rồi chứ bà đâu có ban phước gì đâu. Hả? Bà cho vay vài trăm đồng mà trả lại con heo. Trời ơi, lời gấp mấy lần. Vậy bà này chỉ là một cái người đầu tư rất thành công thôi. Hiểu thầy nói không? Còn nếu mà quả thật như vậy đó, thì ở gần những cái người mà họ chạy theo mà để họ làm và phục vụ cho bà thấy nghèo sơ, nghèo sát mà toàn là dân Sài Gòn chợ lớn giàu không à? Bây giờ thầy nói không? Thì từ nay đạo Phật chúng ta bỏ hết những cái đó đi. Những cái đó thuộc về tâm bệnh đó. còn ông Phật cơ mà phải xin mới cho, phải có chùa cao mới lễ rồi đó là kia là mới cho, là không phải là ông Phật nữa. Phật không có cho. Từ đó quý vị ưa phỉ bán Phật lắm. Có người xin được, tại vì họ có phước, rồi cái tâm họ thành họ xin thì do cái phước họ được. Phật nói ta không có ban phước thì không giáng quả, tự thắp đuốc lên mà đi. Rồi vô xin không được á, xin 3 lần được, 4 lần không được là chữ Phật rồi. Thì như vậy từ nay quý vị người Phật tử không có xin, mà nỡ người Công giáo mới xin. Thành đứa nào mà đạo Phật mà vô xin Phật này kia thì đứa đó đang là tín đồ của đạo Công giáo, không khác. Xin Chúa cho, thấy chưa? Đạo Phật đặt trên luật nhân quả. À, bây giờ cứ nói mấy cái người Công giáo suốt ngày đừng có đi làm ở nhà thờ xin cho coi, xin tôi có tiền trả tiền nhà, tôi bảo đảm không con Chúa nào cho hết. Người Công giáo nào cũng phải đi cài mới có tiền trả nợ hết. Cái nhân đi làm là cái quả có tiền trả nợ. Thì đạo Phật chúng ta phải hiểu như vậy. Thì đó là trở lại vấn đề. Cái đầu tiên mà khổ trên đời này là tham hết. Cái bà kia tự nhiên có một tiệm nail, hồi đó làm thợ sung sướng nữa là xuống đi làm, thì về lãnh tuần được 2,000, rồi là có tiệm tiếp này kia. Tức là tham, thấy ta chủ mình, cái chủ bắt đầu tham lên, là mua tiệm làm một tiệm nó yên rồi, lại mua thêm 2 tiệm, 3 tiệm, rồi thay vì đi cái xe cũ đi, cái khổ là đi xe hả, mà chủ tiệm là phải đi Mercedes Lexus cho nó nổi với người ta. Do đó cái tham là cái khổ đầu tiên. Rồi cái thứ hai, quý vị thấy sân có khổ không? Hả? Cái sân có khổ không? Bây giờ nãy tôi nói đối trị cái tham là cái bố thí, là chúng ta trị được cái tham, cho rồi thì không có có tham nữa, bỏ buông bỏ đi. Bố thí tức là buông bỏ, thì giàu giống như cái câu là mặc kệ nó, nhưng mà buông bỏ cho đi là không có sẽ trị dứt được cái bệnh tham. Rồi cái bệnh sân sao, làm sao trị bệnh sân đây hả? Làm sao trị bệnh sân mới vậy hả? Cái bệnh tham đó nãy thầy nói rồi hả, bố thí thì không tham tiền, mà bây giờ đó mình nói cái thân này cũng phải chết, thì đương nhiên là mình không tham sống, không sợ chết. Mà không sợ chết thì đâu còn khổ gì cái thân này, cái thân này nữa. Từ tham sanh bao nhiêu cái khổ, Đức Phật chia ra 2 thứ. Một thứ là tham về ngũ dục, 2 là ngũ trần. Tham về ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Ở trong này ai cũng tham tài, kể cả tôi cũng vậy nữa. Nếu mà nói không tham tài là nói láo, đúng không quý vị? À, tôi cũng thành thật đó, ai cũng tham tài hết á. Không có tiền không làm Đàn Di Đà được, không có tiền không in kinh ấn tống được, không có tiền không thể nấu ăn cho Phật tử ăn được. Thành ra cái tham đầu tiên là tham tài. Rồi, nhưng mà tài quý vị thấy rõ đó, tỷ phú của Apple cũng chết, cũng bỏ sạch. Thì thấy được vậy, chúng thấy được cái gốc, chúng ta cũng bớt cái tham đi. Rồi tham sắc, mà quý vị thấy tham sắc rồi, nhìn được cái bất tịnh. Muốn diệt được tham sắc là nhìn được cái bất tịnh. Mà cái việc bất tịnh xa xa không nói vậy, trong này ai mà thương một cái cô gái nào đó thì nhìn bà vợ tương lai, nhìn bà ngoại vợ tương lai và nhìn bà cố vợ là thấy hết tham. Rõ lắm. Tụi con thí nghiệm coi, hoặc là thương một cái anh nào đó thì nhìn cái ông xã tương lai, nhìn cái ông già chồng tương lai, nhìn cái ông nội tương lai thì hết tham. Mà cái mà tôi chỉ thẳng nữa đó, cái đó là nói bất tịnh. Đức Phật ngày xưa nói muốn được cái tham sắc á là làm gì? Vô trong bãi tha ma. Người Ấn Độ họ có cái phong tục là đem xác ra ngoài để mà điểu tán cho chim nó ăn. Một cô gái mới chết đẹp đó, chim nó móc ruột lòi ra, rồi nó móc ra trong này rồi lãi, rồi sơ nó chảy ra. Thì thấy còn ham nữa không? Không ham. Nhưng mà chỉ thẳng nè, bây giờ cái người nó còn sống sao? Ông cái bà nói thầy chỉ như vậy con phải chờ tới mấy chục năm nó chết rồi, con đã lấy nó, con đã trả nợ cho nó làm sao? Chỉ thẳng nè. Bây giờ tôi hỏi nó, con bao lâu con lại thăm người bạn gái con lần? Nó vào mỗi cuối tuần. Mỗi cuối tuần con thăm như vậy là con thấy nó có cái gì xấu, nó đâu có gì xấu lại thăm. Thầy biết giờ chưa lấy nhau lại thăm thì nó nấu bún bò, nó nấu mì quảng, rồi nó biểu con đi chở nó đi coi phim, thì đi ăn đi xuất bên trời hạnh phúc lắm. Tụi nó có một cái chứ, con nói có khi nào con lại gặp lúc nó ra đi cầu không? Bây giờ thỉnh thoảng cũng có. Thì bây giờ con phải ngồi thế này này, con không thế nào con kêu nó mở cho con coi cái mặt nó khi đi cầu sao, phải không? Thì bây giờ con trước khi mà dụ như tuần này á, mà con lại con thăm ngày chủ nhật á, thì thứ bảy con dẫn nó đi ăn những món bón đi, những món toàn là bún bò, ớt ha, lựa những cái gì mà bón mà nóng thiệt nhiều vô ăn. Ở Việt Nam thì tôi biểu mua chú hột cho nó ăn. Xong xuôi là con căng cái giờ đó nó lại. Thì con ngồi con tưởng tượng coi, khi một cái người phụ nữ mà đẹp đó, nó nhăn nó rặn không ra trên thì mắt nhăn dưới nó bón, nó đẹp không hả? Nó không có đẹp gì nữa hết á. Rồi nó bón đó, mà nó ăn đồ càng ngon càng bón. Quý vị ăn chay, quý vị đi cầu quý vị nghe sao? Ăn chay đó Quý vị đi cái cầu của nhà chùa thì quý vị nghe thôi, mà cầu của nhà hàng nó thối. Tại sao vậy? Cầu nhà hàng á là đồ ngon, mà đồ ngon thì nó sao? Nó thối. Quý vị bữa nào mà ăn thứ là thứ đồ càng ngon thì quý vị thấy nó thối không? Nó thối nhiều hơn, mà ăn đồ càng đơn giản thì nó thơm nhiều hơn. Đó, thì cái đó là quán được rồi. Ủa, bạn gái còn đâu mất rồi? Bữa trước có bạn gái nấu ăn để đâu không thấy. Về thí nghiệm đi, bữa nào nấu đồ bó cho nó ăn rồi ngồi tưởng tượng trong đó là nó sẽ rặn, nó nhăn thế nào hả? Là hết bê. Nó nấu nhà bếp gì là ba tuần rồi phải không? Nó ba tuần, thầy nó nói từ nay là khi mà thầy đi vắng á, là con cái ban bách ấp còn lên còn nấu, còn diệu phổ nó cũng bận rộn lắm để nó nấu. Lúc này nhà cửa nó ba má nó mua ra học sinh rồi đó, thành ra để nó nấu những cái lễ chính của thầy thôi. Còn ngày thường nó dù bách bắp đó, bạn tụi con lên nấu, với tụi con cũng cần học nữa. Bắt tụi con nấu hoài thì hăng với nấu riết là hết thời giờ học đó, thấy không? Bây giờ cái sân, bây giờ thầy nói tới cái sân nè. Tham tài thì lấy cái thuốc hòa hợp trị là thuốc thứ nhất là bố thí, thuốc thứ hai là vô thường, quán vô thường. Có ai giàu hoài, có ai nghèo hoài đâu. Quý vị thấy coi, có cái thằng nào mà nó giàu ba họ không? Mà không có thằng nào nó khó ba đời. Thì cái đầu tiên mà tham á là lấy cái thuốc bố thí. Bố thí trị được giảm chút rồi phải nghĩ được cái vô thường. Quán được cái vô thường. Phật dạy tất cả tài sản chúng ta bị năm nhà cướp lấy, năm nhà là gì? Nước lục. Thứ nhất là nước lục, thiên tai, động đất, sóng thần nó lấy. Quý vị thấy bên Nhật không? Một cái trận mà tsunami sóng thần nó đánh vô, nó cướp đi tới 500 tỷ đô la của dân Nhật Bản, nó quý vị có không? Rồi quý vị thấy những cái người Thái Lan đó, trước đây 6 tháng thôi nó giàu không? Bây giờ Thái Lan nó bị ngập hết bao nhiêu quý vị? 3/4 đất nước Thái Lan chìm trong biển nước, kể cả phi trường cũng chìm. Thì như vậy nước Thái Lan đang thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Thấy cái vô thường cho quý vị? Có những người đang giàu tự nhiên trắng tay. Đó, vô thường. Rồi trộm cướp tài sản quý vị là thuộc về thiên tai bão lụt nó lấy rồi nha. Thoát được tsunami rồi nha. Thoát được nghĩa là mưa bão như Thái Lan rồi nha. Quý vị sẽ còn chạy qua cái cửa đó là thoát được động đất, thoát được quả tai, thoát được sóng thần, thoát được những cái nạn mà các nước như là Nhật Bản và Thái Lan đang bị. Chúng ta sẽ chạy bị cái nạn là trộm cướp. Thoát được cái nạn trộm cướp xong rồi đó, chúng ta phải qua cái cửa là con bất hiếu phá của. Thấy rõ chưa? Mà con bất hiếu không phải nó chết, quý vị chết rồi nó mới báo, mà nó báo ngay từ lúc quý vị còn sống đây nè. Nó mua xe, nó không trả phê minh. Quý vị ai trả đây? Quý vị trả. Nó đóng tiền cái siêu răng, nửa chừng nó xài hết, nó không đóng, ai trả đây? Quý vị trả. Nó nợ lon thẻ đi kha tùm lum, nó quýnh bạn nó thua rồi như sao? Thấy nó sắp sửa nó mất nhà, ai trả đây? Quý vị trả. Thì như vậy, tài sản quý vị từ từ nó chạy vào những đứa con bất hiếu của quý vị đó. Mà quý chạy chạy được lửa trái rồi, quý vị chạy được cái sở thế không? Vua chúa sở thế. Khi quý vị sơ sót một chút, ngày xưa là nhà vua gì? Nhà vua tịch thâu, xung vào công quỹ. Còn bây giờ chúng ta lạng quạng làm ăn mà chút xíu một cái đó là nhà vua lấy. Có những cái chợ, có những ông bác sĩ gian lận Medicare của chính phủ. Có những cái tiệm mua phốt tem gian lận, đùng một cái mua lâu nay bán phốt tem lời chưa được 50 ngàn, tụi sở thế nó cho FBI theo dõi, nó bút một cái đền vài triệu đô la. Ở tại đây đã có rồi đó quý vị ha, ở tại Seattle đã có rồi. Những ông bác sĩ ở miền Nam Cali gian lận bảo hiểm Medicare của bệnh nhân ha, rồi nó bắt phạt lại. Hiện tại tại miền Nam Cali ở cổ đàn lắm, cái vụ đó bị tới 100 mấy ông bác sĩ luôn, 100 mấy chục ông luôn. Thì như vậy là tham cũng bị, và vô thường nó đến, và nó bị cái nhà vua lấy. Như vậy tóm lại, tài sản sẽ bị thiên tai lấy, trộm cướp lấy, con bất hiếu lấy, và chính phủ lấy. Đó. Như chúng ta chứng kiến nạn lụt ở bên Thái Lan, bao nhiêu năm dành dụm, người Thái Lan đang giàu tới rồi con rồng, bây giờ đất nước Thái Lan tiêu tan cả. Nước Nhật là một nền kinh tế đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ, sau trận tsunami, nước Nhật có hàng triệu người từ tỷ phú trở thành homeless. Cái chuyện đó mà quý vị thấy rằng tất cả những cái nhà cửa rác đến mà nó đánh tan từ bên Nhật á, nó sắp sửa trôi vào Hoa Kỳ nè. Quý vị biết cái đó chưa? Vệ tinh nó nhìn xuống á, thì cái chuyện của tsunami cách đây là mấy tháng trời rồi phải không? Nhưng mà nó đi theo cái dòng nước á, và bây giờ nó sẽ sắp đập vào Hawaii, và nó sắp đập vào Seattle và Cali, và tương lai chúng ta đây phải hốt rác tốn hàng trăm triệu đô la đó quý vị. Bao nhiêu những cái vật, những cái rác mà nó của hàng triệu căn nhà đó, nó sẽ trôi qua tới Hoa Kỳ. Nhưng chưa hết rồi quý vị. Tuy nói tiền bạc của cải của mình, nhưng không bảo đảm vượt được lâu dài. Như vậy tham để làm gì? Nghĩ đến lý vô thường, chúng ta bớt tham. Bữa nay sống, ngày mai đã chết rồi. Bớt tham thì bớt khổ. Con người thường có bệnh hễ tiền của trong tay thì được một đòi hai, được hai đòi bốn. Chúng ta ngày xưa ở Việt Nam, chúng ta nói làm sao vô chùa đó, tôi để ý mà cái thời gian mà 80 tôi còn ở Việt Nam, trước 80 tôi còn ở Việt Nam, thì thời gian Việt Cộng vô là nó đánh tư sản, nó bắt với sĩ quan đi ở tù, rồi vợ chồng của mấy mà sĩ quan Việt Nam Cộng hòa quân cán chính nó vô chùa tôi đánh chuông, tôi quyết bài thắp cái nhang mua nể chuối rồi lại Phật cho con đi được khỏi cái ngục tù cộng sản, qua bển con chùa đích cho Mỹ con cũng vui. Có mà có. Rồi trước năm 75 tôi cũng, lúc đó tôi còn là chú tiểu, thời gian từ 65 cho tới năm 75 vì chiến tranh có nhiều chồng con của mình bị chết quá, đúng không? Thời gian đó sĩ quan Thủ Đức ra trường chết như sung rụng, rồi các người từ các quân trường ra chết nhiều quá, các bà vô nói giái cho trời Phật linh thiêng, giái làm sao đất nước hòa bình, con ăn muối con cũng chịu. Có không? Có. Giái được hòa bình giờ cậu cho ăn bo bo với muối không, chứ rồi lạ trời. Thấy rõ chưa? Có không? Quý vị bảo đảm những người mà lớn tuổi đều có giái cho nó, giái cho chồng tôi, nghĩa là tay chân lành lặn trở về đoàn tụ sum họp gia đình, giái cho con tôi nó đừng có chết vì quân dịch, con ăn muối con cũng chịu. Đúng rồi, thì muốn gì được đó. Nhưng mà rồi á, tham nó không nâng cái đó. Rồi đi qua Hoa Kỳ tôi nhìn lắm nè. Hồi tôi ở đảo mà tôi ở chùa Ga Lăng năm 80, nhiều bà lên lại bị Mỹ nó đá rồi nó lại khóc. Kỳ này sao con tái phỏng vấn cho con đậu đi ha. Con qua Mỹ con chùi cầu ha. Con ngủ với gầm cầu con cũng chịu, nó ở đảo nó khổ quá, nước không có tắm rồi bị mấy cái thằng Indo nó cứ hành hạ hoài, ha, bị ở bên Ga Lăng, bị Indo, còn ở bên Mã Lai thì bị mấy người tắc phọt ăn hiếp hoài. Qua Mỹ con đi như chùa cầu con cũng sống được, nhưng mà qua đây đâu có chịu chùa cầu đâu, thấy rõ chưa, thấy không? Rồi chúng ta tham. Hồi đó thầy mới qua Mỹ, thầy nói làm sao mà cầm được 1,000 đô, hồi đó lên đầu tiên nó cho 300 đô, mà cái tiền mà dưới CC nó cho nó cầm được 300 đô, nhưng 300 đô hồi đó nó lớn, nhưng mà như bây giờ đâu quý vị ơi. Thầy nói ước gì là cầm được 1,000. Cái thầy trong cầm được 1,000, nói trời làm sao cầm được 10,000. Cái cầm được 10,000 thì nó cầm được 100,000. Rồi bây giờ thầy nó cầm được 1,000,000. Bây giờ tôi không có tiền thiệt, nhưng mà cái system của tôi trên 1,000,000 rồi đó. Mà tôi thấy đâu sướng gì đâu, mà càng càng có nhiều tôi khổ đó. Hả? Hồi đó nó có một chỗ này thì tiền khổ con từng, còn ba từng đi làm để kiếm tiền trang trải cho mình. Cái có thêm cái bên kia, cái là từng làm khoảng 2 tuần, còn từng trang trải 2 tuần đi làm, thì có thêm cái youth center, có lên cài lên ủi lên phá này, là cái là 3 tuần, còn có tuần bây giờ có thêm cái lớp dạy bữa nó gọi nó réo như thế, không có tiền nào cho tôi đó. Thấy rõ chưa? Cái khổ là do cái tham là chính nè. Bớt tham thì bớt khổ. Ở đây Phật dạy phải xả, phải bố thí, nên nghĩ chúng ta có bao nhiêu đủ ăn rồi, phần dư bố thí cho người khác. Bây giờ tôi nói cho quý vị nè, nếu nói về quý vị không tỉnh đâu, tôi vừa coi một cái tỷ lệ ở trên online, nó cho thống kê người nào có một chiếc xe trị giá 1,000 đô la, không cần biết xe Nhật hay xe Mỹ, người đó đã giàu hơn 5 tỷ người trên thế giới không có xe đi, nhất là các nước ở Âu Châu, Phi Châu phát triển. Nhớ nha, ở đây có người nào có xe 1,000 đô la không? Ai cũng có, thấy chưa? Như vậy là con giàu hơn 5 tỷ người. Người nào có một cái mái nhà che để mà chui ra chui vô, có một cái bóng đèn điện, có một cái tivi tán đen, có một cái quạt máy thường thôi, người đó đã giàu hơn 5 tỷ người trên thế giới. Không có một cái mái nhà chui ra chui vô, và không có một cái truyền hình tán đen để coi, không có điện để thắp, có nhiều người không có điện nữa. Người nào mà không có bị bệnh ung thư, người đó có phước hơn 1 tỷ người đang bị bệnh ung thư trên thế giới. Thì như vậy chúng ta muốn cái gì? Chúng ta ai đều giàu hết á. Nếu mà nói theo cái tỷ lệ đó ai cũng đều giàu hết. Thì thấy rằng chúng ta coi cái phim mà bên Miếng Điện đó, quý vị thấy không? Đồ gara của quý vị, đồ dùng của quý vị, cái phim Quạt Gió Đèn Trăng, Dòng Máu Cùng Đỏ đồ đó, có phim mà của quý thầy mà đi Vĩ Lạo ở Miếng Điện đó. Trời ơi, người ta nghèo lắm, chùa người ta không có được ông Phật, ngồi dưới đất ta ngủ trong những cái liều mà còn tệ hơn liều chó vậy đó, ở Hoa Kỳ nữa, nhưng mà người ta không có thấy là thiếu. Còn chúng ta đó khổ gì thừa, thì chúng ta cứ tham hoài đó. Đến là thầy nói cái đó rồi đó, thì bây giờ quý vị biết là tới cái chuyện nữa là tham sắc á, thì thầy chỉ cái cách mà quán bất tịnh ha, từ quán ở chết sa ma tới quán mà tới cái con người yêu của mình ngồi nó đi cầu mà nó đi nó bón đó, rồi quán xong rồi. Rồi bây giờ tham danh, cái tham danh này nó cũng khổ lắm. Bây giờ thằng Duy này nè, nó chỉ là nấu 3-4 tuần thôi thì nó cũng chưa có nổi tiếng lắm, thì nó nấu thêm chừng 4-5 tuần nữa bắt đầu nó nổi tiếng rồi. Trời ơi, lúc đó Duy nó phải duy trì cái danh là nấu. Có danh là có khổ à, mà có danh là có chĩa vô à. À, như Diệu Phổ giờ nó nấu mấy năm nay thì nó có tiếng tăm trên mạng ta biết rồi đó. À, thành ra mai mốt á, ví dụ như xuống dưới mà tới hồi lễ mà khánh thành nó xuống dưới nó nấu, thì nó phải duy trì cái level nấu ăn như vậy, không thể nào đi lui được. Quý vị thấy đến tham danh phải dùng quán vô thường. Tham danh thì đối trị đó là dùng thuốc vô thường của Phật để quán, bởi vì mọi thứ trên đời này có được rồi sẽ mất. Thí dụ như người từng ứng cử tổng thống được đắc cử, quý vị thấy rằng nè, ông tổng thống Bill Clinton cũng có một thời có danh tiếng không quý vị, rồi sau 8 năm rồi bây giờ đi vào đâu? Đi vào quên lãng. George Bush, ông Bush cha thì có cái trận chiến đánh với Kuwait, nhớ chưa, đánh với Saddam Hussein. Bây giờ Bush cha giờ còn gì nữa quý vị, danh còn nữa không? Không còn gì hết. Rồi Bush con sao? Bush con có cái trận đánh ở Afghanistan, có cái trận đánh ở bên nghĩa là Iraq, rồi bây giờ sao? Bị quán thù nhiều hơn, vì để cái hậu quả cho mấy bao nhiêu triệu người đau khổ và kinh phí mỗi một năm 10 tỷ đô la dân Mỹ đúng thế hả? Rồi bây giờ quý vị thấy không có cái danh nào mà bền hết á, quý vị để ý coi hả, danh cũng không có. Tổng thống đắc cử rồi 4-5 năm là hết, 8 năm nữa hết nhiệm kỳ thứ hai, còn mãi đâu, bởi nó không bền. Vì vậy phải quán vô thường, quán nó là khổ, hai thứ hòa hợp. Khi chưa được danh thì lo lắng chạy trọt đủ thứ để cho được danh, được rồi thì khổ, khi được rồi lo nó mất lại khổ hơn. Nếu thật sự nó mất thì càng buồn, cho nên quán tham danh gốc là đau khổ. Người không hiếu danh thì dù được mời gọi cũng không muốn, nếu có làm việc gì thì vì lợi ích chung chứ không vì danh vị của mình. Đã vì tất cả lợi ích chung thì được không mừng, mất không lo, như vậy mới không khổ vì danh. Đến việc tham ăn, tham thực cũng là gốc khổ. Phải dùng hai thứ thuốc vô thường là bất tịnh hòa lại. Thức ăn khi còn ở miệng thì quý, nhưng nước qua khỏi cổ thì hết quý. Bây giờ nè, bữa đó con nấu cái gì? Từng rồi con nấu cái gì đó gì? Mì quảng. Như vậy đó, còn bỏ trên tô trong nồi thì còn quý. Nhưng mà rồi đó, kêu mấy bà đồng loạt nhai, nhai là nhả ra, còn quý không? Nhai cho thầy năm niệm, năm cái lời. Nam Mô A Di Đà Phật, nhai. Nam Mô A Di Đà Phật, nhai, nhả ra. Có ai dám ăn không? Tại người thân người dương ăn vậy, họ đi dám ăn không? Bây giờ con nhai con nhả cho mình đi, con ngồi sao nó ăn không hả? Thấy rõ như vậy, trước đó là vì quản mà sau đó là gì? Là đồ bất tịnh rồi hả? Bây giờ đó, Diệu Phổ đó đang nấu phở với đó, đợi trong nồi ngon lắm, nhưng mà ăn chút xíu nhai thôi, đừng cái nuốt ra khỏi cổ họng nha. Nuốt vô này nó còn tệ nữa là vô bao tử rồi nó ở lên nó còn dữ. Bây giờ nhai thôi, nhai trong miệng rồi nhả ra thử coi. Chút nữa thầy lấy mọi người một cái chén là cái chén là kêu như là supplement nha. Cái chén nha, rồi chút thực hành liền đi. Mình ăn mà đồng lòng lên rồi, mà thầy nói mỗi người nhai cho thầy 10 búng rồi nhả ra. Nhả ra rồi trao đổi cái chén đó ra cho người bạn cái bên. Hả? Thân tâm ông xã bà xã mình coi, anh là thương em, phải không? Là coi như ăn như vậy mới là thương. Dám không? Đó, bây giờ chút nữa chú Nga nhả qua cho ông Nga, ông Nga nhả lên cho Nga. Thấy rõ chưa? Trời ơi, như vậy mà mất ăn một miếng mà lộn gan trên đầu đó. Như vậy chứ gì, thấy rõ nó chỉ qua cái miệng này, nó như vậy là cái đồ ăn nó không dơ. Đồ ăn nó không có dơ, nó nằm trong nồi nó sạch. Như vậy cái gì nó dơ? Tại cái miệng mình nó xuống. Thấy rõ chưa? Như vậy cái miệng này là nó dơ rồi còn cái gì nữa? Thấy rõ không? Cái miệng này nó dơ. Mà chúng ta ai mà khen cái miệng trái tim thì cười, mà chê cái miệng trái ấu là nổi sân. Thấy cái đó là chúng ta thuộc loại vô minh đó. Thấy rõ chưa? Như vậy đến việc tham ăn là thầy chỉ rồi, chỉ thấy cái vô thường và bất tịnh. Vô thường là trước đó nó là phở, là bún bò, là mì quảng, mà sau đó nó là một cái đống ói bất tịnh ra, mà chỉ vô cái miệng mình thôi à. Cái miệng đó là miệng trái tim hay là miệng cái gì đi nữa là tôi cũng thấy ra nó cũng đều bất tịnh hết á. Miệng của Miss American hay là miệng của Thẩm Thí Hằng nó cũng ra, nó trở thành hèm hết. Cái nào cũng vậy hết. và nó chỉ là một chức bất tịnh hòa lại thức ăn khi còn ở miệng, thì quý mình nuốt qua khỏi cổ rồi thì hết quý. Xin lỗi, ở trong miệng nó đã hết quý rồi, nuốt qua tử cổ thì nó trở thành là gì? Thành phân rồi, bụng chịu không nổi nữa, nghe không? Giả sử nó không chịu vào mà ủa ra thì có gớm không? Gớm. Như vậy nó quý khi còn ở ngoài. Thì tôi giả như vậy là hết tham ăn. Nó quý khi còn ở ngoài. À, nuốt vô rồi nó trở thành dơ, làm gì mấy bà với ủa bữa như vậy? Chắc đang ăn dụng phải không? Thấy không? Thức ăn còn ở miệng thì quý, nhưng nước qua khỏi cổ rồi hết quý. Giả sử nó không chịu vào mà ủa ra thì còn quý nữa không? Trở thành gớm nữa. Như vậy nó quý khi còn ở ngoài, nuốt vô trở thành dơ, đâu phải là quý. Tại vì chúng ta cứ mê sai nên cho là quý, phải không? Nếu thấy nhơ nhớt thì đâu có tham. Lại một điều nữa, thức ăn ăn ngon được bao lâu? Chỉ 1-2 phút ở trong lưỡi, trong miệng thôi. Qua khỏi khổ thì hết ngon rồi, nên nó tạm bỡ vô thường. Tham làm gì? Xét như vậy thì bớt được tham ăn. Như vậy từ nay đó, mà đứa nào thấy cái bà kia tu gô nhiều một chút đó, thì đừng có giận. Vì nó cũng chỉ là, nếu đồ nó quý đó thì hỏi là thử coi có tu gô không. Bây giờ thầy kêu, bây giờ các bạn nhà biết mọi đứa nhai nhai thì sang qua cái nồi đó, có ai đứa nào dám tu gô không? Không dám tu gô thì như vậy là hết tham ăn, phải không? Ở chỗ này thầy sẽ trả lời một câu hỏi rất là vui. Có cái bà đó, bà ăn cắp đồ cho chùa, bà đã làm ban nhà bếp mà không phải ở tiểu bang này. Ở tiểu bang mà thầy đi giảng pháp người ta không nói, ta chỉ đem cái chuyện của bà ra ta hỏi thầy. Bà nấu ăn mà bà cứ canh, bà nấu ăn ra bà chôm, bà lấy cái đồ ăn trước khi cúng cho Phật và cúng chư tăng, rồi bà lấy đồ ăn trước khi dọn Phật tử bà cúng thì người ta theo dõi quay phim á, thấy mất đồ ăn rồi mới theo dõi về nhà bà. Thì sau khi về nhà thấy bà lấy thì thấy bà lấy cái cảnh bà đưa ra xe rồi bà trở về, nhưng mà sau đó mới đuổi bà đi trong chùa, mới đuổi nó không cho bà làm. Đuổi cho bà làm thì sau đó thầy mới lại cái nhà đó thầy thăm, thì thầy mới hỏi ơi, hai đứa con gái đó nó để lại 8 đứa cháu ngoại, nó ly dị chồng rồi nó hút xì ke rồi nó cờ bạc, nó tự tử nó chết, nó để lại 8 đứa. Rồi bả đó thì nó để lại cái đó, cái nhà của bả thì nó quýt lem nó cho bả, bả không xin được cái gì, có cái nhà sao xin. Nhưng mà cái nhà đó bả đi làm thì chỉ đủ phay manh thôi, con hiểu thầy nói không? Hai thằng rể không sức bọt. Thằng đó khi thầy thăm thầy hỏi sao mà cô lại ăn cắp về vậy, thì bả mới kể, bả nói con lấy về, ngày nào mà con đi nấu đó là con lấy thiệt nhiều để cho cháu ngoại con ăn được một tuần. Phút tem nó cho không đủ thầy, nó cho không có đủ, rồi tụi nó đang sức ăn nó ăn không đủ, thành ra con ăn cắp cái đó mà giờ con nghe rò địa ngục quá. Cái thầy nói ok, ngày mai bà đến chùa đi, tôi sẽ nói chuyện với cái ban đó. Thầy mới nói cái chuyện thế này, ông Phật nào vậy, ông Phật nào mà nói ăn trước? Ông Phật đồng Phật đất này không có bao giờ đói bụng, mà ông Phật còn sống ngày xưa đó cũng mấy ông vua cúng hết rồi, còn đâu tới mình. Mấy Phật không bao giờ đói, phước báo về Phật không có đói, kể để tự Phật như thầy để cả không đói thì làm gì Phật lại đói. Thành ra chúng ta, thầy nói thẳng trong chùa, cái gì không có biết, bà cụ này nuôi 8 đứa cháu hoài bà không có làm được gì ngoài cái việc là bà trông vào cái ngày thứ bảy chủ nhật chè dư xôi dư đồ ăn dư bà lấy để bà cất ra bà làm lại cho ăn một tuần. Ví dụ thầy nói không, thành ra cái chỗ này nếu mà giảng theo tinh thần tiểu thừa là đọa địa ngục, tinh thần địa tiểu thừa đó cái gì cũng phạm, nhưng mà với tinh thần đại thừa đó, bà này ăn trộm không phải vì tham mà vì sự sống còn của 8 đứa cháu ngoại, thì bà này là ăn trộm của một vị Bồ Tát, bà không đọa địa ngục. Mà chính những cái gì mà không rõ, những cái gì mà coi như là không tìm hiểu nguyên nhân, rồi những cái gì đó lên án, những gì đó sẽ đọa địa ngục, vì nó làm cho 8 đứa nhỏ kia nó đói là quý vị sẽ đọa địa ngục rồi. Thầy nói rõ. Thầy mới kể một câu chuyện thế này, hồi thầy còn tiểu thầy quậy phá dữ lắm ở trong chùa, thành ra cái ở trong chùa mà thầy là con mồ côi nữa, thành ra quý vị biết hồi xưa Việt Nam á, cái miếng ăn nó quý lắm, chứ như bên Mỹ này, bên Mỹ này ai đi tu mình cũng quý lắm, tại vì người ta có đầy đủ phương tiện mà người ta đi tu, không phải vì miếng cơm manh áo. Còn ngày xưa ai coi cuộc đời của thầy đó là má thầy chết rồi ba thầy trốn rồi sợ, nghĩa là tụi mặc dù nó bắt ba thầy mới dục con vô chùa, do đó thầy ở bị khi dễ lắm. Thành ra mỗi một lần á, nó biết chùa ở sông mà không có bơm nước, nó có mấy cái hồ mà năm nào hạn nó bắt thầy xuống sông gánh nước. là phải xuống gánh, mà gánh từ cái chỗ chùa thầy xuống ra bờ sông, gánh thì nó khoảng chừng 400 mét, nhưng mà 400 mét mà gánh cái đôi nước mà thùng dầu hôi, quý vị biết thùng dầu hôi coi loại con gà không, hồi xưa là cái thùng nước thầy gánh. Nhưng mà giao cho anh ông chùa, trong chùa nó có năm cái bồn nước, để khi nào mà ở Việt Nam mình là xài nhà nước mưa chứ không có mà nước mà giống phun trơn như đây, thì á giao cho thầy lãnh một cái bồn mà thầy gánh làm sao á đủ cái đó thì mới được ăn no. Nếu mà cái bà nhà bếp, bà thường trụ đó, hồi xưa dưới nhà bếp có một bà kêu bà Giải, chứ không phải là cái bà như mình. Cái bà Giải đó là bà cạo đầu, nhưng mà bà toàn quyền sinh sát ở trong đó, Phật tử vô là bà trên, mà nói thầy đổ chừng nào mà gánh đổ đầy cái bồn đó thì bà thầy mới được ăn. Mà cái bồn đó nó tính ra thầy gánh là phải là 200 đôi nước đó thầy mới đầy được một bồn. Thì trong khi đó thầy là con mồ côi, thì bà lựa cái thùng là thùng lũng đưa cho thầy. Bà đã chơi đọc thì phải cho thầy một cái thùng lành và cái thùng lũng, còn mấy cái ông kia toàn thùng lành. Thầy mấy ông kia gánh á, một đôi đó đưa nước nó đi lên á thì toàn là sao, toàn là nước đổ đầy. Thành ra mấy ông gánh á, đúng 100 đôi đó là đầy cái thùng đó, 5 hồ, mỗi hồ đều phải là 100 đôi nước. Nhưng mà thầy á, thầy gánh á mà đi từ dưới lên á là ăn thùng được một đôi, nó còn có thùng rưỡi à, đúng không quý vị? Thầy gánh thầy phải thành 300 đôi thầy nó mới bù lại vào cái số mà nó lít á, nó chảy trên đường á. Thầy cố gắng thầy ké cách mấy là chút xíu nó cũng chảy à. Hồi xưa không có dầu như đây, lấy dầu hắt két két, mà két dầu hắt đổ vô thì bà nói nô, cột ra, làm cho nó dính cái dầu vô ăn không được, dầu hôi đó. Do đó thầy khổ lắm. Nhưng mà biết làm sao không? Lúc đó rồi cái thầy mới gánh. Thì gánh như vậy thành ra ở trong chùa mà thầy quậy, thầy phá này kia, thành ra ở trong chúng kêu thầy là cái biệt danh là cái ông thầy là ông thầy thùng lũng. Tại vì á, thầy học kinh á, thầy cũng không có chịu mà kiểu như là học theo quy tắc như người ta, rồi thầy phá, thầy quậy, rồi tất cả mọi thứ thầy nói, mấy ông thầy nói là thầy thuộc loại là thùng lũng. Như vậy á, thời gian sau tới khi Việt Cộng nó vào, thì Việt Cộng nó vào rồi đó, thì lúc đó là nó xả ra, nó lại làm cái trại heo gần chùa. Thì cái trại heo gần chùa nó mới khổ, cho nó ô nhiễm cái dòng nước kể đó thì không gánh lên được, mà bắt thầy phải đi xa lên một cái số nữa gánh. Mà biết sao khổ lắm, trên cái đoạn đường đi thì cái đoạn đường đi trong cái ruộng chùa, một cái số đó là ruộng của chùa lớn lắm, thì gánh như vậy thầy càng khổ hơn nữa. Mà lúc đó thầy không biết từng gánh mà nó không đồng á, thầy nói cái mình đi tới nửa đường rồi, nó căng là mình phải đưa cái đồng gánh ra cho cái thùng mà nó chảy, nó đưa dài, còn thùng ngắn đi cái đụng chân trầy chân đầy dở. Nhưng mà vậy thời gian sau đó là thầy mới nghĩ ra cái cách, là thầy nói bây giờ thầy đi thì cái nước nó cứ chảy theo cái bờ ruộng. Thầy bắt đầu thầy mới lấy rau muống đó, rau muống lợi rau muống ruộng á, thầy dâng ngay chỗ đó. Rồi thầy lấy lúa thì rải mà lúa sống á thì rải. Thì thầy đi trên cái đoạn đường đó ngày qua ngày như vậy đó. 6 tháng sau, Việt Cộng vô nó phang, nó đã đóng lúa chùa hết rồi. Và nó tịch thu, lúc đó là nó thu mua đóng thế đó. Nó vô nó thu luôn mua hết, nó lấy đưa lúc đó là cái thời gian nó 78, nó đến nghĩa vụ sự nó thu mua lúa. Nó vô nó tịch thu hết rồi lúa, nó không có cho đủ ăn. Thì lúc đó chùa đói. Thì lúc đó đó, thầy mới nói, bữa đó thầy mới lên thầy nói với Hòa Thượng. Thầy nói, Hòa Thượng, con biệt danh là thùng lũng, mà ở đây bị kỳ thị, phụ coi thằng giao con cái thùng nước, là bữa nay chùa không có ăn 2 ngày rồi, đại chúng không có gạo ăn, rau cũng không có mà ăn, năm nay hạn hán nữa, mà bây giờ cái phong trào ghẻ lỡ nó đầy, quý vị nhớ chị cộng nó vô, vừa ghẻ lỡ vừa đói vừa bo bo, nhớ ai nhớ lại năm đó đi. Thì bây giờ đó cái thùng lũng đó, con hồi đó con cũng hận cái thùng lũng này lắm, con muốn dập nó rồi, nhưng mà té ra cái thùng lũng nó cũng có ở trong hết, làm sao tôi mới dẫn đại chúng đi cái con đường mà tôi gánh vậy nè. Tôi tưới cái rau đó thì trên đường thay vì tôi tưới nước, tôi tưới mà nó cứ tưới đều đều vậy đó, nó có một vạt dài gần cái số mà rau muống nó lên không, rồi lúa nó lên á, bắt đầu Hòa Thượng mới cho cắt rau muống nó ăn, mà đại chúng ăn một tháng trời không hết cái ruộng, nó muốn cắt rồi này rồi kia. Thành từ đó Hòa Thượng mới kêu lên cái thùng lũng đừng có dục, nhiều khi cái thùng lũng nó cũng có ích lợi cho chúng sanh đó. Ví dụ thì nói cái gì không hả? Rõ ràng thay vì lúc đó tôi cũng nghĩ nữa, lúc đó là tôi nghĩ tại sao nước uổng vậy, thì tôi cứ lấy rau muống tôi găm theo, cái tại vì mình đi trên cái bờ đê ruộng đó thì cái nước nó cứ tưới, mà cái đi mỗi ngày tưới 300-400 đôi mà hả, mà nó vô trong đó cứ một đôi lại vô nó nửa đôi trong đó, nó tưới rau, thành là ngày nào mấy ông kia đi nguyên thì đâu có làm, còn tôi đi cái đường của tôi cứ làm hoài. Vô tình khi mà chùa đói trong cái tháng đó là lấy từ cái nước của thùng lũng của tôi đó mà ăn uống mà thoát đói đó quý vị. Hả? Lúc đó tôi cũng cỡ 20, tại vì tôi sinh năm 2, lúc đó là năm 78, cũng lớn rồi, 20 mấy tuổi rồi. 24 tuổi. Từ nay ở trong chùa mình thùng lũng cũng xài được nha quý vị. À, thành ra không có ai mà không xài được hết. Chúng ta biết Thành ra khi mà tôi nói cái đề tài này để cho cái bà cụ kia, bà không có gì đâu. Vì nhờ bà có ăn cắp của chùa thì thấy là nó có tội đó. Nhưng mà những cây rau muống, những hạt lúa là tám đứa cháu ngoại của bà, nó sẽ có kịp để nó vươn lên, để sau này nó sẽ trả ơn cho chùa. Khi mà sau này tám đứa con đó mà nó lớn lên, nó nghe nói mày sống được là nhờ những cái đồ mẹ lấy, bà ngoại lấy của chùa, thì những đứa đó không bao giờ quên chùa. Còn nếu nó nói lên á, nó nói hồi đó mày đói mà tao lấy đồ trong chùa mà ông thầy trụ trì ông đuổi tao, thì bảo đảm nó đi ngang nó thấy Phật là chửi Phật, mà thấy thầy chùa là chửi thầy chùa. Có không quý vị? Như vậy cái hành động chúng ta phải phân biệt thiện và ác. Chúng ta phải y như cái kinh mà diễn nghĩa là sai rồi ha. Phật chấm ăn cắp là mình đã dư rồi, còn cắp thêm là này người ta đói ha. Như hồi thời Phật còn tại thế đó, cái ông kia ông nấu một món ăn ông đem vô ông cho cúng Phật, mà trong khi có con chó đói nó cứ đi theo mà nó liếm lại mà ông không cho. Phật nhìn Phật nhãn, Phật vô tới nơi Phật nói tại sao không cúng dường cho con chó đó. Con chó đó được trước là anh nội của ông đó, mà bữa nay ngày đám giỗ của ông cúng cho ông nội ông, ông cầu nguyện cho ông nội ông được về thọ thực, mà ông nội ông đi lẻo đảo sau lưng ông không cho ông miếng cơm nữa. Thì như vậy chúng ta thấy cái mục đích của người tu chúng ta là trí huệ. Thành ra cái trình độ level số 1 là cái gì cũng chấp hết á. Hồi thầy muốn đây á, thầy dạy đó, lúc đầu thầy dạy pháp á, đứa nào lấy cái gì thầy cũng nói đọa địa ngục hết á. Nhưng mà bây giờ thầy nói rõ là coi cái động cơ ăn cắp đó là vì cái gì, vì mình hay vì chúng sanh. Vì chúng sanh là có phước, mà vì mình là có tội. Vậy thôi. Vậy bây giờ kể tiếp đó nè. Hoài tham sắc Phật dạy thuốc quán bất tịnh. Bởi vậy tham sắc thấy người đẹp, tự nhiên chúng ta nghĩ người đẹp thế này thế nọ thầy đã dạy rồi. Đến tham danh thì chúng ta thấy nó cũng vô thường thôi. Đến tham ăn thì thầy cũng dạy bất tịnh, là thấy rồi. Trước đó là tô bún, sau đó là đồ bất tịnh, vô miệng là đồ bất tịnh. Tới bệnh tham ngủ nè, ở đây có ai tham ngủ không? Nhà Phật dạy muốn trừ bệnh tham ngủ phải dùng thuốc vô thường, thuốc tinh tấn hòa lại. Chúng ta một năm, cho chúng ta sống 100 năm đi. Trong này không có ai sống tới 100 năm đâu, trừ ngài Hư Vân sống tới 120 tuổi. Nhưng mà tôi nghĩ tới cái thời đại quý vị bây giờ ở Hoa Kỳ có nhiều mấy trăm ngàn bà cụ sống trên trăm. Bây giờ tôi cho các cụ đây nha, tương lai sẽ là sống 100 tuổi hết, thì có phải 1/3 cuộc đời quý vị là bỏ ra để mà ngủ không? Phải không? Mới cái 33 năm rồi. Như vậy chúng ta ngủ 8 tiếng rồi, mà người nào ngủ thêm nữa đó là người đó sẽ mất đi 50 năm để mà ngủ. Nếu mà ngủ 10 tiếng 10 tiếng là chúng ta mất hết nửa cuộc đời vô ngủ, mà ngủ không có làm được cái gì hết, không có lợi ích chúng sanh gì hết. Nhà Phật dạy muốn trừ bệnh tham ngủ phải dùng thuốc vô thường, thuốc tinh tấn hòa lại, nên nghĩ mạng sống này không bao lâu, không có gì bảo đảm. Giờ nào còn sống thì mừng giờ đó, qua giờ khác thì không thể biết được. Vì thân này rất mỏng manh, rất tạm bợ, nên chúng ta hiện sống có những việc nên đáng làm mà không lo làm, cứ nằm ngủ hoài. Nhà Phật dùng câu cần tu như lửa cháy đầu. Nhớ nha, một ngày đã qua, thị nhật dĩ quá, mạng diệt tì giảm. Cái mạng sống này đã giảm rồi, như cá, như thủy thiểu ngư, như con cá hết nước. Đó là tiếng Hán ha. Có gì đâu mà vui sướng, đại chúng nên cầu tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Bây giờ thầy dục một cái thằng thuốc trên đầu con nói để ngày mai đó rồi chữa cháy hả? Hay là dục liền? Dục liền. Vì chúng ta bây giờ mỗi một ngày thầy trò chúng ta mất đi một ngày tu hành tuổi thọ, bảo đảm không lấy được. Có những cái chúng ta không lấy lại được là cái tuổi thọ đó, không thể nào lấy lại được. Quý vị thấy rõ, thầy nhìn rõ là cách đây lúc mà thầy mới mua cái chùa này 2006, Trúc Hằng lúc đó còn là hoa hậu á. Thiệt mà, Trúc Hằng ở đó đẹp lắm. Cái gì đó hỏi con này, có Trúc Hằng ở đó đẹp không? Mà bây giờ thành là gì? Hồi đó là qua gì? Hồi đó qua hậu, bây giờ là qua suối đực. Có ở Việt Nam có qua suối đực đó, mới có 5 năm đó mà từ qua hậu tới thành qua suối đực rồi. Còn cô Diệu Long hồi đó là nhau xuống là gối bánh tét ào rồi dọn chưa dọn dẹp rồi, nhưng bây giờ nó như là đuổi rùi không nổi rồi đó, thấy chưa? Thành ra từ đó chúng ta thấy là mỗi ngày bữa nay chúng ta khác, mỗi ngày mỗi một năm chúng ta sức khỏe nó đều khác hết, nó không có giống đâu nha. Nó bệnh tham ngủ. Vì thân này mỏng manh rất tạm bợ, nên chúng ta hiện sống có những việc nên làm mà không lo làm. Vì lúc đó chúng ta chờ phúc lâm chung rồi mới dặn con dẫn cháu, chúng ta trễ rồi. Chúng ta không lợi dụng ngay lúc này để chúng ta làm những việc, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Làm ngay lúc này đi. Không nên bỏ ngày giờ trôi qua một cách vô ích. Như vậy vừa quán vô thường, vừa tinh tấn trừ được bệnh tham ngủ. Nên tôi thường nói với Tăng Ni, muốn trị bệnh tham ngủ thì phải dùng cây rọi tinh tấn đánh cho nó thức dậy. Như vậy là trị năm thứ ngũ dục bằng năm thứ trước rồi. Ở đây tôi không nói ngũ trần, vì ngũ trần nó cũng là ngũ dục thôi. Qua sáu thứ căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Bệnh tham đã có mấy bài thuốc ở trên đây, đến đây khỏi nhắc lại. Kế đến bệnh sân thì trị bằng hai thứ thuốc từ bi và nhẫn nhục. Nhớ quý vị, sân trị bằng từ bi và nhẫn nhục. Tôi nói thí dụ, một cái câu nói đó mà con dâu nó nói mình nổi giận, thằng rể nó nói mình nổi giận, mà con gái nó nói thì mình không nổi giận. Vì sao? Vì có cái tâm thương con, cái tâm từ bi ở trong. Quý vị nhớ nha, nhớ để vào một cái đi. Nhẫn nhục là giải quyết cấp thời. Quý vị nhớ nha, quý vị sân mà quý vị giận giải quyết bằng nhẫn nhục, nó chỉ cấp thời thôi, nhưng không dứt gốc. Khi mà tôi mà làm cái gì quý vị lỗi, nó chỉ là quý vị nói, quý vị giận, quý vị nhẫn nhục. Nhưng mà quý vị chỉ giải quyết nhất thời thôi. Chỉ có cái từ bi mới trị được dứt gốc. Nhẫn nhục giải quyết cấp thời. Khi cơn sân nổi lên, khi người ta làm trái ý mình nổi sân, thì phải nhẫn buông xả đi, thì gọi là nhẫn nhục. Buông xả dừng được cơn thịnh nộ rồi, nhưng như lâu lâu nhớ lại thì nó nổi tức lại, có không? Mình nghĩ vậy. Bây giờ tôi nói thí dụ là cái chỗ này, thì cái chuyện này đã có phát lên internet rồi, chắc là nhiều người internet coi. Là cái chuyện cái đinh đó, đóng đinh. Thì cái chuyện này ai vô internet đã biết, là có cái ông thầy đó, ông dạy đệ tử, mỗi lần mà mày nổi sân á, mày lấy cái đinh mày đóng vô dấu. Mỗi lần mày nổi sân á, mày lấy cái đinh mày đóng vô dấu. Mày coi một ngày đó mày đóng bao nhiêu cái đinh, đóng ra cái hàng rào sao đóng. Thì cái thằng đó đầu tiên á, mỗi ngày nó đóng khoảng chừng 200 cây. Đụng gì sân, nó sân là lấy cái đinh ra nó đóng cây làm dấu. Rồi sau khi thời gian đó rồi nó hết rồi, nó không đóng nữa. Tới một tháng nó nói con đóng tới 200 là con không đóng nữa. Ông nói bây giờ á, mỗi một ngày đó mà mày thấy mày không có sân á, mày dỗ cây. Thì mỗi ngày nó hết sân ra nhổ cây. Có đụng chuyện mà người ta chọc mình không sân nhổ cây. Đầu tiên ai chọc mình nổi giận ra đóng cây, rồi để ghi cái điểm mình bao nhiêu điểm nổi sân. Tới một tháng rồi nó được 200 cây. Cái ông nói giờ con hết đóng rồi thầy. Ông nói ok, như vậy là bây giờ ngày nào người ta chọc mày mà mày không giận á, mày ra mày nhổ cây, thì nó nhổ như vậy cũng tháng sau nó nhổ sạch. Thì ông nói rồi, mình nhìn lại coi, tuy rằng cái đinh nó được nhổ nhưng mà nó để lại tới 200 cái dấu đinh, cho thấy rằng chúng ta có những cái người cứ chọc người ta phiền, chọc mẹ giận, chọc cho vợ chồng đau khổ, rồi chúng ta cứ sorry. Đúng, sorry là nhổ đinh rồi, nhưng mà cái dấu nó còn không quý vị? Cái dấu nó còn, cái dấu đinh nó vẫn còn. Thành ra nhất là mấy ông mà có vợ nhỏ rồi đó, lỡ dạy đó, là coi như là bỏ đi rồi, sau này là bả về quỳ lỵ thân nỉ là bả tha rồi. Nhưng mà bả tha rồi, cái bả ra bả nhìn cái hàng đầu bả thấy dấu đinh, cái bả móc lại. Phải không? Có không? Quý vị thấy rõ không? Cái ông nào mà có vợ nhỏ đó, nhất là lỡ dạy về Việt Nam đó, mà đi chỗ này chỗ kia tầm bậy tầm bạ rồi hết tiền nó thỉnh tàn ma dạy trở về đó, rồi năn nỉ thì đa số mấy bà cũng nhẹ dạ tha. Tha thì tha, tức là mấy bà nhổ cái đinh rồi, không đóng đinh nữa. Tức là ông Chúa Giêsu hết bị đóng đinh rồi, nhưng mà cái dấu đinh còn. Thành ra chiều chiều mình đi ra nấu ăn, mà đi ra phơi đồ cũng thấy giũa ổng câu. Thì cái dấu đinh này làm sao mà để xóa cái dấu đinh này đây? Chúng ta phải có cái từ bi, lấy cái bột từ bi trét vô, phải không? Cái bột từ bi trét vô rồi bắt đầu lấy sơn sơn lại. Chứ nếu không là cô Nga cứ nhắc điện tủ là móc ổng ra, còn dấu đinh đó. Đó, từ bây giờ đó là tôi nói nhớ nha. Chúng ta có cái bệnh là tại sao? Tôi xin lỗi nó rồi mà nó còn nhớ. Tại vì dấu đinh còn, phải trét cái dấu đinh. Mà tu á là mới có nhổ đinh, là dùng nhẫn nhục nhổ đinh. Hồi xưa chưa tu là đóng đinh, ai nói mình cũng đóng đinh hết á. Ai mà làm giận mình là mình xử tội, giống như là Chúa Giêsu bị dân do Thái nó xử tội vậy đó, đóng đinh. Bây giờ mình nhổ đinh nhưng mà dấu đinh nó còn, bây giờ phải dùng cái tâm gì? Tâm từ bi trét cái lỗ đó. Chỉ có người mẹ là không nhắc lỗi của con, mẹ ruột á, đúng không? Mẹ đó thì giận lúc đó thôi, nhưng mà rồi tha con. Nhưng mà vợ chồng không tha nha. Vợ chồng là nhắc nhớ hoài, nhất là mấy bà mà hy sinh cho mấy ông chồng đi cải tạo rồi đó, rồi qua đây sanh tật rồi, trời, mấy bà dấu đinh còn hoài. Mà dù khi cái dấu đinh nó nhỏ, mấy bà còn lấy cây quậy quậy cho nó rộng ra nữa. Đó. Rồi như vậy hiểu rồi phải không? Một lời giải rất là rõ. buông xả dừng được cơn thịnh nộ, nhưng lâu lâu nhớ lại cũng tức, mà nhớ lại tức là còn giấu đình, nghĩ rằng người ta nói bậy làm bậy mình mới giận. Nhưng nếu chúng ta biết nghĩ lại, tại vì ngu si nên họ làm quấy thật đáng thương, nghĩ vậy mới hết giận luôn, chứ còn đè nén mai mốt nhớ lại giận nữa thì vẫn còn là giấu đinh. Cho nên có thuốc nhẫn nhục mà không có thuốc từ bi thì giấu đinh vẫn còn đó. Chúng ta phải lấy cái bột từ bi mà trét lên rồi sơn cái hàng rào lại thì nó mới dứt được. Có nhẫn nhục rồi phải có từ bi quán theo sau đó. Bởi vì nếu chúng ta có tình thương thì lỗi nhiều thấy ít, nếu không thương thì lỗi ít thấy nhiều. Quý vị để ý này, khi thương cái ấu cũng tròn, khi ghét thì bọt hòn cũng méo. Quý vị để ý coi, khi mà khi quý vị còn thương nhau cái gì quý vị cũng bỏ qua được hết, mà khi mà ghét rồi chút xíu thì thấy cũng là chuyện lớn à, có không quý vị? Cái chuyện mà hồi xưa đó còn thương á, ông chồng muốn quýnh, tôi thấy nhiều bà hồi đó chạy vô chùa là đòi năn nỉ, coi như là vô đòi cái là ly dị đó, chồng quýnh nữa, không có bỏ. Nhưng mà qua đây chỉ cần một cái hết cái động rồi đó, khi mà ghét rồi đó chỉ cần một câu nói sắc ốc là bỏ rồi đó, quý vị thấy rõ. Vậy vì vậy phải vừa nhẫn nhục vừa quán từ bi mới trị hết bệnh nóng giận. Đến si tức là si mê. Si mê có hai tầng bệnh, cái chỗ này quý vị lắng nghe nè. Tham sân quý vị dễ trị lắm, nhưng mà si khó thấy nè. Cái bậc thứ nhất là cái bậc tiểu học, si của bậc tiểu học, si của cái bậc tiểu thừa, cái bậc mới đến chùa. Thứ nhất không biết gì là tội, gì là phước, gì là tà, gì là chánh, không phân biệt rành rẽ, đó là si mê cái hạng sơ cấp. Tuy nhiên quý Phật tử thử xét lại xem thiện ác chúng ta đã phân biệt rành chưa. Đôi khi chúng ta tưởng như mình đã biết rất rành về thiện ác, nhưng có nhiều cái thiện mà thành ác, ngược lại cái ác thành thiện. Thí dụ cô giáo phạt học trò, đánh học trò vì học trò nó làm biếng, thì cái hành động này coi là ác, nhưng mà thật ra nó lại là thiện, vì cái tâm là muốn cho con mình, cho học trò mình nên người. Rồi chúng ta gửi tiền về, quý vị đây cái cảnh này tôi nói rõ nè, ở Việt Nam hồi xưa quý vị có thằng em, bà chị, con cháu, ông cậu, bà dì, bà con làm cực khổ lắm cũng đủ sống, nghĩa là họ tự lực cánh sinh, họ biết tự làm và họ nuôi bản thân, và họ còn giúp đỡ cho vợ chồng con cái. Rồi quý vị qua đây sau 5-10 năm quý vị thành công rồi, mỗi tháng quý vị cho 300-500, quý vị xin cái gì quý vị cho đó, xin chiếc xe cho chiếc xe, xin tiền để mua nhà cho mua nhà, xin tiền cưới vợ cho đứa vợ, rồi quý vị cho luôn cả những cái chai xí phẩm, rồi quý vị nghĩa là giúp cho bà con về Việt Nam, thì cái hành động đó là tốt, đúng không? Giúp bà con. Nhưng mà chính bà con của quý vị bắt đầu ỷ lại và trở thành ra những người cứ hàng tháng ngồi ngóng coi cái công ty gửi tiền nó lại nó gửi chưa, mà thiếu là tống thơ qua thang, rồi tập cho nói láo. Ở bên đó không có bệnh cũng khai bệnh ha, nhiều bà đó không có bệnh cũng khai bệnh, rồi á không có bệnh gan cũng khai bệnh gan, không có cắt ruột thừa cũng khai cắt ruột thừa, rồi khai đủ thứ, xe không hư cũng khai hư, nhà không dột cũng khai nhà dột. Rồi vô tình đó quý vị làm cho bà con quý vị nó láo, rồi sống lên cái tiền quý vị trở thành những cái chùm gửi, mà ngày nào quý vị mà bị bán thân, quý vị bị mất giấc, thì nguyên cái đám bên đó là sướng quen là khổ không quen, đi làm bậy làm bạ. Thì cái hành động đầu tiên của quý vị là thiện, nhưng mà cái kết quả sau cùng nó trở thành là ác, vì giúp cho những người đó đỏ đi ngục hết à. Đời này là chị, là em, là cha mẹ quý vị, đời sau là bồi bàn của quý vị hết á, lại tới của quý vị hết, ác không? Ác đó. Cái nhìn rõ ràng á, giúp thân nhân không khéo rồi, cha mẹ ông bà của mình trở thành là những người bồi bàn của mình để sau này hết. Nhưng có cái thiện mà thành ác, ngược lại cái thành thiện. Thí dụ người mẹ ruột thấy con hút xì ke, lấy cây tán vào mấy bạc tay, thì cái hành động nó thô tháo, nhưng mà thương con. Còn bà mẹ ghẻ, đây nè hút đi, ta cho mày nó hút đi con, hút cho đã, thì cái hành động đó thấy là thiện, cho tiền hút hút xì ke, nhưng mà cái đó là ác. Thấy rõ, phải phân biệt cho rõ ràng. Thí dụ cô giáo mà học trò lười trốn học hoài thì thấy như ác, nhưng nhờ phạt nó sợ nó gánh học như vậy là ác hay thiện? Là thiện. Còn giả sử như kẻ ghiền áo phiện bị ủa mửa bị ngáp, ngồi trong chùa nghe pháp không được, có người thấy vậy đưa áo phiện cho hút, như vậy là thiện hay ác? Là ác. Mới nhìn như thiện vì kẻ đang khổ cho hút thì họ đỡ khổ, nhưng sự thật thì ác vì làm cho họ ghiền hoài. Nên nhiều việc mới nhìn thấy thiện mà hậu quả lại ác, hoặc ngược lại mới nhìn thấy ác nhưng hậu quả lại thiện. Vì vậy phân biệt thiện ác cũng không phải dễ, phải có trí huệ mới có thể phân biệt được. Phân biệt được thiện ác mới phân biệt được tội phước. Cái gì tội, cái gì phước, Nếu việc làm giúp ích được người lâu dài thì có phước. Còn việc làm trước mắt thấy như thiện mà tạo thành cái khổ cho người lâu dài thì trở thành ác. Như nãy tôi nói, những người mà làm cho thân nhân Việt Nam trở thành ra là coi như là không có cái tạo ra mà chút ngày ăn bám vào xã hội. Như vậy thiện ác thật khó xử, khó giải quyết. Nhưng nếu chúng ta phân biệt được thiện ác thì tội phước mới không lầm lẫn. Cũng vậy, tà chánh rất khó phân biệt. Có những trường hợp mới nghe như là phải, như là chánh, nhưng mà rốt cuộc đây là tà. Như có người trong đạo Phật rất cung kính Phật, bởi quá cung kính nên tin Đức Phật có đầy đủ vạn năng, xin cái gì cũng được. Vì vậy mỗi khi có tai nạn hoặc gặp vui buồn cứ đến xin Phật, cầu Phật. Quan niệm như vậy đã thành tà. Cung kính Phật tại sao lại tà? Đó là vấn đề mà thôi, khi Phật tử chúng ta không nhận ra. Đức Phật từng tuyên bố, ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai. Vậy chúng ta xin Phật cho hết tai họa thì có ngược lại lời thầy ngài đã dạy hay không? Phật dạy một đàn chúng ta làm một ngã, không phải là ta thì là gì? Trong đạo người mắc kẹt bệnh này rất nhiều, tu thì không chịu tu mà cứ đi xin. Phật dạy dùng pháp để trị tâm bệnh mà chúng ta cứ xin là sao? Có nhiều Phật tử nói tôi theo đạo Phật 10 năm rồi mà động tới thì phiền não đủ thứ, tu gì mà không hết khổ. Thì đạo Phật vô hiệu, không giá trị. Như vậy kẻ làm tăng giá trị đạo Phật hay làm giảm giá trị đạo Phật, việc này thật tế nhị. Quý Phật tử phải tin hiểu Phật là nên tin điều gì và không nên tin điều gì. Người ta cứ ỷ lại vào Phật, cầu mong Phật cho cái này cho cái nọ, được như ý thì nói Phật linh, rủ nhau đi chùa. Nếu không được như ý thì bỏ chùa và cho Phật chùa này không linh. Phật dạy chúng ta phương pháp tu, nếu có nóng giận nên tu pháp gì? Đâu có cầu ai ứng dụng pháp Phật để tu thì phiền não giảm, đau khổ bớt. Như vậy Phật cứu khổ cho mình rồi, cũng như thầy thuốc giảm bệnh, cho thuốc nhưng bệnh nhân không chịu uống, vậy làm sao hết bệnh? Kẻ ấy thầy thuốc cũng chịu, không có cách nào khác. Phật là thầy thuốc trị tâm bệnh cho chúng ta, nhưng chúng ta không chịu dùng thuốc thì làm sao hết bệnh? Nên theo đạo Phật mà dẫn tà như thường. Hiện nay có rất đông người theo đạo Phật thuộc loại này, tôi nói thẳng thì mất lòng. Nhiều huynh đệ than phiền nói tôi tu mà cứ chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Vì tôi thấy việc tà mà không xây dựng, không chỉ dạy thì đối với Phật Pháp tôi đã có tội rồi. Do đó muốn phân biệt tà chánh rất là khó. Đó là chưa kể nhiều người tuyên bố mình là Bồ Tát tái thế để độ sanh. Hay họ tuyên bố có câu, họ có câu chúa có lá bình là bùa trị bệnh tất cả. Quý vị Phật tử nghĩ sao? Một ông thầy chùa, một bà sư cô, tôi có cái câu chú này trị tất cả các bệnh. Hả? Đức Phật còn chưa nói câu đó mà, tại sao mấy ông thầy lại dám nói? Quý vị Phật tử nghĩ sao? Điều đó chánh hay tà? Trong nhà Phật dạy không có vị Bồ Tát nào hiện thân ra đời mà sổ ngực xưng mình là Bồ Tát cả, phải không quý vị? Không có chuyện đó. Bồ Tát đi lẫn trong quần chúng, hành mật hạnh bí mật. Nếu mà người ta biết là Bồ Tát, người ta nhập diệt ngay. Còn người nào mà xưng là Bồ Tát, là thánh, là thần, là mẫu, là mẹ, là bà này bà nọ, đó là tà ma ngoại đạo. Nếu nói ta là Bồ Tát để được người cung kính lễ lại thì làm sao hành hạnh Bồ Tát được? Chỉ như có người bệnh cần phải cõng đi bệnh viện thì Bồ Tát làm. Người gặp cảnh nghèo đói giúp thì Bồ Tát giúp phàm lặng không hiện tướng khác người. Đôi khi vì thử người Bồ Tát hiện thân thấp hèn để thử người mến đạo. Nếu xưng Bồ Tát mọi người đều quý kính hết thì làm được cái gì? Tự xưng Bồ Tát còn không phải hạnh Bồ Tát. Huống nữa là tự xưng Phật thì chúng ta bái không nên lại gần, vì đó là tà rồi. Điểm kế nữa, người tu dạy mà bảo phải thề đọc, nếu mà bỏ đạo sẽ bị đọa địa ngục. Ông thầy bà sư cô nào mà là quy y mà bắt quý vị thề đọc không được bỏ đạo đó, cái ông đó là tà đạo rồi. Đức Phật không có cái chuyện đó. À, ngài nào đạo Phật mà đem lại an lạc cho quý vị, đi chùa quý vị thấy an lạc quý vị đi, ngài nào ngôi chùa nào ông thầy nào quý vị càng đi mà quý vị thấy càng phiền não, quý vị có quyền bái bai, Phật không có trách. Còn cái chùa nào mà quý vị càng đi mà quý vị thấy càng an lạc thì quý vị đến, có đuổi cũng không đi. Như vậy ai ông thầy nào nói mà quý y tôi là có cái ông thầy kia, ông nói thế này, con quý y thầy phải có lời thề nha, lời thề là không được bỏ thầy, không được quý y thầy khác. Như vậy là gì? Ông sợ, ông đói, ông mới cột cái người đệ tử này lại. Thấy rõ chưa? Tôi nói thẳng, ông thầy nào mà bắt nghĩa là quý y thầy không được, nghĩa là đi chùa khác là bắt có lời thầy đọc á, quý y người khác á là đòi địa ngục. Ông đó là sợ đói mới có cột đệ tử lại, chứ Phật không có dạy như vậy đâu. Nè. Kế nữa, người tu mà dạy bảo thầy đọc, nếu bỏ đạo sẽ bị đọa địa ngục vân vân, như vậy là tà hay chánh? Chắc chắn là tà rồi. Bởi tà nên họ sợ người ta bỏ, vì vậy bất thầy đọc, lỡ vô rồi phải trung thành, đó là tà giáo. Nhiều Phật tử bị lầm đáng thương lắm. Đức Phật dạy chúng ta quy Phật thề tránh điều giữ, nguyện làm việc lành, chứ không thề thốt gì hết. Lúc nào không muốn tu nữa thì thôi, không có chuyện hăm dọ bỏ đạo bị đọa địa ngục. Phân biệt tà chánh phải dùng trí huệ. Muốn trị bệnh si mê thì vận dụng trí huệ tệ quán mới trị được. Bởi vì từ si mê người ta mới tạo thứ nghiệp, vì si mê mới tạo ác nghiệp, chịu đựng xứ khổ. Nay muốn có trí huệ chúng ta phải làm học chánh pháp. Học chánh pháp là kêu là hữu sư trí, là học có ông thầy. Mà tiến lên một trình độ nữa là học từ cái vô sư trí, là cái trí huệ tự phát của mình, kêu là vô sư trí, là cái trí không do ông thầy. Phần thứ nhất tôi nói về cái si mê mà của tiểu thừa. Phần thứ hai tôi nói về si mê sâu, là si mê của đại thừa. Si mê sâu là giả mà tưởng là thật, cái thật lại không biết, như cái thân này giả mà chúng ta lại tưởng thật, đó là si mê. Si mê sâu này rất nguy hiểm vì chấp giả là thật nên không bao giờ biết được cái thật. Đến tâm cũng chấp cái giả là của tâm, giống tâm là tưởng là Phật tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm phần này tôi khai triển lại. Ông A Nan hỏi: A Nan, tâm con là cái gì? Ngài A Nan nói: Bạch Thế Tôn, cái hay suy nghĩ là tâm của con. Đa số chúng ta nghĩ cái suy nghĩ là tâm của mình, phải không quý vị? Phật nói: Này A Nan, sai rồi, cái đó không phải tâm của ông. Ngài A Nan hoảng hốt hỏi Phật: Vậy con không có tâm sao? Phật nói: Ông có tâm, nhưng cái suy nghĩ đó không phải là tâm ông. Phật liền thí dụ: Có một chàng diễn nhã đạt đa đứng trước mặt gương soi mặt, thấy cái đầu mặt rõ ràng trong gương. Khi ướp gương xuống đầu mật mắt, ông ôm đầu chạy nói: Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Tại sao ông ôm đầu chạy mà lại mất đầu? Tại chấp cái bóng trong gương cho là đầu thật nên mất bóng, liền ôm đầu chạy la làng là mất đầu. Chúng ta cũng vậy, suy nghĩ phân biệt mà cho là tâm mình, thật ra đó là duyên theo bóng. Nghĩ về người thì có bóng người. Khi chúng ta nghĩ tới vợ thì bóng vợ hiện ra trong tâm. Nghĩ tới bóng chồng thì hiện ra bóng chồng trong tâm. Nghĩ về cái xe thì nó hiện ra cái xe. Nó lăn xăng nhưng tìm lại thì nó mất dạng, không phải bóng là gì. Khi không suy nghĩ, không tính toán gì hết, lặng yên, lúc đó có tâm mình không? Có. Tâm là cái biết, cái mắt thấy, cái tai nghe. Vậy mà chúng ta không bao giờ nhận cái đó, cứ nhận bóng dáng cho là mình. Như vậy chúng ta có giống cái anh chàng diễn nhã đạt đa trong kinh Lăng Nghiêm không? Chấp bóng là mình, cứ chấp tâm là thật thì không bao giờ thấy được tâm thật. Như vậy tôi chỉ rõ cho quý vị nè. Có một cái anh thương binh, anh bị bệnh tâm thần sau cái cuộc chiến ở Hoa Kỳ. Anh cứ tìm bác sĩ, mà bác sĩ này nói thật á. Tại vì tôi có quen một bác sĩ mà về trị về mental đó. Ông nói có một cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến từ Việt Nam. Ông bị mất cái cánh tay vì khi mà đánh trận á, ông mất cánh tay hồi năm 1970. Nhưng mà anh lại bị một cái hội chứng Việt Nam, là ảnh giờ tới bây giờ mấy chục năm ảnh vẫn còn cái đó. Anh cứ nằm mơ và anh cứ tìm bác sĩ để nhờ trị bệnh cho cái cánh tay bị thương. Bác sĩ liền dạy: Anh đem cánh tay ra đi, tôi sẽ trị cho. Ổng cứ nằm mơ, ổng cứ thấy ban đêm là cái cánh tay ổng cứ bị lỡ lối, viên đạn nó bắn vô, mà lúc đó ổng bị dây ở khe xanh, rồi cái tiếp liệu xuống khe xanh. Quý vị biết tiền khe xanh không? Hồi đó chờ thì quân lực chiến Mỹ đấu khe xanh thì về cộng cái dây mà mấy tháng đó, thì lúc đó đó cái vết thương nó cứ lỡ và cứ cắt ra hoài, mà ổng cứ nằm mơ là ổng thấy lại cái cảnh đó. Ổng đi bác sĩ Mỹ rất là nhiều, bác sĩ Mỹ trị cũng không được. Ổng cứ nằm mơ là ổng thấy lại cái cảnh mà ổng bị cái tay nó bị viên đạn vô đây, rồi cái không nó thuốc cứ cắt rồi cầm rồi thuốc mà trường trụ sinh nó diệt không được, cắt tiếp cho tới ngày cây xanh được giải tỏa thì ông phải cắt lên tới trên này, về tới bệnh viện ở trong Sài Gòn thì ông được sống. Thì bây giờ ông đi bác sĩ Mỹ cho đủ thứ cũng hết. Là ông bác sĩ Việt Nam này, ông áp dụng Phật pháp ông dạy, ông nói này Gary, ông đeo cái bàn tay ra đi, show me your hand, where the pain in your hand, đâu là cái vết thương. Cái ông nói, ông Mỹ giật mình, ông nói tôi mất cánh tay rồi. Ông nói tao đã trị bệnh cho mày rồi, cánh tay không có thì làm gì có vết thương. Thấy rõ chưa? Có phải là chúng ta lâu nay chúng ta đau khổ là vì cái vọng tâm không? Chồng con phụ bạc tất cả là do cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm bây giờ quý vị tìm không có, tìm thử coi. Thành ra cái chỗ này quý vị lắng nghe nè, muốn tìm được vọng tâm thì phải bạc hết các duyên. Thì thấy vọng tâm là nó tạo duyên đủ thứ. Mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, là Đức Phật nói là muốn trở về thì phải bạc hết các duyên. Kinh Pháp Bảo Đàm cũng bạc hết các duyên, là Thượng Tổ Huệ Minh, là anh của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi Huệ Năng cất cái y đi thì ổng là cái võ quan, ổng chạy lên ổng thấy cái y để trên bụi đá, ổng khiêng không nổi, mà Lục Tổ trốn trong bụi, ổng khiêng không nổi. Quảng nói này dạ cư sĩ, lúc đó là Lục Tổ còn là cư sĩ, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Thì lúc đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng đi từ trong bụi ra: Nếu mà vì pháp thì lắng nghe đi, bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ta sẽ chỉ cho ông kiến tánh. Lúc đó Thượng Tọa Huệ Minh ông bật hết, ông nói con đã bật hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó ngài Lục Tổ nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ông còn cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết cũng là vợ còn. Cái đó là cái thanh tịnh, cái đó là tự tánh của ông, chứ còn cái gì nữa mà tìm. Thấy rõ không? Chúng ta tu theo Phật có hai loại. Một là chưa tu thì làm ác, hai là tu rồi làm thiện. Mà làm thiện rồi thì sao? Làm thiện là đi vào loài trời, làm thiện là đi vào nhà giàu. Mà nhà giàu tạo nghiệp không có gì, nhà giàu tạo nghiệp nhiều hơn nhà nghèo. À, nhớ kỹ. À, nhà giàu sẽ tạo nghiệp hơn nhà nghèo, thành nó hết phước rớt xuống như thường đó. Thì như vậy một vị bác sĩ nói con áp dụng cái này con trị thằng Mỹ nó hết. Tôi nói mày đeo cái bàn tay của mày ra đi. Nó nói bàn tay tao bị cắt ở Việt Nam rồi. Nói mày không có bàn tay lấy đâu mày bệnh, cái này là tâm bệnh. Thì nói cho thằng Mỹ nó thánh kiều liền. Sau đó nó mua qua nó tặng cho ông bác sĩ và nó nói rằng tao trị 20 năm rồi tao không thấy cái bệnh này, mà mày nói có một câu mày đeo cái tay ra đi tao trị. Thì nó vô bác sĩ Mỹ nó cứ cho uống thần kinh, nó cho uống thuốc này thuốc kia, nó biểu ngủ dữ, mà uống ngủ thì càng ngủ ông lại trở vào giấc mơ, ông lại thấy. Mà chỉ cho ông thấy rõ là cái tay không có. Thì nó tất cả những cái đau khổ cõi đời là do chúng ta tưởng là thật. Ha? Vì chấp thật, chồng là thật, con là thật, vợ là thật, tài sản là thật, chúng ta là khổ. Chứ nếu nó là không có thì cái bàn tay không có thì lấy đâu bệnh, tài sản không thật thì lấy đâu mà mất mà đau khổ. Thấy rõ cái điểm đó nha. Nên biết tại sao chúng ta, thầy khai triển ở chỗ này nữa nè, hồi nãy nè, tâm chúng ta đó, cái chân tâm á là tượng trưng cho cái kiến, đúng không? Mà cái vọng tâm á là tượng trưng cho những cái hình ảnh mà nó sôi trong kiến. À, ví dụ thế nói nè, cái chân tâm chúng ta là cái kiến. Cái kiến mà không có người nào, không có đàn ông đàn bà, nó không có hiện diện, nó sôi sáng. Nhưng mà giờ có người đàn bà đi qua thì vọng tâm nhảy vô, mà vọng tâm á thì nó lại kết vào cái hình ảnh mà chiếu trong đây. Thấy đàn bà đi qua cái tâm, có phải tâm thầy là đầu tiên với cái kiến không? Hả, Diệu Hạnh đi qua thầy thấy Diệu Hạnh, Diệu Như đi qua thầy thấy Diệu Như, đàn ông đi qua thấy Diệu ông. Mà đàn ông đi qua rồi cái kiến nó không để lại dấu vết. Mà mục đích Phật chỉ cho chúng ta là hãy nhớ tới cái kiến, đừng nhớ tới cái hình ảnh hiện trong kiến. Hiểu thầy nói cái gì không? Muốn tìm chân tâm, muốn kiến tánh thì nhớ là chúng ta có cái kiến chiếu soi. Đàn ông đến cũng có, đàn bà đến cũng có, Phật đến cũng chiếu, ma đến cũng chiếu. Nhưng mà hình ảnh đi rồi không lưu là dấu vết. Còn vọng tâm á là chấp vào những cái hình ảnh mà lưu trên cái kiến đó mà cho là thật. Chỉ khác nhau một chút thôi. Hiểu chỗ đó nha. À, lọt vô cái đó là chúng ta thấy được cái si. Bây giờ nó không giảng hết được, từ sau thì giảng tiếp. À, bây giờ đã một giờ mấy rồi. À, tôi đề tài mà bữa nay tôi giảng sẽ còn lại tiếp tới từ sau. À, tôi sẽ giảng tiếp. À, tôi cố gắng tôi còn 3 tuần ở đây, tại vì tới 13, 14 tháng 12 tôi phải đi qua bên làng A Di Đà để chuẩn bị phép tu giao duyên. Bây giờ số người xuất gia giao duyên là khoảng 100 mấy chục người rồi. À, số người dự thính đi theo tu bên làng A Di Đà thì không kể. Thì những vị nào mà hôm trước đã nhờ Diệu Phẩm nó mua vé đó thì nó đã thông báo ngày giờ để tổ chức đi, nhớ đi đón. Thì Diệu Phẩm đã chuyển toàn bộ những chuyến bay qua cho cái ban đưa đón tại làng Di Đà, họ biết rồi. Thì thầy sẽ qua bên đó trước để mà thầy chuẩn bị đưa đón cái khóa tu. Thì này cả mấy trăm người, 400-500 người đứng tu, thành ra trong đó xuất gia giao duyên là khoảng 100 mấy rồi. Thành ra quý vị cố gắng, hay như cô có đi cái đoàn của cô là đi mấy người vậy? Ba. Như có 2 người, 2 bạn. Thầy không biết nha, Diệu Phẩm nó mua tất cả là cũng mấy cái vé luôn. Thì thầy biết là nó thầy nó đã chuyển vé của cô qua cho bên mấy cái bàn đưa đón hết rồi, cô đừng có lo. Nhưng mà tới hồi đó chị Hai này thì không có cái xe đẩy thầy. Xe đẩy làm sao chị Hai nào đâu? Đâu có, vô tới phi trường mình nói là nó cho thôi chứ. Vô tới đó mà hỏi. Dạ. Không cần, cô vô tới đó cô xin là nó cho liền à. Nó ngồi sẵn trong phi trường nó chờ mấy cái thằng đó nó ngồi đó. Không có cần đâu. Như bữa thầy trặc chân mà thầy ra phi trường mà thầy nói lại nó chạy nó hỏi thầy cần không thì nó không. Bữa thầy trặc chân thì về đi thì nhắc á. Nó chạy nó hỏi liền, không cần đâu. Không. Ai chị nào đâu, con nói chị nào. Đó. Không, xe hay đi kép nó đầy trong phi trường á, không có cần ghi danh gì hết. À, tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử. Những vị nào mà muốn đăng ký ghi danh để mà đi khóa tu học thì nên email cho cô Diệu Xuân. hoặc là điện thoại cho cô Diệu Sinh. Diệu Ngọc nó có tên trong chương trình tu học ở tại Pháp Tu Làng Di Đà ở bên Hilton. Còn những cái vị nào mà muốn ghi danh về vấn đề mà vô làng A Di Đà ở miền Nam California ở khu Palm Spring thì đã hết rồi. Muốn biết thêm chi tiết thì vẫn liên lạc với chú Thiện Hội, nó có phóng trên trang web của chùa Tầm Quyên ở cái mục mà làng A Di Đà ở San Diego. Chúng tôi sẽ không có thành lập làng A Di Đà San Diego vì nó xảy ra cái thủ tục hành chánh và giấy phép. Nếu bây giờ chúng tôi muốn xây dựng làng A Di Đà xây ra San Diego mà chúng tôi xây dựng kiểu như hồi nãy đó, chúng tôi phải có từ 6 triệu tới 10 triệu đô la mà nó mất cái 3-4 năm. Còn chúng tôi mua như vậy, chúng tôi rút ngắn thời gian và nó có nơi sớm để cho quý bà cụ vào trong làng. Thì bây giờ muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên lạc Thiện Hội theo số điện thoại trên website. Và quý vị nào mà muốn dự pháp tu thì cố gắng ghi danh để người ta sắp xếp đưa đón. Nếu không thì chúng ta tới đó, chúng ta giờ chót chúng ta ghi danh là trễ rồi đó. Thầy thì chỉ còn ở đây là tới ngày 13, coi như 3 tuần nữa, thầy còn nhắn được 3 tuần nữa ở tại ngay cái vùng Tầm Nguyên 1 này. Sau đó thầy sẽ đi qua làng A Di Đà ở bên đó cho tới khi pháp tu hoàn mãn. Pháp tu hoàn mãn là cậu ngày 1 Tây, ngày 30. Thì sau đó vài 3 ngày thầy thu xếp đưa đón cho hết. Tại vì trong đợt này sẽ có vài người tu luôn, họ xuất gia rồi họ tu luôn. Và có người họ tu thử mà họ tu luôn tới tuần hoặc là 2 tuần, 3 tuần. Thành ra thầy sắp xếp xong rồi thầy bay trở lại đây. Dạ. Và tôi gửi lời tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online và hẹn gặp lại tuần sau cũng trong cái thời gian từ 11 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi là đó cái thời pháp thường lệ của chúng tôi. Và quý vị có thể vào trang web vì cái pháp tu học ở tại Arizona ngày 30 và 29 tháng 10 chúng tôi đã cho upload lên trang web chùa Tầm Quyên mới vừa xong. Quý vị vào đó download. Riêng băng dĩa thì tuần này tôi phát hành tại đây và các trung tâm ở khắp 50 tiểu bang cũng đã phát hành. Tuần tới quý vị nào chưa có cái dĩa phát đi Arizona, con in tiếp lên. Thầy nghĩ bữa nay dự phẩm nó đưa ra 40-50 quyển, không có bao nhiêu hết. Thì tuần tới con in thêm mấy chục bộ nữa đi nha. Rồi mời quý vị hồi hứa nha. Quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và rồi bữa nay thầy đúng 11:30 thầy thuyết pháp để tới 1 giờ chúng ta thọ trai. Cái đề tài từng rồi mà thầy giảng đó, Phật pháp là thuốc trị bệnh khổ phần 1, bây giờ tôi còn một phần 2 nữa là tôi giảng sao tôi giải đáp một số Phật pháp của những Phật tử còn tồn động. Thì từng rồi đó tôi giảng mà chú Minh Giác á, ổng đi đâu mà không liên lạc được, thành ra chưa có phót lên mạng. Thành ra tôi sẽ phót cái phần 2 này vào cái tuần này luôn để cho quý vị sẽ có hai cái bài. Từng rồi cũng chưa có phót lên mạng, chưa làm ra dĩa, tuần này tôi sẽ giảng xong rồi tôi đưa cho Minh Giác. Mà không biết Minh Giác lúc này nó bận cái gì mà liên lạc hoài không được. Dạ. Yeah. Mời quý vị Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu của Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mấy tây quý vị? Ngày 20 tháng 11, phải không? Năm 2011. Tôi còn có mặt ở đây cho tới ngày 13 tháng 12 năm 2011, tôi phải đi qua làng A Di Đà ở bên Hilton để tôi chuẩn bị cho cái pháp tu gieo duyên xuất gia. Bây giờ có số người ghi danh để mà phủi tóc xuất gia gieo duyên trong một tuần cho tới 2 tuần, và có người xuất gia gieo duyên xin ở trong chùa tới 6 tháng luôn. Thành ra có số lượng người đó bây giờ đã lên trên 120 người rồi. Thành ra tôi phải chuẩn bị trong đơn mà tôi không biết làm sao, mà trong cái lễ đó tôi cạo nổi một hơi 100 mấy chục cái đầu, tôi không biết sao tôi cạo được, rất là khó hả? Là mọi người cũng được rồi, để dành đó rồi mấy sang năm làm lại, đúng không? Tôi không hiểu làm sao mà, tại vì cái lễ đó là thầy phải lên mà đẩy làm sao mà được 100 mấy chục cái đầu, tôi cũng đang nghĩ không biết cách nào, chắc phải nhờ cô Nga hả? cũng không kịp nữa, để coi gì. Tại vì khi họ ai cũng muốn đó là thầy đẩy, thì bây giờ chắc là có lẽ là bây giờ cái chương trình của thầy đó là ai qua thứ sáu qua sớm á thì thầy sẽ cạo sớm trưởng chóp nhỏ thôi. Không, thật sự vừa mỗi người một chóp rồi tới hồi mà khi mà lên mà thầy giải cái chuyện đắp y á thì giao cái y do đó là đi qua là thầy đẩy, đi qua thầy đẩy, thì như vậy đó mỗi người sẽ mang chóp được một ngày, hai ngày, ba ngày, phải không? Như vậy nó mới kịp thôi, chứ không cách nào tôi kịp hết. Thành ra bây giờ cái khóa tu rất là đặc biệt, và tôi cũng thông báo cho quý vị là cái làng A Di Đà thứ hai ở tại miền Nam California, dùng Palm Springs, chúng tôi coi như đã mua xong. Và ở tại cái thành phố Seattle này, tiểu bang Washington, chúng ta có được hình như là 6 lô ở trong đó. Còn quý vị nhớ là có 70 lô, 70 cái phòng mà chúng tôi đã chia cho cái tỷ lệ là 250 người ghi quỹ gửi tiền lít. Thì miền Nam Cali đó lấy được 40. Mà trong cái miền Nam Cali sở dĩ Seattle mình lọt vô đó là vì năm rồi thiện hội lên ăn Tết ở đây, có một số Phật tử ghi danh trực tiếp với thiện hội mới lọt vào trong cái list 40. Và miền Bắc Cali, chỗ mà Linh với Mẫn á, thì nó có 30 thôi. Quý vị hiểu thì nói. Ở đây tôi biết lọt vô là cô Liễu Hạnh là một, Tịnh Viên đó là hai, rồi á Liễu Chánh là ba, vợ chồng cô Nga là bốn, rồi Diệu Định á, thì đầu tiên á, là từ chối. Diệu Định có ghi danh, có từ chối. Diệu Định nói rằng sẽ về Việt Nam để mà sống dưỡng dạ Việt Nam, nhưng mà sau khi mà nghe thầy nói cô á, bây giờ cô về cô có tiền bạc á thì người ta quý, chứ khi mà cô về đó trên chiếc xe lăn rồi cô chống nạn á, tiền không có là ba ngày nó rượt nó đuổi cô chạy không kịp đó. Thành ra cổ quản hồn và cổ trở lại đây rồi, thành ra cổ mới năn nỉ thiện hội ghi danh lại là cổ là lô thứ năm nha. Yeah. Như năm người như còn ai nữa à? Rồi thêm một cái người công giáo mới vừa quy y Phật giáo sau này cũng xin vào làng A Di Đà luôn, là cô là cô Hương, bạn của bà Diệu Định. Mà bây giờ bà đó vừa công giáo vừa vô xong thì có bà công giáo khác cũng xin vô nữa, tôi nói hết rồi. Thành ra công giáo mà vô lọt mạnh hơn là Phật giáo, họ nghe một tiếng là họ chuyển đạo và họ vô trong làng A Di Đà luôn. Như vậy là ở Seattle mình có 6 phòng ở trên đó. Như vậy mai mốt tôi nghĩ và sau qua Tết có thể tháng 2, tháng 3 chúng tôi sẽ làm lễ khánh thành. Vì lý do là bây giờ đó khách sạn nó có rồi, nhà hàng trong đó có 2 cái nhà hàng, một cái nhà hàng đang hoạt động thì chúng tôi giữ làm chai đường. Cái nhà hàng đó khoảng 5.000 siêu ca phích tôi giữ làm chai đường. Cái nhà hàng 7.000 siêu ca phích, một chiều là 160 phích và một chiều 50 phích. Tôi sẽ lột hết tất cả những cái máy hút máy đồ, lột hết tất cả những cái sinh, lột hết những cái đó để mà sơn phết làm lại thành ra là cái chánh điện. Thành nó quá thách tham và tôi phải thỉnh Phật, chúng tôi phải thỉnh Đại Hồng Chung. Do đó chúng tôi sẽ có thời gian từ 2-3 tháng để chúng tôi thỉnh Phật tu bổ lại cái nhà hàng thứ hai. Và đồng thời ở dưới đó chúng tôi đang xin giấy phép làm lên một phòng nha cho vợ của thiện hội coi về gì răng con mấy cụ, và một cái phòng thuốc cho một nhóm bác sĩ khoảng 10 mấy người, họ sẽ volunteer họ làm trong đó, và một cái phòng thuốc để phát huy cho quý cụ ở trong làng. Thì như vậy cái chương trình đó rất là tốt, mà tôi mừng đó là ở đây mình vào được 6 lô. Thì 6 lô đó khi cái lễ khánh thành tôi sẽ cho ví dụ 50 người xuống thì tôi sẽ gửi một phòng 10 em, đúng không? Như vậy là ở trong một cái phòng khách sạn mà 10 người ngủ thì chuyện bình thường, mà đây là khách sạn của mình, thành ra mình không có sợ manager là nắm đầu. Thì như vậy là coi như cái làng A Di Đà đã được thành công tại miền Nam California. Bây giờ đó sau khi mua xong thì thầy khởi cái niệm là làm sao có tiền để thiết lập phòng nha và phòng thuốc. Về cái phòng mà medical đó thì nó đòi hỏi trong đó là bác sĩ nó phải có máy ultrasound tim gan, có máy này máy kia, đại khái là những cái máy thử tương đối giống như đầy đủ. Thì trong đó chúng ta làm như một clinic nhỏ, tức là có đầy đủ máy móc của một clinic và có phòng nha và có cả phòng thuốc. Thì nguồn thuốc từ đâu mà thầy dám nói như vậy? Thì nhóm 10 mấy bác sĩ đó họ nói thế này: tụi con là bác sĩ, tụi con có đa số là những công ty dược phẩm, trước khi nó muốn bán nó gửi sample cho tụi con, có phải không bác sĩ Dina? Do đó sample tụi con rất là nhiều, mà thuốc toàn là random, thành ra tụi con sẽ donation cái thuốc đó cho các cụ. Cái thứ hai nữa đó là có nhiều bà cụ không có bệnh mà cứ tham mà cứ đi khám để lấy thuốc á, bây giờ để mà lấy công chuộc tội gì, tiền đó không phải tiền trên trời rớt xuống. Mấy bà không bệnh mà cứ đi khám tùm lum để gửi về để nuôi việc cộng đó là mấy bà có tội. Thành ra bây giờ cứ gửi cái thuốc đó nó vô làng Di Đà để tôi cho mấy cái cụ mà không có tiền mà để trả cô phê, thì như vậy chúng ta rất là lý tưởng. Rồi như vậy ở trong làng Di Đà đó thì cái nhóm mà social worker mà đệ tử của thầy họ nói rằng các cụ nào mà tiêu chuẩn bệnh nặng á thì thế nào, thì ở đó chính phủ nó sẽ cho cái tiền là để take care. Thì ở trong đó thí dụ như có những người mà còn trẻ 60 mấy tuổi muốn làm full time thì làm chừng 2 người là đủ 40 tuần một giờ rồi thì vẫn trả lương đầy đủ. Còn khi bây giờ trong cái phòng mạch đó bây giờ thế nào, những người nào có Medicare, có bảo hiểm thì bác sĩ họ vẫn yêu cầu lấy cái đó làm răng, rồi lấy cái tiền đó để mà bỏ vào cái quỹ để mà xây dựng cho làng A Di Đà. Vì bây giờ ở dưới miền Nam California, những vị nào mà mua về đó mà tiền già tiền bệnh gì không biết, quý vị tiền hưu tôi không biết, nhưng mà quý vị lãnh dưới 850 một tháng thì chính phủ nó cho cái tiền supplement income để cho đủ là 850. 850 bây giờ cái một unit ở trong làng A Di Đà bây giờ là 15.000, phải không? Sau khi xuống dưới chúng tôi coi lại, à bé à con đừng có làm ồn để nghe thầy nói chuyện bé. Ê, như vậy là ở dưới cái phòng nó có 35 phòng là double bed và 35 phòng là single bed. Như vậy đầu tiên tôi lấy ngang ngửa, bây giờ tôi đi cái chương trình bắt thăm thì rủi có cái bà nào mà đi một cặp mà họ vô họ trúng cái phòng nhỏ thì tội nghiệp, mà những cái người mà ở single mà trúng cái phòng lớn á thì nó cũng dư nữa. Thành sau khi cái ngày mà chúng tôi soạn cái tờ mà chủ quyền sẽ cho một cái tờ công trách, tức là cái quyền chủ quyền của cái phòng mà người ta đã vào ta ở đó, thì các cụ bỏ 15.000, quý cụ được quyền lấy lại khi quý cụ không ở lại, thì là sẽ refund lại và cho cái member waiting list vô. Vì lý do gì quý cụ qua đời thì con cháu quý vị được quyền lấy tiền lại 15.000 mà đã bỏ vào đó. Vào đó quý vị chỉ việc trả tiền điện và tiền nước của quý vị theo cái unit quý vị xài nhiều, trả nhiều sẽ trả ít. Và ngoài ra quý vị muốn nấu ăn riêng thì xuống ngay nhà hàng có biết nấu, không được nấu trong phòng. Trong phòng quý vị được sử dụng microwave mà thôi, trong đó có microwave và tủ lạnh nhỏ. Còn ngoài ra ở trong đó 70 phòng thì mỗi một tuần lễ, mỗi một ngày thì cắt ra là 10 phòng phụ trách nấu ăn. Và do một ông thiện nam tử làm trưởng ban nhà bếp chứ không cho thiện nữ nhân làm nhà bếp. Vì mấy ông làm nhà bếp thì rất là good, mấy bà làm nhà bếp sẽ có phe đảng, phe mình, phe ta, phe địch, phe giặc. Trong đó đủ thứ chuyện hết. Như vậy tôi thử ai đây? Ông Thiện Hòa. Ông Thiện Hòa là cái ông gọi là mà ưa thỉnh sư đó. Bây giờ ông là trưởng ban nhà bếp. À, có biết thấy biết Thiện Hòa không? Ông đó là nổi nóng số 1, phải không? Cái người mà sân si mà nổi nóng, dễ nổi nóng, giỏi lắm, kinh điển cũng giỏi. Mà ông đó là hở là ông nổi nóng lên là ông sạc. Ông đó là học viện quốc gia hành chánh, tôi chọn đúng chỗ là cho ông coi hết mấy bà. Phải sao vỗ tay dữ vậy? Hồi đó là quận trưởng, giờ coi nguyên là cái quận nhà bếp. Mà ông mà dẹp được cái quận nhà bếp thì ông mới lên tối thực lạc được, phải không? Đó, thành ra là tôi cử mỗi một ngày đó là ở đó có 70 phòng, mỗi ngày 7 phòng, đúng không? 10 phòng lo một ngày, phải không? Sẽ tua lại. Thì cái ngày nào trúng mà cái bài 10 phòng mà biết nấu ăn á thì ăn ngon. Ngày nào mà trúng 10 phòng biết dở thì ăn toàn là xì dầu với nước tương, ráng chịu. Thì bây giờ cái khẩu phần ăn ở trong đó từ đâu mà ra? Bây giờ ở dưới đó, người về dưới lãnh tiền già cũng 850, SSI cũng 850, mà về hưu á cũng chính phủ nó cũng cho đủ 850 gì ở California. Thì như vậy đó, tôi lấy mỗi một ngày 7 đồng, không ra một tháng 200 đồng. 200 đồng mà ăn 3 bữa tôi lời hay lỗ quý vị? Trời ơi, thời buổi này chính là một ngày 7 đồng á là nhân ra là 201, mà tôi lấy có 6 đồng, 6 đồng rưỡi thôi. Mà 6 đồng rưỡi làm sao mà có chỗ nào nấu ăn 3 bữa quý vị coi à? Sáng bữa, trưa bữa, chiều bữa. Thì như vậy tiền đó từ đâu mà ra? Tôi đi giảng pháp, phải không? Người ta cúng cho tôi cũng biết làm phước vậy. Tôi đâu có tụng kinh niệm Phật nhiều đâu, tôi đi hoài. Thì mấy bà ở trong làng niệm Phật, tôi bao cho mấy bà ăn để tôi kiếm phước, được không? Được cái gì nữa hả? Không không, thầy lời ăn lỗ chịu mà bảo đảm một tháng 200 là thầy lỗ rồi đó. Sáng cho ăn một bữa, trưa ăn bữa, chiều ăn bữa, 3 bữa mà có 6 đồng mấy à. Tôi nghĩ không có chỗ nào rẻ hơn đâu. Còn ai mà nói chỗ nào rẻ hơn thì tự nấu lấy đi, phải không? Thì như vậy là còn lại là 650. 650 tôi cho trả tiền điện và nước. Điện với nước cho là xài sang lắm á, tôi cho là 150 nữa đi. Thì lại còn lại đó là 500. 500 ở đó nó có 4 cái sòng bài, kế bên đi bộ qua là tới. Thành ra trong 500 đồng đó tôi bắt mỗi bà đó mà làm biến với mình, bà nào mà xin niệm Phật thì thôi, bà nào làm biến đó thì đổi ra trong cái máy nó có kéo từ 5 sen, 10 sen và cho bao nhiêu, phải không? Thì tôi biểu đổi ra tiền 5 sen mà 500 đồng đổi ra 5 sen, ai làm toán giỏi được bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Bao nhiêu cái 5 sen? Hả? Nhân đi. à, nhiều quá, thấy không? Cái máy đổi là loại 5 cent thôi. Thì mấy bạn nào không chịu niệm Phật là như đạo, tôi biểu qua sùng bài niệm thì bắt đầu bỏ vô 5 cent, kéo máy A Di Đà Phật ren, bỏ vô 5 cent A Di Đà Phật, thì như vậy đó mấy bạn kéo hết 500 đó, mấy bạn kéo cũng được 1000 tiếng nữa, mấy ngàn tiếng niệm Phật rồi, phải không? Có chỗ ở rồi đâu có đói, thành ra cũng còn được 500, bởi vì bốn bên á là có 4 cái sùng bài, thành ra niệm trong này cũng được, tôi qua sùng bài niệm, phải không? Thì cũng niệm thôi. Thì bây giờ quý vị nhân đi là làm toán coi, tôi ai làm toán coi nè, $1 là có bao nhiêu cái 5 cent hả? Bao nhiêu cái 5 cent? 20 cái. Rồi rồi quý vị nhân cho 500 lần, 10 ngàn, tức là mỗi một tháng bà nào làm biến chứ cũng kéo máy được 10 lần, 10 ngàn lần, bỏ 5 cent cứ A Di Đà Phật, bỏ 5 cent A Di Đà Phật, phải không? Thì như vậy là bảo đảm là ở đó có 4 cái sùng bài, quý vị cũng sẽ được giảng sanh. Chứ bây giờ không chịu tu sao bây giờ cho ra kéo máy mà kéo máy niệm Phật. Cứ bỏ tiền sen vô gặt lên cái như nè. Ở chúng thì niệm thêm, chúng niệm thêm nữa. Nói chứ bây giờ tôi nói như vậy chứ tôi đang bỏ tiền á, tôi đặt mấy cái camera để quay 4 cửa luôn đó. Để bà nào đó mà chui qua sòng bài leo rào ra là coi như là alarm chụp hình hết, là tới khám tôi review lại tôi coi, bây giờ phải tốn cái tiền đó nữa. Trời ơi, 4 sòng bài cái 4 bên. Cỡ dịu tịnh mà ở dưới chắc mệt tôi lắm. Bây giờ sao, bây giờ thì nó như nói như vậy chứ bây giờ đó đang khổ đó, thầy với thiệp hỏi nó bây giờ phải làm hàng rào, rồi phải đặt camera, rồi đặt máy quay, rồi thầy phải ở trên này á, thầy có thể access vô nhìn á, thầy coi tới giờ tụng kinh á, coi có bà nào trốn hàng rào ra đi, bà mà bắt được lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ nhì cảnh cáo, lần thứ ba là mời ra để cho người khác vô, chứ không phải nghe nói vậy rồi ham rồi xuống dưới rồi đổi kéo máy đâu. Thật ra đó, cái đó là phước báo vô lượng ở trong đó, quý vị chỉ có trả tiền điện tiền nước của quý vị thôi, còn ngoài ra là có bác sĩ on site, có nha sĩ on site, và mới đây có một Phật tử họ làm phòng lab, họ lại nói rằng các cụ nào mà rủi mà răng hư đó họ cũng làm lab phi cho nữa, thành ra là vào cái chỗ đó là cái chỗ phục vụ, mà tu như vậy mà không thành Phật không giảng sanh nữa, tôi không biết chỗ nào tu sướng hơn nữa. Bây giờ ở khách sạn đó nó cho thuê là hiện giờ là 55-60 đồng cho phòng single và 70 đồng cho double, mà quý vị nghĩ coi quý vị ở một tháng là bao nhiêu tiền? 15 ngàn quý vị ở, nghĩa là một năm là quý vị lấy vốn bứt rồi, mà trong khi đó là quý vị lại lấy lại được cái số tiền đó nữa, có cái contract đàng hoàng là quý vị lấy lại trọn vẹn số tiền đó. Nhưng mà quý vị không tu á, một ngày thì cho 3 thời, mà thời buổi sáng không tụng kinh á thì thời buổi trưa không tụng kinh á niệm Phật, thời buổi chiều mà buổi tối không tụng nữa, là tôi có cái ban mà nghi lễ tôi kiểm danh, là tôi yêu cầu mấy cụ vô đây gì có người lo cho ăn, có người lo cho bệnh, rồi khi quý vị bệnh hoạn đó ai lo, tôi cắt ra là trong cái group đó bà số 1 bệnh tôi cử phòng 2-3 lo, ngày mai chưa hết 4-5 lo, ngày mai hết 6-7 lo, tức là lo thai tả, lo chở đi bệnh viện, lo tất cả xây tour để mà lo người khỏe, lo cho người bệnh. Quý vị không có ở cái nursing home nào mà lý tưởng bằng cái làng Di Đà của thầy đó, thầy dám nói. Thành ra bây giờ quý vị vô đó mà không tu là thầy cũng không biết làm sao nữa, là thầy phải mời ra thôi. Mời ra tức là trả lại tiền đàng hoàng để cho người quê tương lịch họ vô. Bây giờ 250 người get live mà chỉ có 70 người vô, tức là tỷ lệ có 1/3 thôi. Cái gì nữa? Thì bây giờ quý vị có đầy đủ hết, không cực khổ gì hết. Mà bây giờ quý vị hỏi tại sao trên này không làm làng ở Di Đà. Làm nó chua lắm. Bây giờ bên tới xịt á, thầy đã đổ vô đó, quý vị lên mạng đô đổ vô 1 triệu mấy rồi. 1 triệu mấy là thầy xây cái gì? Làm đường, làm hầm cầu, thầy làm nhà giảng sanh, thầy làm tháp thờ dông thờ cốt, thầy làm luôn cả trai đường, làm luôn chánh điện, 1.300.000 rồi. Mà trong khi đó mỗi một member vào đó cũng phải bỏ vô gần 15.000 để trả tiền đất, tiền điện, đồng hồ nước này kia và cái xe mobile home, 2 phòng ngủ, là 15.000 phải 100 member là phải 1.500.000 chưa? Cộng với thầy bỏ vô 1.500.000 là 3 triệu, tại tết xịt mà làm 3 triệu, tại đây phải làm 6 triệu, tại tết xịt làm 2 năm, tại đây phải làm 4 năm. Vì ở đây nó khó khăn lắm. Vì vừa rồi ở California, San Diego, thiện hội đã đi tìm 1 năm trời, mà chỗ nào có đất đưa ra thì cái đầu tiên mà tụi City nó đòi được không được là mất 60.000 đô đó. Mày bỏ vô 60.000 đô, mày xin cái permit, rồi tụi tao họp hết tất cả member vụ gì giờ ngay cái City này. Mà cái City này nó cho phép rồi đó thì phải đóng cái bản hearing. Trong 1 năm đó mà không có ai chống mà cái khó không phải là CT, mà cái khó là cái hàng xóm. Nó nói giờ mình tự động tụ tập 100 bà lão vô trong một cái làng rồi, có chùa, có chiền, có tụng kinh, rồi mỏ, nó không có chịu, tụi Mỹ nó không chịu. Thành do đó đó, dù con bắt được cái đó không bắt, tụi con mất 60.000 rồi. Còn ở Seattle này bắt không bắt là mất 11.000 trước đã. Còn bên Texas bắt không mất đồng nào, nó khác nhau nhiều lắm, mà thầy đổ trong đó 1.000.000 rồi. Bây giờ ở đây á, trong cái làng này quý vị chỉ vô có 15.000 quý vị là có liền, nó có sẵn hết. Còn thầy á, nếu mà mua miếng đất á, bây giờ miếng đất 33 mẫu của mình ở tại Olympia, thầy mà xin giấy phép mà còn vơ vô đó là thầy phải có tiền xây chánh điện này. Xây chánh điện ít nhất cũng phải 500.000 rồi, có hiểu thầy nói không? Kế đó xây cái nhà ăn đúng tiêu chuẩn cho 100 bà cũng phải 500.000, hút đồ này kia mất tiền lắm. Rồi kế đó con phải làm bạc kinh, kế đó con phải đổ đường, kế đó con phải làm nhà giảng sanh, kế đó con phải làm đủ tiêu chuẩn hết. Như bên làng Di Đà là trên này cũng phải đổ 1.000.000. Rồi tụi con vô mỗi người đó cũng phải gắn đồng hồ điện này, đồng hồ nước nè, ống trống nè, cũng hết là 15.000 nữa rồi. Thì như vậy mất 3-4 năm trời làm không nổi nữa. Còn cái này á, nó là 4.000.000 mà nó bán cho 1.000.000 đồng, mà nó bán cho hết cả bàn, tủ, nghĩa là tivi, tủ lạnh, furniture, cả tất cả mọi cả set đó, không có thể nào tìm được 1.000.000. Bây giờ nổi một cái nhà hàng không dưới 5 mẫu đất tại Cali là trên 1.000.000 rồi. Mà giờ trong cái khu này nó là 5 mẫu 8, 5 mẫu 6, mà nó có 2 cái nhà hàng, nó có luôn cái convention center và nó có luôn 70 unit, trong đó có luôn cả cái phòng mà máy giặt, máy sấy để mà bỏ tiền nữa. Vào đó quý cụ, tôi sẽ gắn lại toàn bộ máy giặt máy sấy mới, nhưng mà rõ ràng tôi không cho phi cái chuyện đó. Vì sao? Nếu mà chưa cho phi cái đó đó, bà con họ sẽ vô, họ bữa nay vô thăm bà ngoại dẫn hơi 10 bao đồ giặt chết thì chạy trả chết luôn. Thành ra thầy đặt bỏ tiền, cái tiền đó tới tháng thầy lấy thầy trả vô điện nhà nước dứt khoát. Thầy gắn máy mới đàng hoàng, ở dưới bây giờ nó có máy mới cũ, thầy bỏ tiền ra thầy gắn một lọt mấy chục cái máy mới. Nhưng mà hả, mà giặt á là 75 cent phe, và sấy là bao nhiêu cứ tiêu giá thị trường, ai giặt nhiều thì trả nhiều, rồi cuối tháng mở cái hộp ra lấy tiền đó để trả điện nước. Còn nếu mà để phi đó thì bây giờ vô thăm bà nội cái là à, kệ mày, mày đem 4-5 bao đồ giặt chùa mà, của chùa, vô thăm bà ngoại cũng giặt chùa. Như vậy tới tháng cái xu, cái bởi vì nó là nước xu, nước ống cống, 1 đồng nước sạch là 3 đồng nước dơ, hiểu chưa? Ở bên làng Di Đà đó là septic, nó khác. Còn bên đây á là ống cống của city. Thành ra đó, vì lý do đó thầy tuyên bố là cái làng đó bây giờ đã thuộc về của chúng ta rồi, và chỉ còn 3 tháng nữa để chúng tôi set up phòng mạch, phòng nha, phòng thuốc và set up chánh điện. Và thầy sẽ có cái lễ mà tu rất là lớn, 1 tuần lễ tại đó. Phật tử đi tu ở khách sạn, thầy cho tu giao duyên luôn, giống như làng Di Đà, lễ khánh thành và tu giao duyên ở trong đó. Quý vị được quyền ở đó tu 1 tuần lễ đầy đủ hết. À, chỗ ở khách sạn thầy cứ cấp mỗi một phòng. Ở Seattle mình 50 Phật tử xuống, mình có 6 phòng rồi. Mà 6 phòng đó có 6 cái nhà cầu, 6 nhà tắm, mình không có khe, đúng không? Và như vậy nội 2 cái nhà hàng thầy cũng có là 10 cái nhà tư công cộng rồi. Còn hiện giờ trong cái khu đó là 70 cái nhà cầu, 70 nhà tắm là chỗ 70 unit. Trong cái nhà hàng đó, nó có là 5 cái nhà cầu của nam nữ riêng rồi, 2 cái nhà hàng đó là 10. Ngoài ra nó có 3 cái phòng ngủ cho manager ở và 2 phòng ngủ cho mấy cái thằng maintenance ở. Là 2 cái đó thầy dùng cho khách tăng và khách ni ở. Thầy nói dưới rất là đầy đủ. Bây giờ đó thầy chỉ không có người vô điều hành thôi, bây giờ thầy phải điều gấp. Trong cái khóa tu này ở bên Hilton thầy sẽ có 5 người đi xuất gia để mà tu luôn. Thì trong đó có mấy cậu thanh niên trẻ và mấy cô thiếu nữ trẻ, thầy cho ở làng Di Đà training 6 tháng rồi thầy đưa về đây. Riêng Tết năm nay thầy không lai không ăn Tết ở đây, mà thầy không lai ăn Tết ở bên làng Di Đà. Tại vì cái làng Di Đà đã thành lập rồi, các cụ đã về đó là thầy không thể bỏ các cụ được. Thầy sẽ đưa chú thi sự về đây để mà chú thi sự coi chùa trong 3 ngày Tết. Còn thầy phải ở đó ăn Tết với cái cụ đầu tiên của làng Di Đà ở bên Hilton. Đó, thành ra thầy khóa tu tới là ngày 13 tháng 12 thầy phải bay qua bên đó để thầy lo chuẩn bị đưa đón mấy trăm người đến, chuẩn bị cho người ta ăn ở. Và kỳ này bên đó đi khất thực ở ngoài khu Bel Air, mà con biết đi khất thực mà đưa một cái đoàn tăng ni mà 100-mấy chục người cộng với mấy trăm Phật tử, trời ơi, chúng tôi phải mướn mấy cái xe bus để mà chở đưa đi, rồi đổ xuống ở ngay khu đó. Là chúng tôi phải qua, là cái nhóm này là nhóm tân binh mà đâu có biết đâu, phải dạy họ từ cách đi, cách đứng, cách ôm bác, cách làm sao nội vợ, cái cũng mệt thầy rồi, đúng không? Chứ nếu không ra rồi khách thiệt cho tôi cái này cho tôi cái kia, chắc chắn nó quay phim lên đài tàng hình chứ chết thầy không lai, phải không? Lính thì lính tàng quân đủ loại, nó chưa có rằng lính chưa có ra quân trường đó. Thành ra là ra rồi là chúng tôi phải kiếm một cái bạc, khi khách thực xong chúng tôi nhận đồ ăn rồi chúng tôi mới đi. Thì thường thường á có một nhóm ăn theo là sao, là nhóm ba nhà bếp xách nồi theo. Ví dụ bây giờ nó bỏ cho thầy rồi, họ canh họ bỏ đầy rồi sao, thầy mới đổ vô trong cái nồi, họ bỏ tiếp đổ vô cái nồi, đổ vô rất nhiều để chi, để cho cái nhóm Phật cư sĩ đó mà đi tu theo đó, họ có ăn có đi ra một cái công viên cách đó, đi bộ ra cái công viên đó, và công viên đó đã nói với chính phủ mượn luôn là chúng tôi ngồi ngay công viên đó, kiếm cái hội trường và ngồi đó ăn, ăn xong là giảng pháp. Đúng 3 giờ chiều chúng tôi mới có xe bus đưa về làng, và chúng tôi thích thực 2 ngày, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Ngoài ra là thứ hai, thứ ba, thứ năm là chúng tôi tu tại trong làng. Đó, thầy đem những bộ kinh mà giảng cho tăng ni để mà dạy ngay trong làng, là mục đích của người đi tu như thế nào. Thì có cái pháp tu này mình mới giảng để chấn chỉnh lại cái hệ thống mà tu hành ở trên Hoa Kỳ. Mà như vậy kỳ này thầy biết là có 5 người xuất gia luôn. Thành ra 5 người đó thầy sẽ training để mà đưa về các làng. Và tương lai đó mấy người đó cũng sẽ đưa về đây để mà lo cái hệ thống youth center của thầy. Là ở ngay chỗ này, youth center này sau cái mùa lạnh, vừa dứt tháng 3 tháng 4 thầy tiếp tục gửi thầy làm tiếp nữa rồi. Cái gì thấy rõ không? Mà thầy nói cho biết là bây giờ hiện giờ ở dưới đó, làng Di Đà ở dưới đó là số người mà ủng hộ đó để bắt đầu vô cái số tiền mà làm phòng mạch, phòng nha và phòng thuốc đã bắt đầu có đổ tiền về rồi. Và sau khi close cái escrow này xong, là hiện hội báo sau khi close xong là chúng ta có gần 100,000 để bắt đầu đề ba cái đó rồi. Có gì thấy không? Thầy không có xin gì hết, không có xin, không bán ra cơm, không gì, mà tự động mình làm đúng, có người ta lo. Và kỳ này Diệu Long là cũng đi qua bên tu luôn hay là tu giả? Nói thẳng ra đây, tu luôn hay tu giả? Tu luôn, rồi tu luôn. À, muốn ở làng Di Đà hay là về đây? Về đây phải không? Rồi vậy tu luôn hay về đây? Rồi mai mốt Tết năm nay con lo chú trị sự nó bánh tét để đãi Phật tử ăn bên đây, được không? Được thì cho Diệu Long chào pháo tay đi. Năm nay ăn bánh tét bánh ít gì đó là thầy đưa trị sự với con về đây, con bên đó con tu xong một tuần, đúng không? Rồi con về tới đây là bắt đầu sinh hoạt ở đây, rồi sau khi tu xong đó là thầy đưa trị sự bay về liền ở đây để lo vấn đề mà ăn Tết ở bên đây. Rồi thầy sau khi mà thầy ổn định lo vấn đề ăn uống cho đệ tử tại đây xong rồi đó, thì thầy sẽ bay qua bên Houston. Ở trong thời gian 3 ngày Tết đó, thầy lập ra cái ban backup. Con đó là ban tụi con hôm trước, mấy đứa trẻ đâu mất rồi, còn mấy đứa bạn bè con, có mình con mà, con với ai nữa? 1, 2 còn có mấy đứa con gái nữa đâu. Rồi có mấy đứa con gái thì con á là cái ban phụ trách phụ với cái nhà bếp để đãi khách 3 ngày Tết. Nghe chưa? Bên đây thầy nói trước là ban này á là cái ban chính á, là ban của Diệu Phổ, là khi nào mà có thầy là về coi như là thì nó lo ban chính, khi nào có mặt thầy đây, khi thầy dám mặt á thì con ban phụ trở thành là tụi con là ban coi như backup. Thì cái ban này đó là có nhiệm vụ là lo bánh tét nè, mấy bữa lên phụ nấu bánh với cô Diệu Long nè, không cô Diệu Long gói tụi con phải nấu, rồi khi khách đến tụi con là phụ là tét bánh nè, tiếp khách nè, đưa người cửa trước rước người cửa sau. Cái gì nữa, mình đưa người ta vô ăn xong rồi mình phải rước, mình đưa ra, mình ăn xong thì cửa hậu ra. Tại sao đi cửa hậu? Tại vì mình cho ta tu go mà đi cửa trước kỳ thì phải cho người ta cửa hậu, rồi cái mình người ta đến ăn nữa thì mình rước người cửa trước, hiểu chưa? Bạch thầy là Nguyễn Du vỗ tay cho bạn thầy. Dạ. Nhớ chưa? À, đưa người cửa trước á là mình nhớ, mình đưa đón người ta, còn mình cửa sau á là mấy bà mà tu go mình bắt cỡ, thành ra mình cho đi cửa sau rồi mình đẩy lên xe. Đó là từ nay là con có nạp trong cái ban phụ rồi. Diệu Phổ đó nó có mặt và nó làm ăn chính. Khi nào như bữa nay Diệu Phổ, bữa nay là Diệu ban chính là nấu cái gì thì như là vịt chi, bún măng vịt chay nha. Chứ nói trên toàn hay thế giới nó tưởng thiệt không, lai ăn vịt là chết nha. Đó thì như vậy là tôi đã tổ chức đâu vào đó. Diệu Long kỳ này qua về đó là trở thành sa di rồi, thì đứng vô đây phụ với chú trị sự bên kia. Thì ông lo bên chú trị sự bên kia trước qua đây đó, ông mà mặt hiền hiền đó, ông sẽ đứng ông lo trong 3 ngày Tết rồi là đãi đón ăn uống thôi. Đó thì thật sự quý vị biết nếu có thầy đây thì cũng chả có cái gì, cũng hoài đãi khách ăn uống thôi. Chỉ khái con cái hả, là mê tín coi bói thôi. À, 3 ngày Tết là có coi bói vô quẻ, nhưng mà năm nay thầy coi bói cho mấy cụ ở làng Di Đà, là mấy cụ muốn coi bói coi chừng nào chết. Rồi bây giờ tôi đi vào bài pháp, tôi giới thiệu sơ sơ để cho Phật tử nắm rõ chương trình. Tôi gửi lời chào quý Phật tử ở bên hệ thống online của 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử đang nghe pháp online ở các tiểu bang Canada, các Phật tử đang nghe pháp online của Úc Châu và các Phật tử ở vùng Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, cũng như tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil. à, mà tôi quên người nào cái họ email mất công tôi phiền lắm, thành tôi phải nhắc đó. Rồi bây giờ bữa nay tôi giảng tiếp, pháp Phật là thuốc trị bệnh khổ, mà tại sao chúng ta uống hoài không hết vậy, phải không? Bây giờ bác sĩ ngồi đó, bác sĩ cho to, mà bác sĩ trị bệnh mà không hết là tại lỗi bệnh nhân không uống thuốc, phải không bác sĩ? Đúng không? Chứ không thể trách người bác sĩ được. À, có người đạo Phật là trị cứu khổ, mà tại sao mấy bà mà đi chùa 1 năm là khổ ít, mà đi chùa 10 năm thì khổ nhiều, mà mấy bà đi càng nhiều càng khổ? Cái điểm này tôi thấy rõ. Tôi về miền Nam Cali tôi mới ngạc nhiên nha. Tôi vô trong tịnh tâm Bồ Đề, tịnh tâm chai đó, ai biết á, nhà hàng chai nổi tiếng á, là ở miền Nam Cali nó có cái 2 tiệm chai mà Bồ Đề tịnh tâm chai. Mà tôi vô tôi ngồi tôi ăn á, người ta không biết tôi là thầy Thông Lai, biết thì họ chào, còn họ không biết á, họ tưởng là sư quốc danh á. Thì bà nào mà đeo một số chuỗi 18 hộp thì bà hái mình 18 lần. Cái bà nào mà đeo sữa 21 hộp thì bà hái mình 21 lần. Còn cái bà nào mà đeo 108 là bà vừa hái mà bà vừa quýt nữa, 108 lần. Tôi mới thấy lạ nha, tại sao mà mấy bà mà càng tu lâu lại càng ghét thầy chùa. Thì sau khi tôi hỏi, thì hỏi nói trời ơi, ở dưới Cali miền Nam này á, Phật tử có nhiều đó mà tới mấy trăm ngôi chùa. Thành ra quý thầy xin cất cái này, cất cái kia, cất hoài không hết. Thành ra mấy bà thấy mấy ông thầy là mấy bà sợ lắm. Rất là sợ. Phải không? Sợ mà chẳng những sợ mà càng lễ họ gửi về để mà xin tiền nhiều quá, đâm ra Phật tử mà tu càng lâu đó thì bệnh càng nhiều, mà sợ quý thầy càng nhiều hơn. Do đó tôi mới sau này tôi nói nếu vậy thôi đừng có dẫn thầy ra ngoài miền Nam nữa, đừng có ăn ở nhà, chứ đi ra ngoài kiểu này thầy không hiểu tại sao mà họ hái họ quýt mình quá. Mà người mà đeo chuỗi ít thì ít, mà Phật tử mà không đeo chuỗi thì không quýt không hái. Vì hả, họ không phải Phật tử, họ đâu có bị đau khổ gì những cái chuyện mà chùa chiền làm cho họ khổ đó. Thì bữa nay nè, tôi giải thích cho quý vị nè, tôi tại sao mà khổ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, để tại sao quý vị khổ, để ý chỗ này nha. Pháp Phật phải để ý chỗ này nè. Bữa nay tôi chỉ thẳng, nó có 3 level. Cái level số 1 á, là vô mới vô tù, quý thầy dạy cái lần tụng kinh niệm Phật, mới vô chùa đó thì bi chú cho giỏi đi. Đó là level tiểu học, bắt học kinh, học lực, học giới. Mà cái level trung bình á, là sau này đó có tụng cũng được, mà có không tụng có ở nhà, thân ở nhà mà tâm ở chùa. Còn cái level thứ 3 này là nó cao hơn. Bây giờ lắng nghe level thứ 3 là tối thượng thừa nè. Bữa nay tôi nói thẳng về trình độ quý vị đã khá rồi. Ngày nào mà quý vị vô chùa đó, cái đầu tiên mà quý vị mới biết tên, quý vị đến chùa này quý vị biết tên ai để đến, biết tên thầy trụ trì trước, phải không? Đúng không? Và có ai mà biết cái bà nào đi chùa cầu, cái bà nào mà đi làm những cái việc quét rác và sân không? Ít ai để ý tới cái bà đó. Ngay cả cô từ Việt Nam qua, cô đến đây cô cũng đến vì thầy Thông Lai tài tiếng ở Việt Nam, có không? Cái ông từ New Jersey qua, ông cũng nghe băng cái thầy Thông Lai đến, chứ không hỏi ổng. Bây giờ giờ hỏi hai bà này nè, cái bà nấu ăn của tôi dưới này tên gì cô cũng không biết nữa, cái bà chùi cầu đây cô cũng không biết nữa, cái bà quét rác cô không biết, cái người nào quét rác xem chùa cô cũng không biết. Vì sao? Chúng ta còn cái tâm đó, chúng ta vẫn còn khổ vì chúng ta chưa có cái tâm bình đẳng như Phật trong Phật. Ngày nào mà quý vị vô đây, ngày nào quý vị làm ở trong bệnh viện, tôi nói cho cái giới bác sĩ luôn, mà cô biết từ cái người lao công trong bệnh viện cho tới ông giám đốc bệnh viện, thì người bác sĩ đó mới là cái bác sĩ lương y như từ mẫu. Còn cái người bác sĩ đó chỉ biết cái ông giám đốc mà không biết cái người mà lao công chùa cầu, thì như vậy cho rằng là trong nhà giàu và khinh nhà nghèo, thì từ đó có cái sự cư xử bất bình đẳng, và từ đó chùa sẽ biến thành ra là chiến trường, mà từ đó vẫn còn đau khổ hoài. Quý vị có đồng ý thầy không? Đồng ý không? Nhiều bà nói con tu hoài con bình đẳng sao con nhỏ, tôi nói bà vô đây bà biết ai? Dạ con biết thầy. Biết thầy như vậy là vẫn còn khổ hoài, vì biết thầy còn quý thầy là còn khinh mấy cái bà đang nấu ăn dưới nhà biết, mấy bà chùi cầu. Một ông bác sĩ hay là một ông tổng thống cũng vậy, một ông giám đốc cũng vậy, một ông giám đốc một công ty mà về chỉ biết những cái thằng mà giỏi thôi, những cái thằng PhD thôi, những cái thằng mà coi như là nó nằm ở trong cái ban điều hành thôi, thì ông đó không có thể nào trên từ trên xuống dưới được lòng hết, mà ông đó sẽ chia phe chia nhóm. Mà ông giám đốc nào trở về công ty đó biết từ cái người chùi cầu cho tới một cái ông giám đốc, thì ông giám đốc đó mới là ông perfect. Quý vị để ý lời Phật dạy coi, tâm Phật là bình đẳng, mà chúng ta đến chùa là nhắm vào thầy trụ trì trước, không để ý gì tới những người vô danh chịu tốt. Mà thật ra trong kinh, quý vị mà biết như vậy thì quý vị không bao giờ tụng kinh Pháp Hoa, vì thường bất khinh Bồ Tát. Cái bà hút rác cũng có Phật tánh và ông thầy cũng có Phật tánh như nhau. Mà chúng ta ngày nào đến chùa mà chúng ta hỏi tên của cái bà quét rác trước, cái bà nấu ăn trước, cái bà chùi cầu trước, rồi mới lên hỏi tới tên của ông thượng tọa, thì người đó bảo đảm đi đâu cũng là đạo tràng, ở ta bà cũng là tịnh độ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Điểm đầu tiên mà tôi nói, tôi là thoát khổ phải ý dùng cái đó, mà chúng ta đều có cái bệnh hoạn đó hết. Rồi cái điểm thứ hai, chúng ta bị cái ngộ nhận. Cái ngộ nhận là nó đau đớn lắm. bữa đó thầy đi ăn, qua bên tiểu bang kia miền Tây ở miền Đông đi ăn, thì vô ghép lai vô đi ăn, bữa đó thầy xuống máy bay đói quá, mà đi máy bay thì quý vị biết giờ nó không có cho ăn gì hết, thì bay chuyến đường, thầy bay bữa đó là bay một cái chuyến đường từ đây qua tới Chicago O'Hare, ngồi đó là từ O'Hare thầy đói rồi 4 tiếng rồi, rồi thầy mới chờ chuyển tiếp, thì thầy mới đi vô ngay cái chỗ nó bán là McDonald's, thì nó có bán french fry đúng không quý vị. Thì french fry thì bữa đó có một cái thằng nhỏ, cái thằng nhỏ nó vô nó ngồi nó ăn những thứ cái like trước thầy, thầy mới thấy cái cảnh này, thầy nói đúng là con người ta phải phải tránh theo cái này mới là con người tu hành được. Thì khi nó vô tới nơi đó thì nó yêu cầu một cái phần order là số 1, nó order cho number 1 là Big Mac, thì thường Big Mac, số 2 là King Burger hay cái gì đó, thứ 3 là gì giờ nó đủ loại, thì order cho number 1. Thì nó nói cái phần số 1 lúc đó thì nó nhớ là như là 6 đồng là luôn cái small khúc, hoặc là 7 đồng là lạc khúc. Thì thầy order là cái french fry không à, và một ly khúc, thì thầy là có 2 đồng thôi. Thì cái thằng này đó, nó vô nó đếm tiền và cắt, cái thằng bé đó, nó khoảng 11 tuổi, nó đếm tiền cắt đã được. Nó đếm cho đã được, nó chỉ có nhiêu, nó chỉ có 4, nó có bao đưa là có 4 đồng thôi. Thì nó nói làm ơn cho nó cái phần số 1 4 đồng mà cho nó cái ly nước lạnh thôi. Thì cái con bồi bàn đó, cái con mà yêu đơn giờ khó chịu lắm, nói ok cái này là McDonald's, mày có đúng mấy đồng thì mấy đồng. Thầy thấy vậy thì nó ok, cái phần thằng bé này thầy cho. Đúng không? Tại vì nó muốn mua cái order số 1 là Big Mac với một cái french fry và một cái ly khúc, thầy mới trả cái phần sai biệt cho nó. Thì nó ok, thầy cho con 2 đồng đó cho đủ, thì con có 5 đồng thôi, thì cho xong. Cho xong rồi thì nó lấy cái phần ra, nó thấy thầy cho, nó lại nó ngồi chung với thầy để ăn. Ăn xong rồi tới hồi á mà dọn bàn, quý vị biết không, dọn bàn. Thì thường thường trong McDonald's và trong phi trường nó không có cho tiền tiếp mà có người cho. Té ra lúc đó nó đếm đủ cái phần mà thầy cho, cái tiền mà nó xin lại đó là nó kêu cái cô đó ra, cái cô mà bưng ra mà dằn mâm sáng chén, nó nói là mom, ma'am, excuse me ma'am, I got enough $7, but I think I have to get the tip because my mom told me anything have to pay tip for the waitress. That's why I ask you discount for me $2, I give you $2. Cô nhỏ kia khóc liền, cô nhỏ kia nãy chửi nó. Thì không ngờ cái thằng bé này nó dành 2 đồng đó để nó tặng gift cho cái cô mà nãy chửi nó. Quý vị thấy đâu có chúng ta ngộ nhận không? Mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật. Thì từ đó thầy thấy thương bé liền. Tức là nó có đủ 7 đồng mà nó vô nó offer nó xin 5 đồng thôi. Làm chi? Nó nói tao cho xin 5 đồng thôi, mày bớt cho tao mà cho nước lạnh. Nó nói không, mày order số 1 là mày phải đi Big Mac, french fry và một ly khúc, chứ không có bớt được. Không lấy là mày mua riêng. Thì chúng ta thầy mới cho nó 2 đồng. Thầy tưởng nó không có 2 đồng, khi ăn xong thầy còn không cho tiền tiếp, thì nó mặc ra nồi làm tiền tiếp. Nó mới làm này ra, nó đếm đủ 2 đồng, nó đưa, nó kêu cái bà kia ra. Nó nói mem hồi nãy nó không phải tao không có tiền, mà tại vì má tao dặn tất cả những cái người đâu vô đây á, cái người mà làm mặt tao nồ lương thấp lắm phải cho mấy người này, còn mày trả 7 đồng á thì tiền nó vô ông chủ, mà 2 đồng này là tôi muốn cho bà. Nhỏ thì đứng khóc ròng, thấy chưa? Cái thằng bé đó là nó dạy cho cái con đó một bài học. Và chính lúc đó đó, con nhỏ này nó vô nói thì thằng manager mới chạy ra và tặng cho nó một cái phiếu mà thầy nhớ là one man and each fee and any number. Ý thầy giảng đây thì nói chúng ta đừng có ngộ nhận. Khi thấy một sự việc gì chúng ta chỉ là phàm phu, chúng ta không thấy rõ. Thấy con bé nó hay không? Thầy đứng trước nó mà thầy học một bài học từ một đứa bé. Bữa nay thầy đem đi giảng cho tụi con. Thì trong một cái sự việc nào đó chúng ta chỉ nhìn cái bề mặt, chúng ta không hiểu trong tâm người nó nghĩ cái gì. Đúng không quý vị? Nó có 7 đồng mà nó xin bớt đi để con nhỏ đi chửi nó này kia, mẹ có tiền mày đi về đi này kia, thầy cho rồi. Rốt cuộc tới ăn xong thì thầy đâu nghĩ, thường thường bà ta nồn mình không có cho, nó đi vô nó mời con nhỏ ra dọn bàn, thì nó cầm nó mơm đứng lại đây, mem tao có đủ 7 đồng nhưng mà mẹ tao dạy đó là phải lúc nào cũng phải thương mấy người bồi bàn, gì đây là minimum wage, thành ra ở Chicago sống đắt lắm, thành ra bà lấy 2 đồng tiền tiếp này đi. Nó móc ra đúng 2 đồng tiền tiếp, thì cái con nãy chửi nó khóc đứng chảy nước mắt. Từ nay đó thầy nói cái này ra để cho thấy chúng ta dễ ngộ nhận thôi. Đúng không quý vị? Vì trong tâm mình ta nghĩ gì mình không biết. Cho đứa bé nó một cầm có tay đi. Rồi khi chúng ta tu, chúng ta cái thân khổ mà. Trong này tôi thấy ai cũng khổ. Mới qua xách cái túi IOM, ICM, không có tiền bạc với một cái I-94 và chạy lên cái hội USCC, nó cho mấy trăm quý vị thân khổ. Rồi bây giờ quý vị có nhà, có xe, có sự nghiệp, quý vị cũng than khổ. rồi hồi quý vị chưa có chồng quý vị cũng than khổ, bây giờ có chồng cũng than khổ hơn, quý vị chưa có cháu nội cầu cho Phật Quan Âm vô đây cầu tự lại và tự tiến hóa, có cháu nội bây giờ cũng than khổ, chưa có cháu ngoại than khổ, rồi bây giờ quý vị muốn cái gì đây? Bây giờ thầy nói rõ, bây giờ dưới cái nhìn của Đức Phật, nếu mà quý Phật tử chưa bao giờ biết đói và chưa bao giờ bị tù tội, hay là chưa bao giờ sống trong cái cảnh chiến tranh như những nước Phi Châu hiện đang chịu, những nước Somalia và những nước ở Trung Đông đang chịu, Afghanistan, thì chúng ta đang có phước hơn 2 tỷ người đang bị đói và đang bị chiến tranh, có phải không quý vị? À, đòi cái gì nữa? À, nếu mà chúng ta có lương thực trong tủ lạnh đầy đủ ăn cho 2 ngày, và chúng ta có quần áo để mặc và một cái mái nhà để chui ra chui vô, thì chúng ta đã giàu hơn 75% số 6 tỷ người trên thế giới rồi. À, chúng ta giàu hơn 4 tỷ người không có cái mái để che vô ra, vì ở Phi Châu có hàng tỷ người họ sống như những con vật, à, không có đồ ăn ăn trong 2 ngày, mà chúng ta bây giờ bảo đảm nhà vô chung ăn một tuần cũng không đói nữa, nhà thuốc ăn một tuần cũng không đói nữa, hả? Trong này bây giờ nó cúp trợ đi quý vị, một tuần lễ không đói, mà đồ ăn á là hết, đồ đó là đồ tươi nha, còn đồ khô á quý vị là quá đắt, là dục luôn đó, có không hả? Như vậy mà khổ cái gì, nó khổ là quý vị đã trở thành những người giàu rồi đó, hả? Và như vậy à, nếu bạn có thể đến một nơi thờ phượng như là chùa Tổng Nguyên này, như là chùa Cổ Lâm, như là chùa Dược Sư, như là chùa Địa Tạng, như là chùa Thiền, hay là chùa của Thầy Giác Thuận, thì quý vị đang có phước hơn 600,000 người đang bị, nghĩa là kìm kẹp trong những chế độ cộng sản này. Đến chùa bị công an theo dõi, hả? Đến chùa không có ông thầy không được thoải mái giảng pháp, như con ngồi đây con thấy thầy giảng gì giảng, mà Việt Nam đến thầy đâu dám giảng như thầy, đúng không? Phải không? Thì chúng ta đang có phước hơn 1,000,000 người rồi, đòi cái gì nữa, hả? À, nếu bạn có tiền ở trong ngân hàng $1,000 và một cái thẻ tín dụng $1,000 hay một cái debit $1,000, chúng ta thuộc vào cái số 8% người giàu có trên thế giới rồi. Chỉ cần có $1,000 tiền mặt và một cái thẻ nhà băng có $1,000 thôi nha, là quý vị theo thống kê của Bộ Liên Hợp Quốc là chúng ta thuộc về loại 8% giàu trên thế giới. Có nhiều người họ chưa thấy được $100 nữa quý vị à, hả? Như vậy quý vị khổ cái gì? Khổ gì chúng ta cứ đứng núi này trong núi nọ, hả? Ở Việt Nam thì trông qua Mỹ, mà ở Mỹ thì sao đòi về Việt Nam sống, không biết đi đâu nữa, hả? Tôi thấy rõ ràng mà, rõ ràng lắm. Bà Diệu Định hồi đó, bữa nay bà trốn đâu mất rồi. Ngày nào lên, sư phụ thầy ơi, con lại sư ông ngày đêm cho sư ông cho mấy đứa con nó qua. Rồi hỏi thầy làm sao mà con hồ sơ tới giờ mà không xong gì hết. Hỏi sao? Về tụng lương bằng sám, bả lại lương bằng sám xong. Rồi bả nói sao chưa lên, tôi cho lại luôn cả thị sám cũng chưa lên. Tới hồi tôi cho bả tụng luôn pháp qua, bả nói lên bây giờ tới rồi giờ khóc la, con khổ quá con qua đây nó quậy quá thầy ơi. Cha giá cho nó qua, biết trước rồi mà. Tại vì bà làm chảnh, là hồi bà về Việt Nam á, bà đây bà khổ, bà đâu có nói đâu, bà giữ trẻ, bà có cái đê khe. Trời ơi, quý vị nhớ người nào mà đứng nhớ cái ngày tôi còn nhớ cái đây 2 năm lúc bà về Việt Nam mà đứng ngay cái chính điện này nè. Trước khi bà chào, Diệu Trung có nhớ không? Bà đeo vàng á, 5 ngón tay, đó là bàn tay Diệu Định 10 ngón kiêu sa, 10 ngón đều có vàng rồng và đô la. Bà xè xè ngón nào cũng có vàng. Rồi ở trên này cũng hột sòn, dưới hột sòn đây bà đeo tầm lưng. Bà về là bà làm chảnh làm chẹ, thì con cháu bà tưởng dưới này là chắc là bà bóc đô la hột sòn, thành bà về bà cứ kiểu đó, thành qua đây nó thấy vô đây bắt nó vô rửa đứt thay tả cho mấy đứa nhỏ. Trời ơi, làm nhà trẻ nó khổ nữa, bỏ nó chạy là phải rồi, phải không? Thành quý vị hiểu tại sao mà mấy cái người Việt Nam mà Việt Kiều về cứ qua đây bị bỏ không? Việt Kiều về đó toàn là cái thứ cắt cỏ, nhà hàng rửa chén, đi làm coi như là về minimum quê mà về hỏi ra đó. Không có người nào mà không có kỹ sư, không có bác sĩ, không BSD hết đội. Pizza Home Delivery cũng là BSD. Hả? Trời ơi. Thành ra là nói dốc cho đã, thì bây giờ mấy em nó qua đây nó dở mộng nó đá cho cái thì khóc la. À, anh đã lầm đưa em sang đây. Thật ra là em đã lầm, em mới theo anh sang đây. Có phải không? Cái gì nữa? Cái bản nhạc anh đã lầm đưa em sang đây, thì tôi nếu tôi đặt lại là em đã lầm theo anh sang đây. Tưởng anh là VSD thì anh là Visa Home Delivery. Trời ơi, thành ra là cái khổ này tự chúng ta chuốc khổ vào thân chứ không ai hết á. À, bởi vậy nói thẳng, chúng ta đây là thuộc vào loại 8% giàu trên thế giới, phải không Quảng Hạnh? Con bây giờ dù có băng đất xi đi nó cũng còn trên 1.000 đồng trong nhà chứ. Vẫn có cái mái nhà, có nhà phải không? Nhà của con đứng tên phải không? Có xe đi không? Có xe. Trời ơi, vậy là thuộc tới là loại là thốt rồi. Nhưng mà tha khổ ơi là khổ. Chỉ có cái mất ông chồng, mà mất ông chồng là sướng quá chừng rồi. Ông chồng con nay bao nhiêu? 60 chưa? Trời ơi, nửa bắt trên là con hưởng, nửa bắt dưới vài bữa thay tả, rồi hút phân, rồi trên thở oxy, dưới chở đi vô tìm bác sĩ đi na. Trời ơi, thì để cho mấy bà khác nó bá lãnh đi, phải không? Nửa bắt trên cái xe mà mới ra mình chạy bây giờ nó đã 100 ngàn, mai người khác chạy mình còn lại nữa, phải không? Không có ngu cái đó nữa. Rồi bây giờ nữa nè, khi mà hiểu được cái đạo Phật á, là hãy làm việc á như bạn không cần tiền mà là phục vụ chúng sanh. Chúng ta nhớ làm việc mà muốn hạnh phúc là chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta làm để lấy tiền. Chúng ta có hai cách, một là lấy tiền, hai là lấy phước. Khi chúng ta làm mà bị bà chủ nhà hàng bóc lột, bà chủ tiệm nail bóc lột là chúng ta lấy phước. À mà lấy phước thì đem đi được, mà lấy tiền là không đem đi được. Thành ra hãy làm như là đừng vì tiền mà vì phục vụ chúng sanh. Hãy yêu thương người làm bạn đau khổ như tình thương người mẹ dành cho đứa con bất hiếu. Tại sao bà mẹ bà thương được đứa con bất hiếu? Vì bà có tình thương. Tại sao bà mẹ bà thương được con dâu bất nghĩa? Vì bà có tình thương đứa cháu nội. Thì từ nay thầy khuyên quý vị hãy có tình thương với kẻ thù của chúng ta giống như bà mẹ đã thương con. Và người mẹ họ có thể là họ nhịn ăn nhịn mặc mà họ vẫn có hạnh phúc. Vì sao? Họ nhịn ăn để nhìn thấy con họ ăn, họ nhịn mặc để nhìn thấy con họ mặc, họ đi cái xe cũ để nhìn thấy con họ đi xe mới, mà đó là niềm vui của người mẹ, mẹ ruột. Còn nếu bà mẹ nào mà ganh tị với đứa con thì đó là bảo đảm là bà mẹ ghẻ. Bây giờ có đồng ý không? Thì bây giờ hạnh phúc đến với chúng ta khi chúng ta chuyển cái tâm như người mẹ đi. Bảo đảm trong người mẹ không có đứa con nào là kẻ thù hết. Trong đệ tử Phật không có ai là cái thù, chỉ có thầy Thông Lai là thù diệt tận thôi. Tôi nói rõ tôi thù diệt cộng là tại gì? Tôi thù cho 80 triệu đồng bào chứ phải thù cho tôi. Tôi nói rõ phải không? Còn quý vị, tại quý vị cứ nghe thầy chửi diệt cộng hoài, nhưng mà tôi ngày nào còn sống tôi còn nói cho đó. Tôi nói chi để ở Việt Nam người ta nói không được. Ở Việt Nam không thể nào dám nói cho thầy, dám nói thêm cô không dám nói. Thành thầy nói dùng cho những người mà ở Việt Nam. Ở trong này có một người rất là tội nghiệp. Họ nói thầy ơi, họ con đưa cái bài thơ này để nhờ các thầy ở Việt Nam đọc, không ông thầy nào dám đọc. Mà bữa nay con gửi một người từ Việt Nam qua nhờ thầy đọc giùm. Quý vị muốn nghe cái bài thơ này gửi cho quý Tiến Dũng không? Nghe không? Mà họ nói họ đến chùa Bằng Pháp. Họ chạy vô họ đưa thầy Chân Tín, thầy Chân Tín đóng cửa rồi lục nói con à, con đem bài thơ này về, đừng có đưa cho thầy khác là con ở con khổ. Rồi tìm tất cả các thầy nào cũng không thầy nào dám đọc hết. Thì bây giờ họ chuyển cái bài thơ này qua đây nhờ thầy đọc. Thầy đọc thơ này hay quá, bài thơ này quá hay. Bài thơ mà họ gửi cho Nguyễn Tấn Dũng, tôi trích một đoạn để tôi đọc cho con. Có nằm đây tôi nhớ rồi đó. Bữa nay có cái bài thơ hay lắm. Bài thơ gửi cho Nguyễn Tấn Dũng mà. Không, tôi là chơi trên không chơi dưới đâu. Tôi không phân biệt lắm. Tôi kiếm cấp cao mà. Còn tôi dạy là tử là kiếm mấy cái người hút rác, mà tôi chơi dưới là chơi cấp cao không. Có, họ nhờ tôi mới nhận, mà tôi nói là đây nè, thư gửi Nguyễn Tấn Dũng, thấy không, có chữ Nguyễn Tấn Dũng không? Tôi đọc mà, nhờ tất cả các thầy Việt Nam rồi đi qua Hoa Kỳ cũng chuyển tùm lum mà không thèm là dám đọc. Bây giờ thầy Tông Lai đọc nè. Con là một Phật tử ở Việt Nam, cái bài thơ này hay lắm, mà con muốn nhờ quý thầy đọc lên để gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà các thầy có website ở Việt Nam thì không thầy nào dám đọc. Rồi con qua Mỹ con đi cũng 4 tiểu bang rồi mà không có thầy nào dám đọc. California có, miền Bắc California, miền Nam Houston cũng có. Thì bây giờ con nhờ thầy đọc cái lá thư này lên để nói lên cái nỗi đau của người ở trong nước. Thì quý vị nghe nha, bài thơ này họ đọc nè. Lời thư gửi Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lời đầu tiên là một điều minh xác, thư này được viết với tư cách một công dân sinh đẻ tại Việt Nam, lớn lên và lập thân, rồi đi xa nhưng vẫn nhớ quê hương ngạn ngào. Tôi không gửi thư đến ông như một người kiếm chuyện, làm quen ông một chức vụ lẫy lừng, để sau này có cơ hội tưng bừng về đất nước bon chen kiếm cháo. Tôi cũng không phải là người táo bạo tìm cách gần ông một triệu phú giàu nhất dùng, nhất Việt Nam, nhất Đông Nam Á, tài sản nhiều vô cùng. Nếu được ông cho một chút lẻ cũng tiêu hoài không hết. Những biệt thự ở Hồ Tây, những công ty hàng mai hàng dệt, những cổ phần con cháu đứng tên dùng, vợ lớn, bồ nhí, người yêu, người phục vụ từng chùm. Một cái chỉ tay, người người cúc cung tận tị, những trương mục rải khắp nơi Mỹ, Tây, Thụy Sĩ. Tiền cứ vô nhà như thác chảy vào hồ. Từ hồi 75 khi hành chánh còn xô bồ, đảng đổi tiền đánh tư sản cướp tiền dân bỏ túi, cả miền Nam dài chục tỷ đô la bỗng nhiên chia giấm dúi cho mấy triệu đảng viên, cho vài chục lãnh đạo thử hỏi ai chẳng giàu to, rồi độc quyền thương gia xí nghiệp buôn bán vô bờ, ký một tờ giấy là tiền vô như nước, chị ba nắm dùng này, anh sáu dùng kia hưởng phước, có công an còng số 8 súng AK, đứa nào ho he cứ nhốt chúng cho ta, còn đồng chí thích biệt thự nào thì cứ lấy, trước là làm trụ sở, sau thì làm nơi ký giấy, quá giá nhà cho làm chủ khơi khơi, và thế là tài sản đất nước mất tôi, một chốc bốc hơi, nước thì nghèo, đảng thì giàu bự. Thôi nhưng mà nói làm chi chuyện cũ, ba mươi mấy năm rồi gợi lại nước mắt nhò tan. Tôi chỉ muốn hỏi ông chuyện hiện tại không xa, vài câu hỏi trước khi ông đến Mỹ. Có bao giờ ông nhớ lại thời chống Mỹ, những mẹ già nhịn đói nuôi ông, những người thôn quê giúp ông dốt hầm trong củ sắn củ khoai chia cho ông một nửa, ông nịnh họ là mẹ cách mạng, mẹ chiến sĩ, mẹ mẹ gì nữa đây? Giờ đây ông huy hoàng, họ vẫn cứ lang thang, vách liều năm xưa vẫn rách nát từ xuân đến đông, mưa vẫn dột, gió vẫn lùa lạnh giá, họ chỉ có chút đất ruộng, chút vườn xưa hương quả, mà đảng ông lại nở trưng thâu, không một chút gì ơn trả cho nhau, lại tán tận tịch thu đuổi cổ. Mẹ chiến sĩ năm xưa giờ này đang khóc khổ, đứng ngoài đường làm một lũ dân quan, cầm cái bàn liệt sĩ đúng là liệt giò liệt cắn. Ông ngồi xe láng toán đi qua, hú còi gian gian, không nhìn thấy nước mắt mẹ già ướt phố, những chiếc áo rách kia ở nhà ông chó không thèm rớ, đầy tớ ông toàn giải quại hàng sang, những chiếc nón lá kia của lũ dân quan mong gì thấy trong cầu tiêu ông tỷ phú Nguyễn Tấn Dũng. Ông thủ tướng ơi, đảng ông quá giàu còn tham chi nữa, ông chỉ có hai tay một cái miệng một cái bụng to, ăn đồ ngon bao nhiêu cũng chỉ đến lúc no, sao lại để nhân dân người chủ đất nước chết đói? Có lẽ các ông chỉ thích xài danh từ le lối, ủy ban nhân dân, thư viện nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhưng ngân hàng thì của nhà nước. Quý vị thấy hay không? Trời ơi, cái gì cũng của nhân dân mà chỉ có ngân hàng của nhà nước à? Quý vị có đồng ý với thầy không? Ông này hay quá. Trung với đảng, hiếu với dân, đầy tớ nhân dân, mà thực chất chỉ là những nhân dân ấy đi khiếu kiện. Vậy xin ông đầy tớ nhân dân ấy làm ơn mở lòng từ thiện, trả lại cho nhân dân ruộng đất cắm cây dùi, một tấc đất thôi để mưa nắng khỏi dập dùi, già sắp chết rồi mong có chỗ trú mưa cho con cháu. Thưa ông thủ tướng, ông đông bồ nhí lắm con nhiều cháu, có khi nào ông nghĩ chúng đứng đường, mặc quần lè áo hở ngực kệ phóng xương, chụp giật khách qua đường bán sát, những đứa bé mới lớn lên mặt còn ngơ ngác, chú ơi chơi con đi con hãy còn trinh, miễn sao cho mẹ con khỏi phải bán máu mình, có mấy lít máu bán hoài cũng hết, em con đang rửa bao ni lông đựng chuột chết, đựng bao cao su máu mủ băng vệ sinh, đôi khi đựng cả chân tay người thúi sình, ruột gan cơ phận người bệnh viện dứt ra đống rác, chú ơi cả đời con chả biết gì ngoài rác, đẻ trên đống rác và lớn cũng trên đống rác, mười mấy năm rồi con mới bỏ que sắt cầm tay đi bán của trời cho mong bữa thay cơm. Những em gái khác con cán bộ lại là dân chơi bạo, dư bạc tiền nên hút chích lắc như điên, thích ngủ lan mà không phải vì tiền, bố mẹ chúng là giám đốc, là bộ trưởng, là quyền công an, kinh khủng lắm, chúng tha hồ chơi, đứa nào dám ăn hiếp cả họ phải rủ tù mang chục án làm gương, cho nên cả thành phố về đêm đầy gái đứng đường. Ông có thấy nhục không? Hỡi ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông rời đô thành đến cao nguyên thung lũng, đâu đâu cũng có cái nghề gái không biên cương, Phủ Lý, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hải Dương, những địa danh thơ mộng giờ thành ổ đĩ. Một con người khi đói quá thì không cần suy nghĩ, có chi bán nấy, giật giật qua ngày, chân củ vạn, tai xe thồ lưu thông bao giờ thẳng ngay. Vì khiên giác gái trai ông già bà lão, có những làng cả ba đời vác gạo. Vượt đồn canh biên giới suối khe, những người thân gầy yếu như cây tre, chỉ xương cốt gân xanh gân đỏ. Có những làng chỉ nghe đàn bà thở, vì đàn ông chết ráo đâu rồi. Đào vàng đi ăn mài, tìm tầm chết giới vượt khơi, nên đêm tối tiếng thở dài như bão nổi. Những cô gái chỉ mong một đời có lần trao đổi tấm băng trinh lấy chút vị yêu đương. Trong thế giới chữ thề lên chiếu xuống giường, sống như trâu chó lấy chi mà mơ mộng. Ông thủ tướng ơi, có bao giờ ông thấy lòng bỗng động khi nhìn hình lũ con gái thơ ngây đứng trần truồng hàng lũ dạng dày, để lũ dưỡng quại vang sờ sờ nắng nắng, thè lưỡi chu môi cho chúng mua mua bán bán. Gái cần đi ngoại quốc mong có tấm chồng hàng, hai Đài Loan, Singapore, các nước lân bang, một chồng hai chục chồng, vợ lớn hay vợ lẻ, nô lệ tình dục ư, miễn sao no lòng thì mặc kệ. Đứng trong lòng gương lên Yahoo rao bán, ôi mặt thay, chính ông chủ tịch nước cũng mới vừa đây, vũ Việt Kiều về nước nói gái quê nhà đẹp lắm. Ông biết ông nghĩ sao, chứ tôi nhục lắm, nhục cả ba bốn đời, nhục tổ quốc, nhục tổ môn, tổ tông. Khi chúng ta là con giáo lạc hồng, khi con người chỉ còn nghĩ đến bán trôn nuôi miệng, nuôi cái miệng còn chi là danh dự. 4000 năm văn hiến ngời ngời lịch sử, chống Bắc Phương, chống nhà Thanh, chống nhà Tống, chống Nguyên Mông, dũng sĩ trời Nam hiển lộng thần thông, đánh cho chúng tơi bời cây cỏ, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu sửu. Lời quyến vợ xưa còn lồng lộng không gian, mà giờ đây ông đã dâng ải Nam Quan, nộp thác bản dốc cho đàn anh hưởng dụng, chỉ để cho các ông tung hoàng dung túng, lũ công an bắt bớ dày dò, các đảng viên, nhà phản kháng, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, linh mục, luật sư thượng tọa đại đức, chỉ vì họ dám hy sinh sức lực để nói lên tiếng nói tự lương tâm, chống đối bất công, chống tham nhũng bọn vô tâm, cướp đất cướp nhà hành dân hơn họ trộm cướp. Ông Dũng ơi, có bao giờ ông trả lời những câu hỏi đầy ắp, tại sao đất nước ta người bóc lột người, cáp mát ngày xưa chống nô lệ người, ăn gian viết người công nhân phải làm chủ, giờ đây người lao động sống như trong củi chó, không thuốc men, không bảo hiểm, sống liều trong phố liều, phường liều, xóm liều và nhà cũng liều luôn. Những chỗ đất quan nặc nồng hôi thối, có khác nào khu mỏ than sống đời tăm tối bên nước Anh, nước Pháp thời xa xưa, nơi cáp máng tiên đoán cách mạng sẽ nổ ra, để thực tế nước ta hiện nay là vậy đó. Mấy mươi năm trước nhà văn An Nam khổ như chó, mấy mươi năm sau mấy chục triệu dân cực hơn trâu, trừ đi chục triệu dựa vào đảng sống trên cổ trên đầu, dân Việt còn lại kiếp ngựa trâu khốn nạn. Các ông đánh bạc chơi ngon hàng trăm triệu đô la, tiền đô như tiền lèo khi lao động chỉ vài xu. Một em bé cao nguyên gánh củi có vài chục xu, em bé thành phố đánh dài một ổ bánh mì chưa đủ, trinh trắng em tôi có chục đô một lần ngủ, thầy cô giáo một tháng được hơn trăm, giám đốc kia chơi bạc bằng cả làng ăn nhiều năm, ông nọ cá độ bằng vài ngàn sống bút chỉ, đốt một phong pháo chơi bằng tiền mua bao trinh nữ, nuôi một chú đẹp rê phải nuôi thêm vệ sĩ cả bầy. Các sân chơi gôn của ông thẳng cánh cò bay, bằng ruộng lúa cả làng tôi hai cả họ. Ông thủ tướng ơi, có bao giờ thấy người rúng ró lại lục văn sinh trước cửa bệnh viện nhân dân, xin được chữa bệnh, được đạo thai, được một chỗ đặt chân, một chiếc chiếu đặt thằng con sắp chết. Ông có nghe tiếng quát nạt giữa tến đêm xiết, có tiền thì vào bệnh viện, không tiền cút ngay đi. Tiếng khóc than ấm ướt, tiếng kêu trời, tiếng cò bán máu, cò thuốc tây hay cò chạy quan tài, muốn được chết cũng không yên thân nằm chỗ. Ông công an chưa được phép chết, gia đình còn khổ, còn nhờ cò đút lót trao tay. Ở đâu cũng có cò, cò sinh diệt, cò chạy án, cò đường dây, cò ở tòa lãnh sự quán sang Hoa Kỳ, đường dây bán máu, đường dây phá thai, đường dây bệnh viện, muốn chữa bệnh tiền, muốn chết tiền, muốn chôn tiền, muốn đi Mỹ tiền, muốn lấy chồng Hàn tiền, muốn lấy chồng Đài Loan tiền, chôn rồi muốn không bị phá lại càng thêm tiền nữa, nếu không ông lại đào hồ bốc mã. Ôi từ sinh ra đến chết lúc nào cũng có người đứng giữa, đó là anh công an nhân dân có quyền hạn đầy trời, lực ở miệng tao, anh hãnh diện chỉ vào mình, kẻ cai trị những con người Việt Nam mù lò căm điếc, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không dám nói, không còn thấy chút nào nhiệt huyết, chỉ thấy mù lương tâm, điếc tai lò mắt câm mồm. Trước hiện tượng cả nước đang phát triển nghề ôm, bia ôm, ngủ trưa ôm, giọng ôm, hớt tóc ôm, karaoke ôm, chè đậu xanh ôm, mía ôm, ôm và ôm ôm. Học sinh ra trường không có nghề thì ôm đại, cả nước chỉ có 30% học sinh được tổ đại. Vào đại học rồi nam sinh cờ bạc, nữ sinh dở thê, còn 70% kia thì nhào vô nghề giật dọc. Tuy vậy cũng còn hơn bí thư cử nhân mà không biết đọc, viện trưởng viện kiểm soát nhân dân không có bằng, hiệu trưởng trường đại học cũng lãnh đạo đảng không bằng, giám đốc bệnh viện mới học lớp 3 trường làm bổ túc, bộ trưởng kinh tế tài chính có học hay không tùy lúc. Chỉ một điểm chung là tham nhũng kênh kiệu khoe khoang, mua xe hơi $100,000 mới sang, trong khi người nghèo thì bán mạng làm liều mong sống sót. Ông thủ tướng ơi, đảng ông thích nói lời ngọt ngào chua xót, lương tâm của thời đại đất nước anh hùng nhiều đến nỗi ra ngõ cũng gặp anh hùng, giờ thì chỉ thấy một văn chương chữ đéo, từ nữ sinh đến ông già mở miệng ra là đéo. Đéo sợ thằng nèo, đéo thông cảm, đéo cần lịch sử, đéo cần tử tế, đéo cần giúp ai, đéo vào thiên hạ sự. Ở đời cứ có tiền là nhào vô, đánh vô kích rồi cút lui. Cây gỗ quý cứ chặt bừa, thuốc rừng cứ đốt thui, chất hóa học đổ tràn, kể cha chúng mày chết giấc. Kể rừng biến thành sa mạc, kể sông đục rồi dùi lấp, kể bờ sông lỡ bồi, cứ lấy cát bán luôn. Kể nhà dân tụt xuống sông, kể đất biến thành truông, kể khói bụi ho lao thủng phổi, kể thức ăn pha trộn chất diêm muối, kể nước tương là chất độc của Trung Quốc đưa vào, kể thế hệ này thế hệ nữa tan hoang, miễn tiền đô Mỹ cứ chui vào trong túi đảng. Ông thủ tướng ơi, biết nói chi nói nữa đây, nói nhiều thì lễ tàn mà cũng vô ích mà thôi. Đảng của ông vẫn kiểm chế ngồi trên mấy chục triệu dân ngu dân khổ, hàng trăm bài báo, hàng ngàn tờ công tố, vài vạn buổi truyền thanh truyền hình quốc tế, trong cuộc biểu tình của dân quan như thế, ông vẫn bình tâm rung đùi mái lạnh gái chung quanh. Ông như Lê Quả Triều, Lê Chiêu Thống hôn quân, đóng cửa bịt tai tàn tàn hưởng thụ những khẩu hiệu khiếu kiện tràn đầy trên đường phố, thủ tướng ơi cứu dân, đảng ơi cứu dân. Ông lệnh cho xé bỏ tống giam mấy thằng kích động nhân dân, mặc dù chúng chỉ khóc than những lời đau đớn. Báo chí ông chụp mũ bắt những ai có lòng hảo hớn, đến chia mì gói chia ly nước cho dân quan, chưa có ai dám gọi ông là hôn quân, chưa có ai dám gọi ông là lũ cướp ngài của lịch sử. Họ chưa sánh ông với Tần Thủy Hoàng, Stalin hoặc ai trong lịch sử đã dùng cường quyền trấn áp dân đen, họ chỉ quỳ xuống xin ông đừng đến hẹn lại lên. Cứ đến hẹn là nhà bay đất mất, bí thư xã chủ tịch phường hãy ra hẹn nộp đất, mà không tin thì xử lý nghiêm minh, còn bồi thường thì tỳ đất 1,000. Ông lý trưởng 100 không chịu kệ mẹ, ông Trương Từng chống phá cách mạng đánh bỏ mẹ, bà tổng cai thì nhốt chúng cho biết tay. Những tay phú lích Tây lập tức ra tay, có khác gì đâu những ngày mà các ông bị Tây nhốt. Xà Liêm sẵn cho cặp rằng đi hốt, hơn nửa thế kỷ sau những chị dậu của tắt đèn, những bà địa chủ ngõ nghẽn ép buộc dân đen bán chó bán con cho mấy thằng già bú sữa, những anh dậu bị gông gia đình đánh cho ổ mửa vẫn đầy dẫy trong xã hội ông cai trị. Chỉ khác là ngày xưa thông tin ít, trên thế giới không ai biết đến, giờ thì cả quốc tế đồng thanh lên án. Các ông vẫn mặt trơ bóng trắng, ngậm miệng ăn tiền đàn áp lũ dân đen. Thủ tướng ơi, còn nhớ ngày các ông dương lá cờ lên, có búa liềm tượng trưng cho nông dân lao động. Các ông hô hào đánh tư sản mại bản, tiếng lo lồng lộng, vài trăm ngàn người ông cho là tư sản địa chủ giờ ở đâu? Họ đã chết trong đấu tố Lý Bá Sơ hay núi thẳm rừng sâu. Sau 75 tư sản vào tù hoặc kinh tế mới hết ráo, chủ trương của các ông được thi hành rốt ráo. Sao bây giờ cả đảng thành tư sản mại bản, bán nước cho tàu? Hoàng Sa, Nam Sa, bản dốc giờ còn đâu? Đảng nhượng từng phần Vũng Tàu, Đồ Sơn, Nha Trang, mở sòng bạc. Chỗ nào có tiền quại ngon lành là các ông kiếm trác, ký giấy nhượng lương cho tư bản vài chục năm, không còn nhớ từ Triệu Trưng luôn chống giặc quại xâm. Các ông chỉ đặt bút ký là đất thiên biến mất. Ôi, có khi nào mà ông nghĩ đến đau thương chất ngất, hàng triệu triệu người chiến sĩ hy sinh đã đổ máu xương ra bảo vệ từng tấm sinh linh, bảo vệ danh dự dân việt 4,000 năm lịch sử. Có bao giờ mà mắt các ông nhỏ lệ nâng ly rượu quại lên là thấy máu trong tay? Ăn mấy kim ngon mà tưởng như ăn thịt dân đây, mỗi ngụm rượu là cả triệu em đối khác. Một lần các ông chung tay chơi bời ngàn gia đình tan nát. Ông có nghe thấy không, ông có nhìn thấy không, hồn quan dân đen đang đứng cạnh chiếc bàn dài, hồn của họ ngắm bọn ông ngủ say, giải nhớt trải dài, sau trận tri quan với bao nhiêu gái đẹp, những hồn tử sĩ vài chục năm mê chết sẽ có lần viếng từng người, từng thủ trưởng năm xưa. Họ sẽ hỏi ông thủ trưởng muốn chết mấy cho vừa lòng tham sân si của những người lãnh đạo. Một chế độ độc tôn, độc quyền tàn bạo, không kể hạnh phúc dân đen dẫn nước Long Đông, mới vừa đây báo cáo vài ngàn tỷ xuống sông vì tiêu phí cho mấy ông thủ trưởng. Ôi trời ơi, nước ơi, không thể tưởng tượng giữa thế kỷ văn minh này mà đất nước tồi tàn, dẫn Long Đông giữa thế lực ngoại bang, một tàu hai Mỹ miễn sao cho các ông hưởng thụ. Thưa ông thủ tướng, chúng tôi không kể là người chế độ cũ, người miền Bắc Nghệ An Quảng Trị hay Quảng Bình, cùng viết lá thư này mong các ông nghĩ tình là dân Việt mà lắng nghe lời chân thật, hãy quỳ xuống sám hối khi còn kịp lúc, sám hối với nhân dân, sám hối với tổ tiên, tội nghiệp các ông mang lẽ ra phải trừng phạt triền miên, nhiều đời nhiều kiếp vạt dầu tùng xẻo, nhưng vì tương lai của dân ta thôi đành hòa dịu, không muốn chiến tranh chỉ đòi các ông trả lại dân quyền, trả tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc 4.000 năm dân hiến, cho mọi người dân cùng dựng xây trên tan nát, bỏ điều vốn đi, đừng nghĩ là tự sát. Đúng ra nếu các ông tự sát cũng đúng thôi. Hãy từ bỏ đặc quyền, trả lại quyền cho tất cả chúng tôi 80 triệu người Việt máu đỏ da vàng yêu dấu. Hãy nhìn thẳng vào những khuôn mặt đau đáu, hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm, hãy bàn giao quyền lợi cho giới trẻ thanh xuân, những người chủ tương lai của đất nước. Hãy mở cửa nhà tù tìm những người từ trước vẫn kiên gan đòi sống theo trái tim, như vậy mới mong đất nước không đắm chìm trong nô lệ cùng găm không lối thoát. Mau mau lên rừng vàng bạc biển, sắp tan thành sa mạc bể dâu, thế hệ này không kịp nữa đâu, chỉ còn thế hệ sau mới mong dưỡng giải. Thôi vài lời dông dài giết hoài nói mãi, cũng chỉ là những giọt lệ thương đau, những giọt máu trong tim đã dở dụng nát nhàu của những tâm hồn Việt Nam chân thành trung thực. Wow. Đọc cái bài thơ này chúng ta mới thấy tê tái, nó nói hết những cái mà lâu nay cộng sản đã làm cho dân tộc Việt Nam. Lâu nay quý vị không có thấy là những người này ở trong nước họ không thể nói lên cái này. Tôi nói lên cái này để cho thế giới thấy, thế hệ trẻ ở đây quý vị thấy không, con cháu của quý vị chỉ cần nó cái gì là chúng vị. Bây giờ quý vị nghĩ nếu con cháu quý vị còn ở Việt Nam đi đứng đường để bán trinh để mà nuôi miệng hả, rồi đứng trong những cái lồng kiến để đẩy hàng Đài Loan nó lại nó lựa như những món hàng, quý vị có thấy nhục không hả? Thì cái này tôi cũng cảm ơn cái vị Phật tử nào đó mà không muốn tôi nói tên đã gửi cho tôi cái bài thơ này. Bài thơ quá hay, hay không quý vị? Hay quá hay. Đầy đủ cái bài. Đầy đủ. Hay quá. Trúc Hàng mà còn biết hay thì ai cũng biết hay. Hả? Tôi đã đọc ra băng rồi đó. Thì bây giờ băng bên ai nè? Hay không? Dạ, quá hay đi. Câu thơ này quý vị nghe nói rồi nó mới thấy cái lòng mình nó đau, nó xe nghe những lời nói. Người thì sống trên hàng trăm triệu đô la một đêm đến bài, còn những người đi lột từ những cái bao mà ni lông mà nó đựng xương tay của bệnh viện nó dục ra, rồi những người mà đến trước bệnh viện phải cái gì cũng có cò, cò bệnh viện, cò bán máu, cò bán trinh, đủ loại cò hết. Thành ra một cái đất nước như vậy thì làm sao được mà bây giờ khi mà đọc lên thầy thấy là thấy nó đau lòng, ai cũng thấy trùng lại nha. Như vậy đó. Bữa nay là khi mà tôi đọc cái bài thơ này là tôi cũng không để ý nữa. Cái hồi sáng này tôi ngồi, lúc mà tụi con vô thầy đang ngồi đó, thầy thấy thầy xúc động quá đi. Đọc mà thấy rất là hay. Cái người này họ viết lên mà những cái lời thơ mà lột trần hết tất cả những cái mà cộng sản đang làm cho dân tộc Việt Nam. Quá hay đi. Không có cái nào mà hay hơn nữa. Rồi bây giờ thầy đi vô cái bài pháp nè. Còn có 20 phút nữa thôi mà tôi một đống cho hỏi tôi nè. Trời ơi, tôi không bao giờ tôi giải quyết. Bây giờ họ cùng len quá chừng. Giờ thầy có người đánh thư cả 3 tháng 4 tháng. Bây giờ tôi quá chừng dồn. Bây giờ đó, tóm lại mà muốn tu theo đạo Phật đó, mà chúng ta hết khổ đó, là thứ nhất chúng ta đừng có quan niệm. Mà cái chỗ này phải quan trọng là chùa cao Phật lớn. Nhớ nha, cái người mà nghĩ rằng đến cái chùa đó, chùa to Phật lớn hết khổ, chùa to Phật lớn thì càng khổ nhiều. Thứ hai đó là quý vị đến Phật tử không cần theo giáo hội nào hết, mà chỉ theo Đức Phật Thích Ca thôi, đừng có theo giáo hội này giáo hội kia nữa, bỏ đi dùm cái đó. Thứ ba đó, không phải cần theo một cái ông thầy đó là giáo phẩm cao, có hòa thượng, có chức vụ trong giáo hội, đừng có chạy theo những cái đó. Những cái đó chỉ là màu mè mà nó càng thêm rối rắm, không có giúp gì cho quý vị giảng sanh được đâu. Vì tôi nói rõ, từ nay quý vị đừng có dựa vào những cái ông hòa thượng hay những ông thượng tọa nữa, mà dựa vào đại chúng cho tôi. Tại vì cái lực của đại chúng nó mạnh lắm. Khi Phật còn tại thế, bà dì mẫu Maha Ba Sa Ba Đề mai cho Phật một cái y mà dâng cho lên Phật. Phật nói rằng phước đức của Như Lai là một ông Phật nhiều lắm, nhưng không bằng phước đức của đại chúng. Thay vì bây giờ bà cắt ra 1250 cái khăn mũi so tặng cho 1250 vị thầy, thì cái phước nó nhiều hơn cúng dường một vị Phật, phải không? Thì như vậy bây giờ tôi nói rõ cái này là đụng chạm rất nhiều các vị hòa thượng đây nè. Nhưng mà tôi nói quý vị thấy rõ nè, bây giờ quý vị cứ chạy nhờ ông hòa thượng này, ông thượng tỏ kia để cầu siêu, đúng không? Khi quý vị có người thân hấp hối, nhưng mà rồi quý vị thấy khi mấy ông hòa thượng đó ổng lợi tụng cho quý vị, đúng, quý vị không biết siêu hay không, nhưng mà rồi khi ổng lâm chung, ổng lại đi nhờ người ta cầu siêu cho ổng nữa, ổng nằm ở trên thổ si dưới mạng tả, thì như vậy hả, ổng không siêu được cho ổng thì làm sao ổng siêu cho quý vị đây à? Thấy cái điểm nhức nhối đó chưa hả? Từ nay quý vị như vậy là đời mặt pháp thì làm sao, đời chánh pháp thì ai cũng là a la hán hết, đúng không? Một câu nói của ngài Xá Lợi Phất là cái người kia siêu rồi, người ta là a la hán, còn ở đây toàn là la hán quả không à? Thì làm sao, hồi xưa người ta là bồ tát, còn đây là bồ đòn không à? Làm sao? Thì bây giờ đó lực đại chúng, bởi vậy thầy nói đó, khi mà hộ niệm không phải có, nhưng mà lấy cái lực của đại chúng. Đại chúng bây giờ nó không phải là tỳ kheo, mà là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Đại chúng là lực của đại chúng. Vì đó tôi mới lập cái làng Di Đà để có lực của mấy trăm người để cùng trợ niệm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Hả? Bây giờ mấy ông hòa thượng ổng đi cầu siêu cho người ta, nhưng mà được không biết, nhưng mà tới hồi ổng chết ổng cũng toàn là thấy kêu gọi đi thông báo nhờ quý vị Phật tử đến cầu siêu cho đại lão hòa thượng gì, đại lão hòa thượng kêu trời ơi nghe như vậy nó nhục nhã ơi là nhục. Sự thật là không ai dám nói cho đó, đúng không quý vị? Hả? Tôi á giúp cho quý vị, dạy cho quý vị thiếu tú tài, nhưng mà tới hồi tôi thiếu tú tài tôi phải nhờ người ta vô, nghĩa là dạy cho tôi thi. Thì như vậy á là nó không có đúng. Nhớ nha, từ nay lấy đại chúng thôi, đời mặt pháp này chỉ dựa vào luật đại chúng à chứ không dựa vào luật một cái ông cá nhân ông nào hết . Mà nó khổ cái này nè, mấy ông thầy mà khi mà chết rồi đó mà tự tại không có bao nhiêu hết á, mà tới chết rồi mới biết ổng là có làm cho gia đình mình siêu hay không siêu, lúc đó tôi lấy rồi. Bây giờ thầy đồng ý không? Tại vì á bây giờ tôi thấy ông hòa thượng nào á mà đời mặt pháp này cũng đều nhờ người ta cầu siêu hết, thì ổng làm sao đủ tư cách để cầu siêu cho gia đình Phật tử. Vì vậy chúng ta phải nhờ lực của đại chúng, mà thời Phật mà còn nói phải nhờ lực đại chúng, đúng không? Phật muốn ngài Mục Kiền Liên á đọa địa ngục, mẹ đọa địa ngục mà a la hán không cứu được. Dù ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể, nghĩa là ai cầu được đâu, phải nhờ lực của đại chúng, phải không quý vị? Thì ngay thời Phật Mục Kiền Liên xuống địa ngục được mà còn nhờ lực đại chúng mới cứu mẹ, thì thời này làm sao mà cứu đây, cũng nhờ lực đại chúng thầy. Quý vị đồng ý với thầy không? Bởi này tôi nói thẳng cái này ra, đừng có dựa vào nào hết á, không dựa vào nào, là tôi chỉ thẳng cho quý vị đó, cái tối thượng thừa đó. Chỉ cái này cũng mất quyền lợi của tôi lắm đó, tôi phải chỉ. Nói thẳng không cần phải xưng mình là chính thống hay là cái người mà Phật tử không chính thống, không cần phải dỗ ngực xưng mình là Phật tử thuận thành hay không thuận thành, vì đời là vô thường mà. Bữa nay giữ trung thuận thành, ngày mai nổi tâm bằng lục hoặc không thuận thành sao? Chưa chứng quả là còn vô thường chi phối, đúng không quý vị? Bữa nay ông thầy sống chung ngon lành, ngày mai ổng nổi tâm bành lục tạch lên, ổng không tu rồi ổng ra đời. Thành ra chúng ta không dựa vào cái đó, mà chúng ta dựa vào đại chúng. Đại chúng á thì sao, trong cái xe đó hả, cái xe này á 6 máy á thì nó chạy máy này chết máy kia còn lết về được, còn mấy xe 1 máy là chạy máy chết cái tiêu à, đúng không? Từ nay dựa vào cái xe nhiều máy hơn, đúng không? Trong đại chúng này bữa nay dựa chung chung lèo phè, thì bữa nay có quản hạnh chưa tu ngon, thì cái này nó bù qua bù lại, còn dựa vào một thành thông lai là vài bữa tôi thành thông hơi rồi quý vị chết luôn đó, là tôi nói thẳng đó . Rồi đó, không cần khoe là gõ mỏ tụng kinh bao nhiêu bộ, nó không có giỏi vậy đó. bây giờ nó giỏi gõ mỏ là cũng không có hay gì hết á. Tại vì giỏi gõ mỏ là tại vì cái chùa nào mà càng lớn á, hồi đầu tiên á mình ở chùa Adam cái mỏ nhỏ xíu phải nhiều hơn chứ, mỏ nhỏ xíu thư nó đi tụng kinh nó còn lớn á, nhớ không, đi gõ tụng lần thằng nó làm rớt vô thấy chưa, nó nhỏ quá. Tại lúc đó chùa mình có 20-30 cái mỏ à, rồi từ từ về đây nó đông quá cái mỏ kia đè mấy cái mỏ chùa mỏ nhọn không được, thành kiếm cái mỏ này nó dập mấy cái mỏ nhọn mỏ chùa mỏ chảnh đi, đúng không, thành nó có cái mỏ, thành nó gõ mỏ hay đến chuông hay nó cũng không có gì mà giải thoát hết á, đừng có dựa vào cái đó. À, không cần phải mà tam bộ nhất bái nhất bộ nhất bái ích lợi hết á. Vừa rồi có cái ông kia ông hỏi thầy, con đi trong phái đoàn đi thăm hòa thượng tiên quá và bậc thành người ta tam bộ nhất bái, con bị đau thất khổ con lặn được cái khổ quá. Tôi nói làm thầy chỉ con làm sao có phước, mấy người nó ai cũng đi mà ông vậy ông đọ đi ngục, tôi nói khỏi đọ. Thì sao đi đó, đi mua cái cây gấp rác, người ta tam bộ nhất bái ông đi ba bước ông lộn rác một cái, ông lộn rác lộn rác lộn rác và lộn cho người ta lại, ông hưởng phước hết, đâu cần tam bộ nhất bái đâu hả. Bây giờ tôi không cần lại từ đây xuống siêu tòa hay làm, nhưng mà tôi chỉ cần đi ra gặp rác tôi lộn người ta Phật tử quý hơn, tôi xách cái bao rác tôi mặc cái đồ tôi xin lộn rác, thì cái đó là ích lợi hơn chứ cái tam bộ nhất bái đâu có ích lợi gì nữa đâu hả, thấy rõ không. Thì như vậy nó không có cần mới là dũng được vào đó, rồi không cần dũng được là tu làm việc Phật sự 70-80 tuổi hạ, cái đèn ngày nào còn cháy rồi cái ngày đó cháy rồi à, ngày nào nó tắt à, cái bà nào mới tu ngày nhưng mà bà sáng còn hơn cái đường đèn nó còn mới, còn mấy cái đèn mà lâu lâu tròn ống khói rồi nó lù lù mờ mờ ở nhà hết rồi à. Không cần phải phe trương nó xây 50-70 cánh chùa. Hồi đó thầy có một cái chùa ở Adam á, trời sung sướng quá, từ ngày ăn ba bữa hả, hồi nó ăn ba bữa phải không, sáng bữa trưa bữa chiều bữa, còn ngân sách của chùa lúc đó thụ hạnh phước giữ quỷ nè, thầy ơi tháng này dư rồi có được 200 đồng, trời ơi 200 đồng mà nhiều lắm rồi. Rồi cái bà gì á bên bà Diệu Niên á ở bên Oklahoma bởi gửi cúng được 2,000, trời ơi mừng quá chừng quá đấy. Mà bây giờ tôi ta gửi tôi cúng 1,000,000 tôi thấy cũng không bằng 2,000 hồi đó nữa, thấy rõ chưa. Thật ra nó cũng không có gì đó hồi đó, bây giờ rồi mua cái chùa này hồi nó nghĩ làm sao nợ mấy trăm ngàn, bây giờ trả ốp rồi thấy nó cũng vậy. Hồi đó trả ốp là sướng cũng không sướng, trả ốp rồi lại đẻ ra miếng khác, rồi mà có làng này đẻ ra làng khác hả, thành ra là cái khổ là từ đâu rồi đó. Phật không thương con, tại mày ngu mày bày ra mày khổ không ai à hả? Hả? Có gì khổ đó, cũng như mấy thằng này nè mấy bữa đó nó chỉ nấu cho 1-2 người ăn á, Duy nè thì nấu cho khổ có mình Quảng Hạnh đấy, khổ với mình mấy bà ăn ngon. Rồi bắt đầu nghe lời sứ dạy Quảng Hạnh vô đi tổ trại thì bắt đầu bây giờ là giờ là bác phụ nhà bếp, thấy không, bây giờ là từ từ mai mốt là khổ lớn. Mà bác phụ này sao mai mốt mà nó khai trương với Cali thiếu rồi đem bác phụ băng chánh xuống dưới thì đứng mà sang quần sang áo cho ta tu, rồi đứng mà nấu cho cả nhà người ăn nữa hả. Lỡ mang lấy nghiệp mà có tay có tiếng rồi, có tay tiếng rồi thì đâu có bỏ được, phải không. Thì có gì khổ đó à, không cần phải khe là mình có 500 Phật tử mấy ngàn Phật tử, trời ơi nhiều Phật tử nhiều chừng nào là ông thầy khổ nhiều chừng đó. Ở ngoài đời á mà một đứa con á thì học vô đại học, mà 10 đứa con là thấy toàn là dân là lang thang không à, thấy chưa. Dù chung thấy mà con đông là khổ mà không có sướng gì hết á. Không cần phải xưng mình là tông môn chánh phái gì hết á, không cần đừng có xưng gì hết á. Không cần phải quỳ lị giang sinh, nghĩa là giáo quyền để kiếm chức tước là cho mình cái chức gì ở trong cái, không cần phải làm thủ quỹ chủ tịch thư ký của cái chùa đó, chỉ có gì có cái gì khổ cái đó thôi à, không có gì hết à. Không cần nổi sân khi không được người tôn kính và không được cái người mà, bây giờ thầy hỏi con này, khi mà người ta khen con nấu ngon đúng không, rồi bác làm hả, ta khen dự phổ nó ngon mà ta chê con, bây giờ thật ra cái thực tướng của nó là gì, thực tướng của nó bây giờ đó, bữa nay dự phổ nấu là gì, nấu cái gì, dịch bún mang chai, còn con bữa trước là con nấu gì, mì quảng chai, bây giờ lấy hai cái tô đó để ra đưa dự trung ăn là dự trung ói ra thử coi cũng giống nhau à hả, nó đều là đồ bất tỉnh hết á, thành nó không có chê khen gì hết á, vậy đó. À, không cần tất cả hình thức rồn rà của một tôn giáo nha, không có cần hình thức rồn rà vậy, thầy thoải mái lắm, niệm A Di Đà Phật cũng được, A Mi Đà Phật cũng được, muốn cỡ nào cũng được à, người Nam Tông họ đâu có chuông có mỏ đâu, thời Phật đó nó có tụng vậy đó. Thì nói những cái đó là chúng ta tùy theo cái địa phương tính mà ta, mà tu theo Phật mà để hết bệnh là vậy nè, tu theo Phật là để giác ngộ cái khả năng vô hình tướng, tức là trở về với cái chân tâm của chúng ta, thành một vị chánh đẳng chánh giác, thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Người nào phát tâm tu cũng được, bất kỳ phân biệt, nhà giàu tu cũng được, nhà nghèo tu cũng được, mà cái người mà càng khổ càng càng có bằng cấp càng khó tu. Tại trong này có một câu hỏi của một Phật tử, họ nói thẳng vừa tôi đem ra luôn. Con á, con tu thiền, con tu tịnh độ, con tu nghĩa là 10 năm rồi, mà con đã thọ giới tỳ kheo rồi, mà tự nhiên con vô chùa đó, cái bà kia mới vô chùa, bà không biết luật bất lệ, mới đi trước con. Rồi cái ông thầy ổng cũng không có luật lệ lung tung, ổng nghe cái băng của thầy Thông Lai giảng chứng đạo ca, cái để cho cái bà hồi xưa chưa có mở cái băng chứng đạo ca, thì cái bà kia đó bà đâu có dám đứng con là 10 tuổi hạ tỳ kheo, mà giờ cái bà kia mới thọ sa di mới lên, mới đứng trước mặt con, thầy coi có nổi Bồ Đề Gai không, giờ thầy xử thì thầy giảng thì tôi nói đúng rồi. Cái con mẹ kia nó mới tu có 1 năm thì nó không biết lượng, nó đứng đâu đứng đó, còn bà tu 10 năm mà bà còn chắc chừng rồi, bà còn chắc quá thì bà còn bậy bạ hơn cái bà mới tu nữa, có phải không? Cái gì nữa hả, nghe tôi dũa à, nghe nói tôi dũa đáng chịu á. Bà tu 10 năm là bà phải là từ bi hỷ xả hơn nữa chứ. Con mẹ kia nó mới vô tu 1 năm thì nó đứng đâu nó đứng là tại vì nó mới tân binh, nó không biết, còn bà bây giờ nó đã là sĩ quan Đà Lạt phá 20 nhiều Nga rồi mà còn chấp nhất tùm lum à, phải không? Đâu có được. Thành ra là tu là phải có trí huệ. Rồi bây giờ để đi vào sâu vấn đề này, tôi trả lời một câu hỏi nè. Có một cái vị Phật tử mà họ nói đó là ông thầy ông khai thị một câu mà bỏ chùa hết 30 Phật tử luôn. Là bữa đó họ đi về nhà thương điên ở chợ quán, họ quay cuốn phim Quỷ Đạo, rồi họ đem cuốn phim ra họ trình chiếu, tại vì một phái đoàn của cái chùa đó 30 người, họ đóng 30 cái Phật khẩu phần, mỗi một người đóng vô 300 đồng để đi về Quỷ Lão trực tiếp cho cái nhà thương điên, rồi đem về chiếu cái phim đó ở trên cái pháp hội giống như thầy đang ngồi đây, chiếu ra rồi cái thấy cái cảnh là mấy người điên ở trong đó đó, họ ra họ nói chuyện với cái cục đá, họ ra nói chuyện với cái cây, họ nói chuyện với cái bàn, rồi họ nói chuyện với chai nước, phải không? Họ nói chuyện tùm lum hết á. Rồi cái tự nhiên đó là mấy người nó mới hỏi thầy hòa thượng đang ngồi giảng kinh vậy nè, hỏi về thưa hòa thượng vậy chứ họ làm cái nghiệp gì mà sao họ đứng họ nói chuyện với cái cây với cục đá, rồi họ nói chuyện với cái tường tùm lum tà la vậy, họ điên khùng vậy, họ làm cái nghiệp gì? Ông hòa thượng nói không làm cái nghiệp mà tụi con đang làm á, 30 đứa Phật tử nghĩa là đang làm. Mấy người nổi giận liền, thầy nói sao kỳ vậy, tụi con làm phước mà sao thầy nói vậy? Ông nói thì mấy đứa nó đang quỳ, thì lúc đó nó đang quỳ lại Phật, nó giận quá cái nó nghe ông nói vậy, nó nói tức là mình đi làm phước mà ông thầy không khen mà nói tụi bay á, mai mốt á những đứa 30 đứa tụi bay mà đang ở trong chùa lễ Phật lại Phật rồi làm phước á, 30 đứa tụi bay cũng sẽ vô nhà thêm điên. Thì nói câu đó tụi con giận chứ, giận thì bây giờ á ổng mới nói cái tụi nó giận quá cái nó rút nhau, bây giờ con vô con lại Phật, con xin Phật rồi con lại Phật, con bỏ từ giả cái ông thầy này đi, vì cái ông thầy này quá là bậy bạ đi, tụi con 30 Phật tử đóng tiền ổng không tán thán, không trì hỉ mà còn rủa tụi con làm mới muốn vô nhà thịnh điên, nghe có giận không? Tụi con bỏ chùa nay 6 tháng không lại, bây giờ nhờ thầy Thông Lai xử nè. Bây giờ tôi hỏi tại sao mà ông hòa thượng nói câu đó, ai nói được? Cái cô đó quay cái phim cái cảnh mà mấy người điên đó, đó thầy đem về để mà ở chùa mình thấy rồi còn không, họ hỏi cái cảnh là tại sao mà mấy người điên họ lại nói chuyện với cái cây, rồi cho đồng tiền nói chuyện với cái tiền, cho cái bông nói chuyện cái bông, rồi từng cục đá, thì làm cái nghiệp gì? Hỏi mà thưởng á, ông nói cái nghiệp mà 30 đứa tụi bay ngày nào đang ở chùa đây nè, tụi bay đang làm cái nghiệp đó, đó. Thì cô nói là tại vì quay cái phim nó cho coi, phải không? Đúng không quý vị? Cô Diệu Trung nói một phần, rồi có ai có ý kiến không? Lâu lâu cũng lại nhảy mình, đúng một phần. Có phải ông thầy đó ông thử 30 mày đó? Con nói có phải không thầy thử 30 mày đó không, phải không? Rồi sau đó cái 3 đứa tụi nó từ giả ra, nó đi từ đứa nó đột nó vô nó lại Phật, và kính lại Phật A Di Đà Quan Âm, con bữa nay đó là con không có bỏ các ngài, mà con vì ông thầy này ông tà kiến quá, ông làm cho tụi con khối Bồ Đề Tâm, con sẽ đi về nhà tu chứ không đến chùa nào tu nữa. Thì vô cứ mỗi đứa đều ra lại Phật, nói câu cuối cùng là bái bai ông thầy. Thì cái cô này là cái cô bây giờ vẫn còn theo chùa, cổ không có bái bai. Cổ nói bây giờ cái chùa đó 30 mấy Phật tử ở một miền đông, bây giờ còn có mình bà theo. Thành ra bà nói bữa nay bà con ấm ức, bà cũng muốn bỏ ông luôn rồi. Mà bây giờ bữa nay trước khi bà email cho thầy đó, bà vô bà hỏi ông thầy, ông thầy nói bà cũng lên bà quỳ bà lại Phật, bà nói con xin Phật, con muốn rằng ông thầy trụ trì này con đem cuốn băng, ông xác nhận lại là bữa đó ông nói gì, ông như là không control được cái tâm, ông chỉ cần nói một câu ba đứa tụi con 30 đứa tụi con trở lại với ông liền, ông chỉ cần nhận lỗi đi ha, tụi con làm phước mà, tại sao ông không nói là cái nghiệp người đó gì, cái nghiệp gì bị điên? Ông lại nói tụi bay đăng lại Phật tụng kinh, bây là gieo cái nghiệp điên. Thì ông nói bữa nay chính con quỳ như vậy con cũng đè vào vô cái nhà thương điên đó nữa. Thế cuối cùng 6 tháng sau ông cũng nói nữa, Thật ra chỗ này là quý vị, tại vì chùa này chùa thiền, tôi hỏi là chùa thiền, có phải rằng chúng ta quỳ trước ông Phật này bằng đồng, chúng ta cũng lải nhải nói với cục đồng, chúng ta nói với cục sắt, chúng ta nói với cục giấy, thì chúng ta cũng lải nhải, thì ông nói đúng rồi, tụi con nó quỳ cái xin này xin kia trước cục đất thì người điên họ cũng nhìn, họ nhìn cục đá, họ nhìn cái cây, họ nhìn đồng tiền, họ cũng lải nhải, thì tụi con gieo cái nghiệp đó thì tụi con giống như người điên không khác. Đó là cái nhìn của những bậc ngộ đạo đó quý vị, đúng không? Thấy chưa? Trở về hết đi, 30 đứa ngu. Dụ chung là sáng bây giờ xin Phật cho con khỏe mạnh đó, nói với ai nói cục đồng nè. Thì bây giờ cái thằng tiên nó cầm cái bông nó nói với mình, bà bông này cho tao cái gì y chang à. Trời ơi, ông chỉ thẳng cho thấy tối thường thường mà ông thấy. Vậy chứ chỉ con ngu à, mấy cái người này tại đời trước chỉ chưa đốt cây, đốt rừng, gieo điên loạn có không? Đó là dạy cho tiểu thừa, còn này ông chỉ thẳng đó. Trời ơi, mình suốt ngày có gì thì gom cục đá, cục đồng rồi lại ông Nga cũng xì xì cục đồng, nó ra giải cái gì đó. Giải cho con nghĩa là phải thằng em nó đừng khiêm mấy cái tivi về nữa, khổ con quá, con đi dục hoài. Thì y chang như cái thằng nhà điên nó giải cái qua này cho tao ngày mai gặp Việt Kiều có tiền. Y chang à, đúng không? Đúng rồi, thì chấm dứt bài pháp hôm nay là chúng ta tu là phải hết khổ như vậy đó. Cái level này là thầy phải giảng bạch trạc nó như vậy đó. Những cái nhìn này là của một tu thiền, nhưng mà ông khai thị quá mạnh đi thì đệ tử mà bữa nay hy vọng nghe cái băng này nói là ngoài lại nó nghe đó, trở về hết đi cái đồ ngu. Ông nói đâu có khác đâu, phải không? Hạnh phúc ngày nào cũng bị quỳ giấy trước thôi, có cái tượng giấy rồi nói này nói kia. Đi sang à, thì con lẩm bẩm nói với cái tượng, thằng điên nó nói với cục đá, nó nói với cái cây, thì mình nói với cái đồng, cái đó xi măng nó cũng đi sang à. Thôi cái gì, chưa có đồ ăn phải không? Rồi rồi, nói thêm, tưởng gì nói thêm không sao. Cho thầy phụ miếng nước, nãy giờ không đứa nào cho thầy miếng nước đó. Không sao, không sao, này tối thượng thừa rồi, không có chấp nhất. Không nhận. Thấy chưa, thoải mái không? Chính đội ca là phải như vậy chứ. Thành ra khi mà nghe pháp của thầy rồi đó là quý vị không còn bị mấy ông thầy cái vụ nữa đâu, không có bị vụ nữa, tôi bảo đảm. Khi mà nghe được chứng đạo ca tới level này rồi là không bị người ta lầu độc nữa, không có sợ gì hết á. Mà nghe nó thoải mái cuộc đời lắm. Bởi vậy đối với thầy đó là khi mà hiểu được cái giảng chứng đạo ca rồi mà qua tới phần 4 rồi, cái ông này là ông mới có phần 1 nha, ông chút nữa ông liên lạc lấy 4 phần tôi giảng nó 4 pháp hội rồi. Dạ. Thành ra khi thầy giảng đó, thầy share cuộc đời, chẳng hạn như cái chuyện thằng bé nó cho tiền tiếp ở trong cái mặt ta nồ, thì kể cái chuyện mà coi như là ông hòa thượng khai thị cho cái đám đệ tử mà ông nói tụi bay gieo cái nghiệp, thì rõ ràng đứa nào cũng quỳ xin này xin kia đi. Nói chuyện với cái tượng đồng tượng đá thì mấy thằng điên nó nói với cái bông cái cỏ đâu giống nhau, là với cái mặt của Phật nhìn giống nhau à, hả? Thấy không, Phật nói quý này các con hãy đến để mà nghe chứ đừng có tin, mà nghe rồi thấy nó ích lợi rồi làm theo lời Như Lai. Như Lai chỉ đường, Như Lai không phải là một cái người giáo chủ ban phước chán quả, mà con hãy gieo cái nghiệp lành để đi đường lành, gieo nghiệp ác thì nó tự tụi con chọn địa ngục hay là tịnh độ là do tụi con, cái Phật đâu có ban phước chán quả. Mà mình đang làm những cái việc đó thì nó ông hòa thượng này mà tu thiền, họ không có nói dài, họ chỉ nói câu đó rồi chịu nghe không nghe thôi, còn nói tịnh độ như thầy phải nói một tẹt ra hết đi. Mà thầy hồi đó thầy ghét lắm, thầy nói tu mấy ông thầy thượng nói đại cho đệ tử đi, làm gì đệ tử nó giận nó đi rồi nó đuổi địa ngục sao, đúng không? Thành ra bữa nay thầy nói ra cái này là bảo đảm 30 đứa kia nó trở lại, nó lại thầy nó liền á, phải không? Mà nó giác ngộ rất là thoải mái, mà nó thấy ông thầy nói đâu có rủa, mà ông thầy nói thật tướng, nó rõ thật tướng chứ không có nói mà lung lay. Mà chúng ta chỉ là chỉ toàn là những cái vẻ thôi, mà chỉ đây rõ ràng. Dự trung liền làm bầm lì bì nói với Phật, hạnh phúc làm bầm lì bì, ông Nga cũng làm bầm giá cho thằng em con, đừng có đem cái tivi hư gì nó còn khổ quá. Thì do ông Phật Thích Ca đâu có nghe, rồi Phật Quan Âm cũng nghe, thì cái thằng điên trong nhà thiên điên nó ngồi nó nói với cục đá, nó nói với cái cây y chang à, không khác. Nhưng mà nó lạ đúng quý vị, khi mà quý vị mà hiểu đạo rồi đó, quý vị nghe cái gì quý vị cũng mổ được hết á. Đó, đốt nhà gốc cây, có người lại đó gốc cây lại, phải không? Đó hả, thì nhất theo con nghĩ đó thầy á, lại á là từ con tâm, ví dụ con lại Phật nhưng mà con lại từ con tâm, con lại ra thì... con lại không, còn cái bà này làm nhầm nhiều bà xinh lắm, nhiều bà làm nhầm xinh đủ thứ hết á, tôi biết mà. Nhất là mấy bà chủ tiệm nail á, lại mấy cái ông địa, mấy ông đồng là đồ gốm, đồ xi măng, rồi xin cho rồi phọt lét ông nói trời ơi, sao bữa nay sáng không dẫn khách giùm cho tôi chứ mày. Tóm lại đó, thầy bổ túc thêm cái vấn đề mà đạo Phật là cái đạo mà trị cái bệnh khổ. Thì bữa nay thầy nói, đến một lúc mà chúng ta bỗng thông hiểu tất cả những cái sự vật trên thế gian này, đến một lúc chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời, rằng không có cái gì là tường tồn bất biến hết á, tất cả nhờ cái sự vô thường đó mà chúng ta mới sống tới giờ này. Tôi bảo đảm, nếu cái gì nó cứ thường hoài là chúng ta không có hạnh phúc đâu. Những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ở tù, mà nếu ở tù hoài thì làm gì có HO, vì có xuống chó là có lên voi, thấy chưa, thấy rõ chưa? Mà sau cái cơn ly dị, quý vị tưởng khổ như hạnh phúc rồi đó, đã ly dị rồi, hạnh phúc đã có ly dị một lần rồi mà hạnh phúc tưởng khổ không? Nhưng mà giờ hạnh phúc thấy là nhờ vậy mà mới có vô thường thay đổi thì hạnh phúc mới qua Mỹ. Ngày hôm qua, hôm cách đây mấy ngày, có mấy người Edmonton biết con á, thầy thấy cái hình họ ở Edmonton, họ biết cái nhà hàng con luôn. Họ đến là xin kinh, họ nói ủa cái cô này sao quen quá. Tôi hỏi quen sao, bà nói con hồi đó con ở Edmonton thấy không, con ở đâu vậy mà họ đi ở Winnipeg, mà họ sao họ biết, họ nhìn cái hình con tại bữa trước thầy đưa cái cuốn album lật ra hồi phòng đó, họ nhìn cái cô này, tôi biết ông xã cô đó luôn nữa, họ nó biết luôn xã cũ con luôn. Thành ra con thấy không, bây giờ con qua đây là con ở Mỹ. Thành ra những cái vô thường á, nó làm cho mình hạnh phúc hơn. Mình á, dụ như mình là con đang làm ở dưới kia, nhiều khi con đi con đổi cái chuyện con lên bác sĩ, con là con mới biết thầy, là từ từ con sẽ có những cái cuộc sống mới, nhiều khi nó thăng hoa hơn là ở Cali nữa, thấy không? Tại vì con là sống ở Cali 4 năm rồi phải không? Mà thật sự con lên đây con sẽ thấy rằng dân ở Cali là giống như dân ở Sài Gòn, mà dân ở Seattle đó, nó hiền giống như dân ở Tây Đô vậy. Nhớ nha, dân ở Cali á nó chụp giật giống như dân ở Sài Gòn, mà dân ở Seattle nó hiền giống dân Tây Đô, nhưng mà con đi lâu lâu nó giống như là Tây Ba Lô luôn. Tây Ba Lô khác mà Tây Đô khác à, biết không? Cô này đổ lành Tây Ba Lô đó nè. Tây Đô là Cần Thơ, tức là dân miền Tây là hiền. Không, dân ở trên này con lên con thấy nó lái xe cũng hiền hơn Cali đúng không? Có không? Mà thấy bệnh nhân nó cũng hiền hơn, nhưng mà ở lâu á thì thấy nó giống, mới ở giống Tây Đô, nhưng mà ở lâu giống Tây Ba Lô. Tây Ba Lô là nó đi trả giá còn hơn là hơn là Tây Việt Kiều mình nữa. Con nhận ở Việt Nam có mấy Tây Ba Lô không? Nó mang ba lô với thằng đó là ngóc ngõ nào nó còn rành hơn là dân Việt Nam chính gốc nữa. Đến một lúc chúng ta chợt nhận thấy rằng quy luật sâu xa của cuộc sống, hạnh phúc không chỉ là sinh để được. Lâu nay chúng ta cứ là xin nha, nhớ nha, xin cho được khỏe mạnh, xin cho được hạnh phúc, xin cho con được ra trường, xin cho mình nghĩa là được trả phí ở nhà. Nhưng mà cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc của phàm phu, mà cái hạnh phúc của đệ tử Phật á, mà giải thoát rồi đó, là cái hạnh phúc là mình được cho chứ không được xin. Quý vị thấy cái niềm vui dù chung đang nói những người nào đi làm phước, con về Việt Nam mà con thấy người nào khổ con cho, con thấy vui không? Vui, vì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của bà mẹ lo cho con, và cái hạnh phúc của người cho. Bây giờ quý vị thử, quý vị cứ hàng ngày quý vị nhận tiền từ Việt Kiều ở bên Mỹ gửi về, là quý vị thấy riết, quý vị thấy nó sao, mình tự nhiên mình thấy nó không còn cái gì hạnh phúc, mà mình thấy mình bị lệ thuộc. Mà mình hạnh phúc hay khi mình về tới cái chỗ người nghèo mà mình cho người ta, đúng đó, cái hạnh phúc của người tu là cho chứ không phải là nhận. Cái nhận cái khổ lắm, quý vị nhận ai quý vị, tại sao nó mời quý vị ăn cái quý vị quý cũng ai nấy cũng kiếm cách trả lại gì quý vị mắc nợ, đúng ý không? Thành lâu nay chúng ta cứ tưởng là đến chùa để xin, mà từ nay chúng ta đến chùa xin cho con được cho, được buông xả. Lâu nay chúng ta đến chùa là chúng ta chỉ xin chúng ta được bắt cá từ cái dòng sông lên, bắt cho con cá sa mần lớn, con cá sa tần cho ngon, bắt cho con cá mà thiệt bự, cá bát vậy ăn. Nhưng mà từ nay hiểu đạo rồi, xin cho con được phóng những con cá xuống cái dòng sông, chúng ta sẽ buông những con vật xuống dòng sông chứ không bắt những con vật từ dòng sông lên. Đó là cái hạnh phúc của cái người cho, đúng không quý vị? Đến một lúc theo đạo Phật rồi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, không phải vì chúng ta xin xỏ được người ta cho cái gì, mà tới cái lúc đó chúng ta biết cho tài sản cho những người khổ hơn chúng ta. Tức là nói một cái câu văn chương là từ lâu nay chúng ta xin vớt được những bảo vật từ dòng sông hơn là chúng ta quăng những bảo vật xuống dòng sông, mà cái người đó là Bàn Long Quẩn đang làm. Bàn Long Quẩn là quăng vàng xuống biển, xuống sông, còn chúng ta là những người cầu Phật Quan Âm cho con được tìm củ quý ở những dòng sông, ở những bãi biển. Thấy nó khác nhau, khác nhau không? Bàn Long Quẩn là quăng củ quý xuống dòng sông, còn chúng ta là vớt củ quý, cầu cho được vớt củ quý ở dòng sông lên đó. Gì nữa? Tới giờ ăn hả? Bây giờ nói cho hết mấy câu này luôn, này lỡ rồi. Đến một lúc chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là có cái xe mới, không phải là có cái nhà mới, không phải là cưới được con dâu mới, hay là chúng ta có một số tiền nào đó, vì những cái đó nó kèm theo cái khổ. Có cái nhà mới là chúng ta phải có cái nợ mới, có cái insurance mới, có cái xe mới là chúng ta sẽ bảo trì khổ theo cái đó. Và tới một lúc chúng ta hạnh phúc không phải là những cái tài sản, mà chính là từng bước chân thảnh thơi đi trên ngắm hoa ở trên những công viên, ở những cái cánh đó hoa dại bên đường, đến ngôi chùa. Cái hạnh phúc không phải là dành ngồi trên gần thầy trụ trì, mà đi vòng cái ngôi chùa để thấy những cái bông hoa dại nó đang mọc trong chùa. Cái đó mới là cái hạnh phúc tuyệt vời, vì chúng ta trở lại dưới cái mà chúng ta hiện hữu trong từng giây phút. Cái đẹp của chúng ta không phải là ngồi để mà ăn trên ngồi trước, đi xe mới là nó có cái khổ phải đi xe mới, mà chính những phút thảnh thơi chúng ta đi ngang qua một cái vườn bông, chúng ta thấy những cái đẹp của bông hoa, cái hạnh phúc đó không có cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đó là cái hạnh phúc thật sự. Chúng ta tỉnh thức trong từng cái phút giây để biết rằng chúng ta đang có cái chân để đi, chúng ta có cái thân không bị ung thư, và có con mắt, và có cái trí huệ để nhìn được những bông hoa đang đẹp. Và chúng ta biết chúng ta không phải là những người tâm thần để nói chuyện với những cái bông hoa, mà chúng ta biết nhận thức cái đẹp của bông hoa. Và chúng ta, đó mới là hạnh phúc thật sự, chứ không phải hạnh phúc là ngồi trên cái xe Mercedes ở cái nhà 4-5 ngàn Square Feet. Cái đó là khổ và khổ, đua nhau tranh khổ. Khi đã trải qua nhiều buồn vui thương ghét, bao nhiêu hy vọng chán chường, thành công thất bại, đến một lúc chúng ta nhận thấy rằng tất cả mọi sự trên đời đến và đi, có rồi không, dường như chỉ là một tuồng ảo hóa. Diệu Trung năm nay 70 tuổi rồi phải không? Diệu Trung 70 mấy là ngủ một giấc mộng 70 mấy. Thầy 60 tuổi là thầy đang mộng 60 năm. Và như vậy cuộc đời chỉ là một tuồng ảo hóa, là một giấc mộng rồi, chứ không có gì hết. Quý vị nghĩ như cái mộng à, bừng cơn mất dậy thấy mình tay không. Nhưng mà còn một cái, còn một cái, đó là cái phần mà Phật tánh của chúng ta nó còn mãi à. Đến một lúc chúng ta thấy tuổi trẻ của mình chỉ toàn là ước mơ. Hồi còn trẻ quý vị ước mơ nhiều thứ lắm, thầy cũng ước mơ nhiều thứ đúng không, nhưng mà không bao giờ chúng ta thực hiện được. Cùng với nỗ lực vào tương lai hung hút, và đến lúc già đi rồi thì luôn hối tiếc thương cho một dĩ vãng xa xôi. Trong một đời người ngắn ngủi, chúng ta đã đánh lỡ bao nhiêu sự sống nhiệm màu trong thực tại giản đơn. Đến một lúc chúng ta hiểu ra rằng chỉ có tình thương, chứ không phải có bất cứ thứ gì khác, giúp cho con người hết đau khổ. Tình thương giúp cho bà mẹ hạnh phúc, mặc dầu bà cho con rất nhiều mà nhận chẳng có bao nhiêu. Đúng không? À, cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu mà vẫn thấy hạnh phúc như thường. Đến một lúc chúng ta cảm thấy những việc làm thường nhật phải là niềm vui cho sự sống hàng ngày, chứ không phải là sự bắt buộc bị trả nghiệp. Vì thế gian, nếu chúng ta nghĩ những cái hành động mà chúng ta làm hàng ngày, lo cho chồng, lo cho cháu ngoại, lo cho con, là chúng ta đang làm cái Bồ Tát hạnh, đang là đại diện cho Đức Quan Âm, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta có cái niềm vui để cho, chứ không phải là để trả nghiệp. Thì lúc đó chúng ta biến cái nhà chúng ta trở thành là tịnh độ ngay. Nhớ nha, từ nay đang rửa chén cho con dâu, giặt đồ cho cháu ngoại, giữ con cháu cho tụi nó, nhưng mà chúng ta chuyển cái tâm thôi, đang không có khổ gì những cái nghiệp nữa, mà nói rằng chúng ta đang làm Đức Quan Âm để cho chứ không có nhận, thì hạnh phúc đến với mình ngay, và biến cái phiền não trở thành bồ đề. Đó, đến một lúc chúng ta cảm thấy sự tha thứ bao dung là món quà tặng vô giá và cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ cạn, mà món quà này có thể tặng cho bất cứ ai, kể cả cả thù của mình, nhưng mà tôi không tặng cho tôi cộng sản. Và cái câu cuối cùng mà thầy nói nhắn nhủ để chấm dứt bài pháp hôm nay à, đến một lúc chúng ta hiểu rằng con đường lâm chung để từ bỏ cái xác thân già nua cằn cỗi này là con đường tuyệt đối đơn độc. Không có ai là bạn đồng hành, kể cả người thương yêu nhất của bạn cũng không thể đi theo bạn. Ở giờ phút trừ giả cõi đời, hãy chọn con đường thiện đạo ngay từ lúc còn sống, thì lâm chung sẽ không bao giờ bạn đi lạc vào con đường ác đạo cả. Đúng không quý vị? Rồi. Cái chủ đề từng này thầy giảng cũng được 1.5 tiếng, từng trước thầy giảng cũng cả 2 tiếng. Thì như vậy chủ đề của cái tựa đề hai cái tựa pháp trình rồi và trình này là đạo Phật là thuốc trị bệnh khổ, tại vì chúng ta không biết áp dụng, phải không? Và nhớ bác sĩ Dina là người trị thân bệnh, mà thầy Thông Lai là trị tâm bệnh. Một người mà vào trong bệnh viện mà cái tâm thoải mái về thầy Thông Lai thì khổ có một lần và dễ trị bệnh hơn, vì người đó sống rất là thoải mái và không sợ chết, thì cái người đó sẽ hết bệnh. Còn nếu mà cái bác sĩ đi na mà trị về cái thân bệnh mà cái tâm bệnh không trị, nó vô cứ rầu lo, thì cái người đó sẽ mau chết, không phải không bác sĩ đi na đó? Thì như vậy từ nay ai muốn thân bệnh là kiếm bác sĩ đi na, mà ai muốn tâm bệnh là kiếm thầy Thông Hơi này. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu, và tuần sau tôi sẽ có những bài pháp rất là sống động. Lúc này tôi giảng về tinh thần, nghĩa là tối thượng thừa chứ không còn tiểu thừa nữa, phải không? Từ nay ai mà còn cúi đầu vô mấy cái tượng mà xin thì giống như mình thằng nhà thượng điên nói chuyện với mấy cái cục đá, không có khác gì hết. Tôi cầu chúc cho vị hòa thượng kia sẽ có 30 đứa đệ tử ngu, nó sẽ trở lại trở thành 30 đứa đệ tử mà nó sẽ quý ông hòa thượng, mà từ nay không còn nói chuyện với ông Phật đá Phật đồng nữa, mà về ôm chân ông hòa thượng nói: thầy ơi, con sám hối và con thấy thầy quá từ bi, thầy chỉ cho con là trích chỉ chân tâm kiếm tánh thành Phật. Và ôm chân ông thầy nói chuyện gì, ông thầy không có biết nghe, ông Phật này không biết nghe gì hết, đúng không? À, không cần cầu, kiếm Diệu Trung cầu. Vì con thiếu tiền, con xin tiền Diệu Trung cho, chứ đừng có xin Phật, Phật không có cho. Rồi thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta thọ trai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời đại chúng xuống ăn cái gì đó. Sao mà nó đặt cái món dài quá, bún măng để chai nó dài quá đi rồi.